Chương 301 nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh hơi nhíu mày, nhưng đúng lúc dừng lại. Tuy rằng anh ta là người đầu tiên phát hiện ra thẻ bài, nhưng tốc độ đối phương còn nhanh hơn nên không có gì để nói. Bất quá Ngô Minh cũng không nghĩ tới lúc này mới 2 phút đã có người đến, tốc độ đối phương thực sự kinh người. Ngô Minh liếc mắt nhìn người cầm thẻ ám kim, người nọ mặc một bộ áo giáp bằng da rất lộng lẫy, quanh người có một thứ mờ mịt quấn lấy. Khi nhìn kỹ lại thì ra là một quái xà phẳng nhất như được tạo thành từ sương mù. Trên thân vân xà này hóa ra có 3 đôi cánh nhỏ, không ngừng du động trên người đối phương, có lẽ vì thế mà đối phương có thể lơ lửng trong không trung. Đây là một cao thủ. Ngô Minh chỉ cần liếc mắt liền biết đối phương là cao thủ nguyên khí cấp 4, còn mạnh hơn cả người trong bộ giáp quang rực, trong 4 người vây công anh ta đêm hôm trước. Chỉ là đối phương như thế nào cũng không mắc mớ gì đến Ngô Minh. Vì thẻ đã bị lấy đi trước nên anh ta định nhanh chóng đi lấy những thẻ khác. Nhưng khi Ngô Minh đang chuẩn bị rời đi, người đó liếc nhìn Ngô Minh và lạnh lùng nói, đứng lại, ta cho ngươi đi chưa? Ngô Minh nghe vậy khẽ nhíu mày, mình và đối phương có thể nói là hoàn toàn không quen biết nhau, cũng không định theo đuổi vấn đề thẻ ám kim, rốt cuộc ai nhanh hơn chính là của người đó, không nghĩ tới đối phương đoạt được thẻ, thế nhưng còn muốn gây sự. Ngô Minh lúc này thật sự không có ý định rời đi, quay đầu lại nói với người đó, như thế nào, ngươi có việc? Người đó hiển nhiên thuộc hạng người tâm cao khí ngạo, hơn nữa Ngô Minh có thể nhìn ra được đối phương là một dị tộc nhân. Hẳn là Á Luân Tác Lạc tiêu chuẩn, trông giống người ở độ tuổi đôi mươi và có bộ giáp da cao cấp. Ngươi là người đến từ Tân Đô Thành đúng không? Ngươi thật may mắn được hầu hạ ta, đi, giúp ta thu thập thẻ bài rải rác khắp nơi, lúc trước ngươi cũng thu thập rất nhiều thẻ đúng không? Cùng một chỗ giao ra cho ta. Hắn tự mình cảm giác tốt đẹp, nhưng Ngô Minh vừa nghe xong liền nhíu mày, trong lòng cười lạnh không ngừng, người này một câu liền muốn mình miễn phí hầu hạ, còn muốn đoạt lấy thu hoạch trước đây của mình, hắn cho rằng hắn là ai? Ngô Minh mặc kệ hắn mà xoay người rời đi, trước mắt không có thời gian chậm trễ, ước chừng không ít phút nữa cao thủ từ Tân Đô Thành sẽ tới, giống như 4 kỵ sĩ phi hành vây công Ngô Minh đêm đó, với tốc độ của họ sẽ chỉ mất 7 hoặc 8 phút để đến đây. Về phần người trước mặt tự mình cảm giác tốt đẹp, Ngô Minh không có thời gian xử lý. Hiển nhiên, Ngô Minh làm lơ cũng khiến người đó có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, loại kinh ngạc liền chuyển hóa thành một loại tức giận vô cớ. Người cũng dám làm trái mệnh lệnh của ta. Tìm chết. Người này hiển nhiên là hoành hành đã quen. Thấy Ngô Minh chuẩn bị rời đi, hắn ta giơ tay lên chạm vào một chiếc tạp giới trên ngón tay của mình. Ngay sau đó, một thẻ bài xuất hiện biến thành một nắm đấm khổng lồ tràn ngập hỏa diễm đập vào Ngô Minh. Đây là phép thuật cấp 4. Ngô Minh cũng là hoảng sợ, không nghĩ tới đối phương một cái khó chịu liền vận dụng một cái pháp thuật cấp 4. Điều này hiển nhiên là muốn giết người. Ngô Minh không kịp suy nghĩ lập tức né tránh, nhưng ngay cả như vậy anh ta cũng bị hỏa diễm cự quyền nện bay hơn 10 mét. Thân thể cũng bị ngọn lửa thiêu đốt, dù sao cũng là phép thuật cấp 4, uy lực không tầm thường. Đây cũng chính là Ngô Minh, nếu là người khác, ngay cả cao thủ nguyên khí cấp 4 bình thường cũng lành ít dữ nhiều, có khả năng bị phép thuật hỏa diễm cự quyền cấp 4 này trực tiếp giết chết. Hả? Nhìn thấy Ngô Minh đã thoát khỏi câu thần chú do mình phát ra, người nọ cũng có chút kinh ngạc, ngươi còn dám trốn. Đồ chết tiệt. Sau đó, hắn ta lại lấy ra 2 thẻ bài và thả chúng ra. Một cái hóa thành một luồng năng lượng xuyên vào lòng đất. Rồi hàng chục chiếc gai nhọn trồi lên khỏi mặt đất, nhấn chìm Ngô Minh trong giây lát, chiếc còn lại biến thành một làn sương mù hàn khí bức người, kèm theo một tiếng nổ cùng với những chiếc gai nhọn trên mặt đất xuyên qua Ngô Minh, toàn bộ đóng băng lên. Không thể không nói, khả năng thông thạo phép thuật của người này có thể nói là lô hỏa thuần thanh. 2 loại thẻ phép thuật cùng một chỗ thi triển phối hợp ăn ý, lực sát thương thật lớn, coi như là Ngô Minh đều không thể né tránh. Gã A Luân Tác Lạc cười lạnh nói, thẻ bài được kích phát không phải là một thẻ phép bình thường. Mà là một thẻ bí thuật. Đây là thẻ chỉ nguyên khí thánh đường mới có thể có, mà bí thuật học đồ là một ít người có tư chất được nguyên khí thánh đường tuyển chọn. Nếu mọi việc suôn sẻ, trong tương lai có thể nhận được ngàn năm thạch tượng quỷ tán thành, khi đó có thể nâng cấp để trở thành một bí thuật sư. Trong nguyên khí thế giới, địa vị của một bí thuật sư cực kỳ cao, đó là lý do tại sao dù chỉ là bí thuật học đồ, nhưng hắn ta có thể ngạo khí ngút trời, bởi vì nói không chừng tương lai không lâu, hắn có thể là một vị bí thuật sư. Tiếp theo, bí thuật học đồ này lên kế hoạch thu thập những thẻ bài khác, đối với hắn ta, những thẻ bài bình thường hắn căn bản không để vào mắt, chỉ thẻ trên cấp 3 mới quan tâm. Nhưng vào lúc này, một tảng băng lớn bị bí thuật băng phong đột nhiên nứt ra, sau đó nổ tung thành từng mảnh. Không chỉ có khối băng, mà cả những cái gai đất cũng bị vỡ vụn, sau đó một bóng người xuất hiện trong khối băng tan vỡ, lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi đi chưa? Ngô Minh là người lên tiếng. Mặc dù gã tự nhận là bí thuật học đồ lần này đích thật là lợi hại. Đặc biệt là 2 phép thuật hợp kích cuối cùng suýt nữa khiến Ngô Minh gặp nạn, nhưng Ngô Minh dù sao cũng không phải là một thức tỉnh giả bình thường. Trong nháy mắt bị công kích, Ngô Minh liền bố trí trận pháp phòng ngự có thể bảo vệ chính mình. Phải biết rằng Ngô Minh đã có thể bố trí trận pháp cấp 2, cũng gần bằng trận pháp cấp 3. Mặc dù đòn song thuật hợp kích của đối thủ rất hung hãn, nhưng cũng không phá vỡ được trận pháp phòng ngự của Ngô Minh. Dù vậy, Ngô Minh cũng bị ảnh hưởng không ít, việc đối phương nhiều lần hạ sát thủ hoàn toàn khiến Ngô Minh tức giận. Vừa mới đối phương lẩm bẩm lầu bầu, Ngô Minh cũng nghe không sót một chữ vào trong tai, không cần hỏi, đối phương đoán chừng hắn là người của Huyền Phù Thánh Thành, nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng không có ý định buông tha đối phương. Đúng như phương châm của Ngô Minh, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta ắt phạm người, đối phương đã muốn giết thì sao lại không giết được đối phương. Nhìn thấy Ngô Minh không chết, bí thuật học đồ bị chấn động, hắn ta biết bí thuật song sát đủ để diệt sát nguyên khí tứ cấp thông thường rồi. Thậm chí bí thuật học đồ khác trong Huyền Phù Thánh Thành đều chưa hẳn có thể ngăn cản công kích của mình, nhưng nhân loại trước mắt này nhưng lại chặn được, thậm chí là lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này không có khả năng. Hắn lắc đầu, trong mắt lộ ra vẻ hung tàn. Phải biết rằng cạnh tranh trong Huyền Phù Thánh Thành cũng rất khốc liệt, tuy rằng tài giỏi nhưng hắn cũng không phải là người xuất sắc nhất. Hơn nữa ở trong vòng của những bí thuật học đồ, tất cả mọi người là cực kỳ kiêu ngạo. Nếu những bí thuật học đồ khác mà biết được hắn ra tay mấy lần, cũng không giết được người bình thường thì sẽ mất hết thể diện, thậm chí còn không ngóc đầu lên được. Lần này, hắn cũng được một ít bí thuật học đồ giao phó thu thập một ít thẻ bài trở về. Những bí thuật học đồ khác tập trung nghiên cứu bí thuật cũng không có thời gian khác, vì vậy hắn trở thành đại diện. Lúc này hắn đã động sát tâm, lại nghe nói Ngô Minh trả lại lời hắn nói vừa rồi, không sót một chữ phản còn cho mình càng là giận tím mặt. Tìm chết! Hắn lập tức giơ tay xòe 5 ngón tay, tạo thành hình ngũ giác kỳ dị, mỗi góc đều có một tấm thẻ bí thuật. Không cần hỏi, đối phương lại tính toán phóng thích bí thuật, Ngô Minh biết bí thuật lợi hại làm sao có thể để đối phương phát ra thành công, lập tức ném ra vài thanh phi đao ra chỉ nguyên khí quấy nhiễu đối thủ. Đồng thời thi triển truy phong cấp tốc xung kích, trong tay đã lấy ra hắc tinh đại kiếm thi triển loa toàn, kiếm khí giết tới. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bí thuật học đồ thật sự bị phi đao làm loạn, bí thuật còn chưa phát ra thì ngay sau đó chiêu thức của Ngô Minh đã ập đến. Nhìn thấy loa toàn kiếm khí đang tới, bí thuật học đồ cười lạnh nói một tiếng, sau đó tay trái vẽ một cái, một chiếc khiên pha lê giống như mâm tròn xuất hiện trong tay hắn ta, loa toàn kiếm khí đâm vào. Với một tiếng nổ bắn ra từng đoàn khí kinh hỏa diễm mãnh liệt, nhưng trước sự ngạc nhiên của Ngô Minh, loa toàn kiếm khí của anh ta không thể xuyên thủng. Bí thuật, nhất thiểm thiên kích. Bí thuật học đồ hừ lạnh một tiếng, trên cánh tay phải, chợt xuất hiện một cổ huyến lệ quang mang hình thành một hư ảnh kiếm quang, theo sau huy động cánh tay hướng Ngô Minh chém tới. Ngô Minh đã sớm thấy một màn như vậy lập tức nghiêng người tránh đi. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang chói mắt chém ngang. Chỗ Ngô Minh vừa đứng đã bị đối phương chém ra một vết kiếm dài hơn chục mét. Nhìn thấy vậy, Ngô Minh cũng là hoảng sợ, thầm nói may mắn mình đủ nhanh, nếu không bị kiếm khí này đánh trúng tuyệt đối không tốt. Nhưng mà loại ý nghĩ này chỉ chốc lát liền biến mất, Ngô Minh cũng không có dừng lại, xoay tay lại nhất kiếm chém mạnh vào thân thể đối phương. Bí thuật của đối phương vô cùng lợi hại, nhưng năng lực cận chiến của Ngô Minh cũng sắc bén không kém. Ở điểm này, tuy rằng đối phương cũng là nguyên khí cấp 4 nhưng so với Ngô Minh thì kém hơn nhiều. Từ trên chuôi kiếm truyền đến cảm giác thì thanh kiếm này chỉ cắt xuyên qua lớp giáp da trên người đối phương, làm bị thương một ít da thịt mà thôi, cũng không chí mạng, điều này cho thấy áo giáp của đối phương rất mạnh, nếu không đã bị Ngô Minh chém đứt từ lâu. Bí thuật học đồ hét lên một tiếng, áo giáp da quanh, thắt lưng bị vỡ nát, một hai tấc da thịt của hắn ta như bị cắt ra máu tuôn ồ ạt, đây được coi là một vết thương nhỏ nhưng hắn ta cảm thấy nó rất nghiêm trọng. Không có gì lạ khi đối phương vốn là quý tộc của một đế chế ở đệ tứ nguyên khí thế giới. Xuôi trèo mắt mái chưa từng chịu khổ qua. Sau khi trở thành một bí thuật học đồ, hắn ta chỉ dựa vào các bí thuật cường đại để tiêu diệt địch nhân. Nói chung, địch nhân cùng cấp không thể chịu được các bí thuật oanh kích và sẽ sớm bị giết, mà địch nhân cao cấp sau khi biết bọn họ là bí thuật học đồ, bởi vì sợ hãi nguyên khí thánh đường nên không dám sằng bậy, đây là lần đầu tiên bọn họ bị người cắt xuyên giáp bị thương. Tuy nhiên, dù sao thì hắn ta cũng là một bí thuật học đồ, vì vậy lúc này vội vàng trở lại, sau đó ngay lập tức ném ra một thẻ bí thuật để kích hoạt. Khoảnh khắc tiếp theo, thẻ bài đột nhiên hóa thành một cự nhân khổng lồ cao hơn, 7 mét lao về phía Ngô Minh. Nham thạch cự nhân. Hơn nữa, nó là một nham thạch cự nhân nguyên khí cấp 4, mạnh hơn loại mà Ngô Minh từng nhìn thấy ở Vũ Thành, tảng đá trên người càng dày càng sắc bén. Sinh vật loại khổng lồ là sủng vật tiêu chuẩn của những bí thuật học đồ. Trên thực tế, sinh vật loại khổng lồ cũng đến từ nguyên khí thánh đường. Người khổng lồ đã là một loài rất phổ biến trong số các sinh vật loại khổng lồ. Nhưng không có nhiều nham thạch cự nhân đạt đến cấp độ nguyên khí thứ tư như vậy. Ngô Minh có thể thấy bí thuật học đồ đang dự định sử dụng nham thạch cự nhân, để trì hoãn việc đối thủ sử dụng thẻ bí thuật để tấn công hay trốn thoát, đó không phải là điều mà Ngô Minh muốn thấy. Uy lực bí thuật của đối phương quả thực rất kinh người, nếu như Ngô Minh không phải là trận pháp sư, bí thuật song sát vừa rồi cũng có thể giết chết Ngô Minh. Hơn nữa, từ những gì đối phương vừa nói, Ngô Minh cũng biết đối phương đến từ Huyền Phù Thánh Thành cùng Nguyên Khí Thánh Đường, có quan hệ, nếu để đối phương rời đi sẽ gây ra hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, Ngô Minh đã hạ quyết tâm giết chết đối thủ. Nham thạch cự nhân nguyên khí cấp 4 rất cường đại, ít nhất cũng không kém hơn so với cốt long, Ngô Minh không thể đối phó nó trong thời gian ngắn. Cũng may Ngô Minh còn có sủng vật lập tức triệu hồi cốt long, trực tiếp đối đầu với nham thạch cự nhân, cấp 4. Cùng lúc đó, Ngô Minh dùng kiếm truy kích bí thuật học đồ, đằng vân rực xà quấn lấy thân thể đối phương không chỉ giúp đối phương phi hành, ngay cả khi di chuyển trên mặt đất cũng cực kỳ nhanh chóng. Vào lúc đó, đối phương trong nháy mắt đã cách xa 100 mét, may mắn Ngô Minh cũng có thủ đoạn, liên tục thi triển truy phong nhiều lần để bắt kịp đối thủ trong tích tắc, sau đó huy động hắc tinh đại kiếm trên tay chém cánh tay hắn ta. Bí thuật học đồ hiển nhiên không ngờ sau khi sở hữu đằng vân rực xà, một sinh vật bí thuật, có thể khiến hắn ta bay nhanh và tăng tốc lại bị đối phương đuổi kịp. Hắn ta đã có ý định sử dụng một bí thuật cường đại để tấn công đối thủ, từ khoảng cách xa, nhưng không ngờ đối thủ có những sinh vật tương đương với nham thạch cự nhân cấp 4, và có thể bắt kịp hắn ta ngay lập tức. Khi nào nhân loại ở địa ngũ nguyên khí thế giới lại có tồn tại biến thái như vậy? Bất quá hắn cũng là bí thuật học đồ, vừa nhìn thấy đại kiếm chém tới liền vội vàng lấy ra một thẻ bí thuật kích hoạt, ngay sau đó liền có một lớp tinh thể băng như pha lê bao quanh thân thể, thanh đại kiếm của Ngô Minh chém kịch liệt vào nó, nhưng không tạo ra dấu vết nào trên đó. Ngô Minh biết rằng đây là một loại bí thuật nào đó. Mặc dù chỉ mất chưa đầy một phút, nhưng Ngô Minh đã cảm nhận được uy lực của bí thuật. Mà đây là do mình từng bước ép sát, không cho đối phương có cơ hội thi triển bí thuật lợi hại hơn, nếu không hiện tại anh ta đã bị đánh bại. Nhìn thấy đối phương lúc này đang ẩn nấp trong bí thuật băng tinh như rùa đen, Ngô Minh đơn giản ném ra một tá thẻ trận đồng thời bố trí một trận pháp vây khốn, và một trận pháp tấn công xung quanh mình. Đối phương đang làm rùa đen, như vậy mình sẽ làm xô sắt và nhốt rùa đen vào đó, anh ta không tin đối phương có thủ đoạn khác. Kết giới pha lê có thể có khả năng phòng thủ rất mạnh cuối cùng, cũng biến mất sau vài giây. Bí thuật học đồ thấy Ngô Minh tấn công nên tiếp tục chuẩn bị chạy trốn. Chỉ có điều lần này, hắn ta lao vào trận pháp bao vây, và bị đòn công kích của trận pháp tấn công đánh cho trở tay không kịp. Ngô Minh biết đây là một cơ hội nên tiếp tục xuất kiếm công kích. Bí thuật học đồ bị Ngô Minh áp chế gắt gao, hắn không giỏi cận chiến nên muốn tạo khoảng cách xa hoặc thậm chí chạy trốn, nhưng đã bị trận pháp bao vây chặn lại, lúc này hắn ta mới hoảng sợ. Cao thủ quyết đấu kỵ nhất là phân tâm. Ngô Minh thoát khỏi một bí thuật từ ngón tay của đối thủ bắn ra như tia laser, sau đó vận dụng sức mạnh do chuyển động của cơ thể để kích phát kiếm kỹ toàn phong kiếm khí. Uy lực bí thuật laser do bí thuật học đồ bắn ra vừa rồi cực kỳ kinh người, hộ giáp trên cánh tay của Ngô Minh chỉ bị lướt sát qua một chút, mà đã giống như đậu hũ bị xuyên một lỗ thủng. Nếu bị bắn vào trên người, nhất định sẽ giống như đinh sắt nóng đỏ xuyên bơ, có thể dễ dàng bị đâm thủng. Cũng may Ngô Minh tốc độ cũng không chậm, kịp thời né tránh. Bí thuật học đồ lúc này thực sự cảm thấy sợ hãi, hắn đã dùng rất nhiều thẻ bí thuật, tưởng có thể chắc chắn giết chết đối thủ, không ngờ đối phương khó khăn hơn tưởng tượng. Một thức kiếm kỹ toàn phong kiếm khí hòa lẫn với hỏa nguyên cực kỳ mạnh mẽ, bí thuật học đồ đột nhiên cảm thấy cực độ không ổn. Hắn sợ. Vì vậy, hắn lập tức gầm lên, dừng tay, ngươi có biết ta là ai không? Ta là bí thuật học đồ từ Huyền Phù Thánh Thành. Nếu ngươi dám giết ta, Huyền Phù Thánh Thành nhất định sẽ giết ngươi và gia tộc của ngươi. Nhưng hắn còn chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Ngô Minh, ta không quan tâm ngươi là ai, kẻ nào phạm ta ắt phải chết. Hắc tinh đại kiếm trong tay không có chút nào dừng lại, ngược lại tăng thêm một chút lực lượng, khoảnh khắc tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi và khó tin của bí thuật học đồ, hắc tinh đại kiếm trực tiếp phá vỡ áo giáp trên người hắn. Nơi Ngô Minh chém chính là vị trí lúc trước, anh ta biết áo giáp đối phương không tầm thường, nếu đánh vào những nơi khác chưa chắc có thể một kích giết chết đối phương. Đối phương thủ đoạn quỷ quyệt nên Ngô Minh cũng không muốn mạo hiểm, cho nên một kích này Ngô Minh định trực tiếp tiêu diệt bí thuật học đồ này. Ngay lập tức, năng lượng kiếm khí sắc bén và hủy diệt từ nơi đã bị phá lần trước xông vào, xé rách áo giáp ra trên người đối phương, đồng thời xé nát cơ thể đối phương. Toàn phong kiếm khí giống như máy xay thịt, liên tục công kích bí thuật học đồ. Áo giáp ra trên người đối phương bong ra từng mảnh, liền nghe truyền đến một tiếng hét thảm, bí thuật học đồ nổ tung. Bị Ngô Minh dùng kiếm chém thành huyết vụ chỉ còn lại tứ chi của hắn rải rác trên mặt đất. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ngô Minh nhất định là người sát phạt quyết đoán, đối với uy hiếp đến an toàn của mình, nói sát liền sát, không chút do dự. Anh ta tự nhiên biết, vô luận là buông tha cho bí thuật học đồ này hay để hắn đào tẩu, thì mình đều phải xúi quẩy. cho nên bí thuật học đồ này nhất định phải chết, không phải hắn chết, chính là mình xong đời. Lúc này đây giành được chiến thắng là do đối phương quá tự tin, nói trắng ra là tự mình tìm chết. Nếu ngay từ đầu không phải thăm dò chỉ thi triển bí thuật hỏa diễm cự quyền, tới công kích mình mà sử dụng song sát bí thuật, nói không chừng mình đã xong đời. Sau khi giết xong, Ngô Minh bố trí một trận pháp ẩn, sau đó nhảy ra phối hợp với Cốt Long đối phó với Nham Thạch Cự Nhân cấp 4. Thành thật mà nói, Ngô Minh vẫn có một loại hận thù với Nham Thạch Cự Nhân, mặc dù Nham Thạch Cự Nhân này không phải là gã ở Vũ Thành đã truy sát anh ta gần hết thành phố, nhưng đều là cùng một loài, nên Ngô Minh đã chút cơn tức giận, mà anh đã kìm nén trong lòng bấy lâu nay lên Nham Thạch Cự Nhân trước mặt. Mặc dù đối thủ là sinh vật nguyên khí cấp 4 và là một người khổng lồ, nhưng Ngô Minh có một con Cốt Long cũng là sinh vật cấp 4. Ngoài ra, thực lực của Ngô Minh còn mạnh hơn cả Cốt Long, nên cả hai tả hữu giáp công Nham Thạch Cự Nhân, rất nhanh đã đánh chết nó. Sau khi giết Nham Thạch Cự Nhân, Ngô Minh biết rằng mình phải xử lý Nham Thạch Cự Nhân và thi thể của bí thuật học đồ sạch sẽ. Xác chết của Nham Thạch Cự Nhân thì dễ nói, thi triển toàn phong kiếm khí liên tiếp chém xác chết thành vô số mảnh, còn thi thể của bí thuật học đồ đã sớm phá toái, chỉ cần thu hồi trận pháp ẩn sau đó bỏ chạy, sẽ nhanh chóng thu hút lũ quái vật khát máu ăn tươi nuốt sống, không còn dấu vết gì nữa. Tuy nhiên, Ngô Minh đã sớm phát hiện ra xung quanh thi thể của bí thuật học đồ có một con đằng vân rực xà. Lúc trước Ngô Minh cảm thấy quái xà này phi phàm, không nghĩ tới sau khi giết chết đối phương mà nó vẫn còn ở đây, hơn nữa anh ta cảm thấy sinh vật lạ này không có khả năng tấn công. Ngô Minh lúc này mới vân tay tóm lấy quái xà, muốn nắm nó trong tay, đằng vân rực xà muốn chạy trốn nhưng Ngô Minh đột nhiên tăng tốc nắm lấy nó trong tay. Loài rắn lạ này tuy tàng hình nhưng lại có thể dùng nguyên khí để giam cầm nó, hơn nữa Ngô Minh lại là một trận pháp sư nên rất dễ vây khốn nó. Chẳng bao lâu, con quái xà từ bỏ phản kháng và tự biến thành một thẻ bài. Ngô Minh cầm lấy thẻ bài trong tay lập tức hưng phấn, đây là thẻ phi hành, một loại bí thuật có tên là đằng vân rực xà, có thể dùng nó để phi hành và tăng tốc độ di chuyển. Tất nhiên, như vậy sẽ yêu cầu một lượng thẻ nguyên khí nhất định, nhưng không có nghi ngờ gì thẻ phi hành này khá thực dụng, ít nhất thì nó tốt hơn nhiều so với Cốt Long, cho dù là tốc độ, độ linh hoạt hay về mặt ẩn thân thì cũng phải cao hơn. Thực ra, Ngô Minh vẫn không biết đằng vân rực xà này chính là một trong những thẻ bài tiêu chuẩn của bí thuật học đồ. Nếu tùy tiện sử dụng mà bị nhìn thấy nhất định sẽ bị bại lộ. Cũng may Ngô Minh cẩn thận cũng không định dùng ngay mà trước tiên bỏ vào tạp giới. Ngô Minh vẫn chưa xem qua đồ vật của tạp giới đối phương, bởi vì sự xuất hiện của bí thuật học đồ này khiến Ngô Minh đã chậm trễ vài phút, anh phải nhanh chóng thu thập thẻ. Thời gian tiếp theo, Ngô Minh nhanh chóng tìm kiếm lưu trữ thẻ cấp cao. Một số thẻ yếu Ngô Minh trực tiếp bỏ qua, lúc này Ngô Minh thực sự tìm được một ít thẻ tốt. Đầu tiên phải kể đến là thẻ tiến hóa sinh học cấp 4. Đây là một thứ tốt. Với thẻ này Ngô Minh có thể nâng sức chiến đấu của Cốt Long lên một cấp độ khác. Ngoài ra, Ngô Minh còn nhận được thẻ trang bị cấp 4, Hải Yêu Chi Cung, một loại vũ khí cung tên rất lợi hại, nhưng đáng tiếc Ngô Minh không có hứng thú với cung tên, thứ này có thể để lại cho Lý Hạ, kỹ năng cung tên của Lý Hạ khá mạnh mẽ. Rõ ràng, mặc dù có rất nhiều thẻ rơi xuống lần này, nhưng rất ít thẻ đạt cấp 4. Đa số là thẻ cấp 1 và cấp 2, cũng có thẻ cấp 3 nhưng không nhiều như hai thứ đầu. Ngô Minh lúc này mới nhìn lại liền có thể thấy đã có người tới, đếm thời gian cũng đã 7-8 phút đã trôi qua, theo tốc độ của thú cưỡi bay tới thì cũng là chuyện bình thường. Ngô Minh lập tức tiếp tục chạy về phía trước, anh ta biết số người tới đợt thứ nhất không nhiều, nhưng theo thời gian sẽ càng ngày càng nhiều cho nên phải nhanh lên. Lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một quả cầu lửa to lớn đột nhiên rơi xuống phía xa, nguyên khí trên đó vô cùng mạnh mẽ, Ngô Minh vội vàng chạy tới ngay lập tức, nhưng được nửa đường thì phát hiện đó không phải là thẻ bài, mà là thẻ sinh vật đã kích hoạt. Một con hắc long khổng lồ với chiều dài 30 mét. Trong tân thế giới, các sinh vật hệ rồng chắc chắn đứng đầu chuỗi sinh học, và sức mạnh của chúng có thể được đánh giá từ kích thước cơ thể, và màu sắc lân giáp của chúng. Con hắc long này cũng là một con mạnh trong số các sinh vật thuộc hệ rồng, và lúc này, con hắc long có những ngọn lửa bao quanh nhanh chóng hạ xuống, có rất nhiều thẻ xung quanh nó. Nhãn lực của Ngô Minh rất tốt, từ xa có thể nhìn thấy hình dáng của con hắc long này, trên đỉnh đầu có sừng rồng cong và nhọn, trên ngực có ngọn lửa hình chữ V. Lân giáp trên thân dường như trong suốt, qua lớp lân giáp và lớp da có thể thấy màu lửa bên trong. Ngô Minh trong lòng nhảy dựng. Ở kiếp trước, Ngô Minh nghe rất nhiều lời đồn đại, vào 2 năm rưỡi sau thảm họa ở kiếp trước, Ngô Minh từng nghe một truyền thuyết về Hắc Long Vương. Nghe nói loại sinh vật này rất tham lam, thuộc loại không có lợi thì không dậy sớm, mỗi khi xuất hiện đều do phát hiện bảo vật nào đó. Hơn nữa Hắc Long Vương là sinh vật tiêu chuẩn nguyên khí cấp 5, còn là một sinh vật thuộc hệ Long Vương, sự cường đại của nó thì không cần phải bàn. Có người đã từng tình cờ gặp phải Hắc Long Vương, cùng với một số lượng lớn thẻ bài trong tự nhiên tình cờ chạm trán với một người khổng lồ, cũng là sinh vật cấp 5. rồng và người khổng lồ là kẻ thù không đội trời chung, kết quả xảy ra cuộc chiến kinh thiên động địa khiến cả hai bên đều bị thương. Thức tỉnh giả chứng kiến cảnh tượng này lúc đó mới chỉ là cấp 2. Sợ hãi đến mức trốn trong bụi cỏ không dám phát ra tiếng động, hai con quái thú khổng lồ chiến đấu kịch liệt, có những giọt máu rơi vãi từ vết thương. Một trong số đó là máu của Hắc Long Vương ngẫu nhiên rơi vào thức tỉnh giả này, kết quả là anh ta bị động tắm long huyết, sau đó sốt cao rồi ngủ thiếp đi trong 2 ngày. Sau khi tỉnh dậy thì thực lực của anh ta đã tăng lên rất nhiều. Cơ thể đã trải qua những thay đổi to lớn, nói một cách đơn giản, cường độ thân thể của anh ta mạnh hơn nhiều lần so với thức tỉnh giả cùng cấp độ, ngay cả khi dùng đao cực lực chém cũng rất khó gây sát thương cho anh ta. Không cần áo giáp, chỉ riêng độ cứng của da cũng đủ chống lại đạn tăng cường, có thể chống lại công kích của các phép thuật nguyên tố. Không chỉ vậy, sau màn tắm long huyết, anh ta cũng trở nên lực lớn vô cùng. Sinh vật cấp 1 và cấp 2 thì anh ta không sử dụng vũ khí, cũng có thể xé làm đôi bằng tay không. Vào thời điểm đó, tin đồn lan truyền rất nhanh chóng, nhiều người đều hâm mộ không thôi, điều này đã khiến cho máu của sinh vật hệ rồng được bán hết trong cuộc đấu giá vào thời điểm đó. Nhưng thực tế sau đó đã chứng minh long huyết bình thường đừng nói là dùng để tắm, mà có uống trực tiếp cũng vô dụng, ngược lại có rất nhiều người trúng độc, hiển nhiên muốn thông qua long huyết để tăng cường thực lực thân thể cũng không dễ dàng. Ngô Minh lúc đó mới biết, đoán chừng chỉ có huyết thống của Hắc Long Vương mới có tác dụng như vậy, Ngô Minh vốn luôn ghi nhớ chuyện này, không ngờ hôm nay lại gặp phải một đầu Hắc Long Vương. Từ chiếc sừng rồng rất lớn và hoa văn ngọn lửa hình chữ V trên ngực, có thể chắc chắn 100% đó là Hắc Long Vương. Ngô Minh thầm nghĩ đây là một cơ hội. Cơ thể con người tuy có thể được nguyên khí cường hóa nhưng không có hộ giáp thì vẫn rất mỏng manh, nếu cường hóa được thân thể cũng không có gì đáng lo ngại. Nếu được tăng cường đến mức có thể dựa vào đó để chống lại hầu hết các công kích mà không cần áo giáp, lợi thế khi chiến đấu với địch nhân sẽ được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc khiến cho Hắc Long Vương nguyên khí cấp 5 chảy máu để cho mình tắm chắc chắn không dễ như vậy. Hắc Long Vương khẳng định là mạnh hơn U Linh Vương, đuổi giết anh ta trong nguyên khí bí cảnh. Nhưng cơ hội đang ở ngay trước mắt, nếu bỏ lỡ thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp lại. Nghĩ đến đây thì Ngô Minh hạ quyết tâm, nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ phải tranh thủ cơ hội, nếu thành công sẽ kiếm lớn, dù có thất bại thì Ngô Minh cũng tin mình có cách thoát thân. Nghĩ tới là làm, Ngô Minh không hề giảm tốc độ mà tăng tốc lao thẳng tới chỗ Hắc Long Vương xuất hiện. Hắc Long Vương hiển nhiên đã đi theo làn sóng đổ bộ này, theo sự hiểu biết của Ngô Minh về những tin đồn khác nhau về Hắc Long Vương, chắc chắn những thẻ bài quý giá sẽ xuất hiện ở nơi Hắc Long Vương xuất hiện, điều này không thể nghi ngờ. Khi còn cách mặt đất khoảng 100 hoặc 200 mét, Hắc Long Vương đột nhiên sải cánh, giảm tốc độ rơi rồi bắt đầu bay lượn và lướt đi. Cơ thể dài 30 mét quả thật là một quái vật khổng lồ. Khoảnh khắc tiếp theo, những thẻ bài xung quanh rơi xuống đất đập thành từng cái hố sâu. Hắc Long Vương lập tức xà xuống, phía dưới có mấy con yêu quái lang thang thấy Hắc Long Vương tới gần, cả đám kinh hãi giống lên, tên sau liền mở rộng đôi cánh rồi đột nhiên phun ra một ngọn lửa hừng hực. Long tức, quả, anh, quả thật chính là một khẩu súng phun lửa khổng lồ. Liệt diễm quét qua mặt đất ngay lập tức tạo thành một biển lửa, tất cả những con quái vật lang thang toàn bộ đều bị một kích diệt sát, ngay cả một thẻ bài vừa rơi xuống cũng bị liệt diễm này thiêu đốt lá chắn nguyên khí xung quanh, trực tiếp hiện thực hóa. Phanh một tiếng, tấm thẻ hiện thực hóa thành một khối tinh thể màu xanh lam có chiều cao bằng một người. Ngô Minh nhìn qua thì hơi thở ngưng trệ, hóa ra đó là một viên thời gian lam tinh. Một viên thời gian lam tinh lớn như vậy thực sự không thể tin được, trái tim của Ngô Minh bỗng nhiên nhảy loạn xạ. Điều này không thể trách được Ngô Minh, trước đây viên thời gian lam tinh có kích thước bằng một chiếc vòng cổ quý giá, đến mức có thể cho phép A Mỗ sở hữu một kỹ năng. Khối thời gian lam tinh trước mặt có kích thước bằng một người lớn, nếu A Mỗ ăn nó thì điều gì sẽ xảy ra? Thực ra, ngay lúc viên thời gian lam tinh xuất hiện thì A Mỗ đã nhận ra và lập tức yêu cầu bay ra khỏi tạp giới, nhưng đã bị Ngô Minh ngăn lại. Nếu gia hỏa này vì một miếng ăn chọc giận đối phương, như vậy sẽ phiền toái lớn. Hiện tại Ngô Minh vẫn còn cách Hắc Long Vương một khoảng cách, cho dù đối phương phát hiện sẽ không đặc biệt tới tấn công, nhưng nếu lúc này A Mỗ xông tới thì chắc chắn sẽ bị Hắc Long Vương truy sát như một kẻ thù. Vì vậy, Ngô Minh lúc này chỉ có thể nhìn Hắc Long Vương, nguyên khí cấp 5 lao xuống trong biển lửa, cắn nuốt thời gian lam tinh. Trong lòng cảm thấy đau khổ, Ngô Minh cũng phát hiện có lẽ là viên thời gian lam tinh đã dụ Hắc Long Vương tới đây. Ngô Minh cảm ứng nguyên khí rất nhạy bén, có một thẻ bài khác có dao động nguyên khí thẻ thời gian lam tinh như vừa rồi. Nói cách khác, cũng có một thẻ thời gian lam tinh giống như vừa rồi. Hiện tại trong đầu Ngô Minh nảy ra một kế hoạch, mặc dù kế hoạch này có vẻ vô cùng mạo hiểm nhưng nếu thành công thì lần này mới thực sự là kiếm lớn, thậm chí con đường tương lai của anh ta cũng sẽ vì lựa chọn này mà xảy ra thay đổi lớn. Không biết có nên thực hiện canh bạc nguy hiểm này hay không, Ngô Minh suy nghĩ đến kế hoạch này đồng thời có quyết định. không ai có thể làm giàu nếu không có tiền của Phi Nghĩa. Dù nguy hiểm đến mấy thì Ngô Minh cũng quyết định liều lĩnh. Lập tức phóng tới chỗ thẻ thời gian lam tinh khác với tốc độ cực nhanh. Khi cắn nuốt viên thời gian lam tinh lớn xong, Hắc Long Vương ầm ầm bay lên trời cất tiếng giống, hiển nhiên là rất sảng khoái. Trên thân nó nguyên khí càng thêm nồng đậm, ngay cả lân giáp trên thân cũng càng thêm dày nặng, phảng phất như thiết đúc. Ngô Minh không dừng lại, anh ta không ngần ngại tiêu hao nguyên khí liên tục thi triển truy phong lao, tới chỗ thẻ thời gian lam tinh, cách đó hàng trăm mét. Ngô Minh không dám di chuyển thẻ, bởi vì di chuyển nó bây giờ có lẽ sẽ chọc giận Hắc Long Vương ngay lập tức. Ngay sau đó, Ngô Minh lấy ra hàng chục thẻ trận và bố trí chúng ngay lập tức. Trận pháp bao vây cấp 2, trận pháp tấn công cấp 2, trận pháp phòng ngự cấp 2 nhanh chóng được Ngô Minh bố trí, hàng chục thẻ trận cũng nhanh chóng được Ngô Minh sử dụng. Sau đó, Ngô Minh lấy ra nước suối kỳ lạ và huyết thanh uống vài ngụm để khôi phục nguyên khí, sau đó đặt một trận pháp ẩn gần thẻ thời gian lam tinh. Trận pháp ẩn này trực tiếp ẩn chính anh ta và thẻ. Gần như ngay lúc trận pháp ẩn giấu thẻ thời gian lam tinh, Hắc Long Vương ở đằng xa lập tức nhận ra. Đây cũng là chuyện bình thường, là sinh vật nguyên khí cấp 5, nếu Hắc Long Vương không thể cảm nhận được nguyên khí của một thẻ thì nó sống cũng uổng phí. Ngay lập tức, nó gầm lên một tiếng đầy tức giận và lao tới ngay lập tức. Ngô Minh bất động thanh sắc, tiếp tục thiết lập trận pháp ẩn để ẩn thân, đồng thời, trận pháp bao vây, phòng thủ và tấn công mà Ngô Minh vừa thiết lập chỉ kích hoạt trận pháp phòng thủ, đối với trận pháp tấn công và bao vây thì anh ta không kích hoạt. Hắc Long Vương đột nhiên lao vào trận pháp phòng thủ. Với một tiếng nổ, trận pháp phòng thủ cấp 2 kiên trì chưa đầy một giây lập tức sụp đổ. Ngô Minh ngay lập tức biết được lực công kích của Hắc Long Vương, trong lòng cảm khái, sau đó triệu hồi một số sinh vật cấp 3 bình thường, bao gồm cả khô lâu chiến binh. Về phần bản thân Ngô Minh thì không hề động, bây giờ không phải lúc động thủ. Hắc Long Vương sau khi tiến vào trận pháp ẩn và tìm thấy thẻ thời gian lam tinh, cùng với việc nhìn thấy các khô lâu chiến binh, ngay lập tức nó nghĩ rằng chính những khô lâu chiến binh này muốn tranh giành thời gian lam tinh của nó. Ngay lập tức, Hắc Long Vương hít một hơi thật sâu, mở miệng và phun ra một cỗ long tức vào các khô lâu chiến binh. Oanh! Ngọn lửa lập tức bùng lên, mặc dù những khô lâu chiến binh là những sinh vật cấp 3, nhưng cũng lập tức bị tan nát khi chúng đòn công kích trực diện của Hắc Long Vương. Cùng lúc đó, Ngô Minh đột nhiên nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp, đồng thời ban phước cho mình thẻ bài đằng vân rực xà, vì kế hoạch của anh ta phải có đủ linh hoạt và khả năng bay lượn. Với sự trợ giúp của tốc độ do truy phong và đằng vân rực xà mang lại, trong nháy mắt Ngô Minh đã xuất hiện phía sau đầu của Hắc Long Vương. Theo sau Ngô Minh lấy ra Hắc Tinh Đại Kiếm liên tục thi triển ba đạo loa toàn, kiếm khí hung hăng hướng tới gáy Hắc Long Vương đâm tới. Với trình độ kiếm thuật của Ngô Minh, anh ta dùng toàn lực xuất ra ba đạo kiếm khí xoắn ốc chính xác đánh vào cùng một vị trí. Hắc Long Vương đang phun long tức căn bản không có phát hiện lập tức bị một tầng kiếm xuyên thủng long lân. Điều làm cho Ngô Minh kinh ngạc là long lân của Hắc Long Vương quá kiên cố, ba đạo kiếm khí xoắn ốc chỉ đánh nát long lân, nhưng còn xa mới có tác dụng chảy máu. Hắc Long Vương lập tức nhận ra, Ngô Minh lúc này đang dựng đứng lông tóc đột nhiên nghĩ độ cứng của vũ khí xúc tu phía sau còn vượt qua hắc kiếm, liền kích hoạt xúc tu toàn lực đâm vào chỗ long lân bị phá vỡ. Sau một cú phập, không ngờ những xúc tu đâm thẳng vào đó, một luồng máu nóng của rồng phun ra ngay lập tức, làm ướt đẫm cả đầu và thân của Ngô Minh. Ngô Minh không ngờ máu của Hắc Long Vương lại nóng như vậy, còn kinh khủng hơn cả nước sôi. Sức nóng đã vượt qua sức chịu đựng của anh ta, toàn thân đau rát, nhưng kế hoạch tắm bằng máu rồng hiển nhiên đã đạt được. Lúc này, Hắc Long Vương cũng gầm lên một tiếng, đột ngột quay người lại phun một ngụm long tức về phía Ngô Minh. May mà anh ta đã có kế hoạch, cố chịu đau thi triển truy phong và đằng vân rực xà, để bay xuống nắm lấy thẻ thời gian lam tinh trong tay rồi nhanh chóng bay ra ngoài, đồng thời kích hoạt trận pháp bao vây và tấn công mà anh vừa bố trí. Trận pháp bao vây và tấn công được kích hoạt cùng một lúc có thể chặn Hắc Long Vương, nhiều nhất là 2 hoặc 3 giây, nhưng đối với Ngô Minh, 2 hoặc 3 giây là đủ. Ngô Minh thoát khỏi trận pháp nhưng không bỏ chạy, thay vào đó, anh lợi dụng đặc tính của đằng vân rực xà quấn quanh người và bay thẳng lên trời. 2-3 giây là đủ để Ngô Minh bay cao gần 100 mét. Sau đó, Ngô Minh lập tức bố trí trận pháp ẩn thân, dùng khả năng lơ lửng trên không của đằng vân rực xà để ẩn nấp. Đây cũng là bước cuối cùng trong kế hoạch của Ngô Minh. Theo ý của Ngô Minh thì trốn ở đâu cũng không an toàn bằng trên không trung này. Hắc Long Vương không thể nghĩ rằng con mồi sẽ ẩn nấp ngay trên đầu của nó. Ngay sau khi Ngô Minh ẩn thân trong trận pháp ẩn, Hắc Long Vương cũng phá trận xông ra. Nếu Hắc Long Vương lúc này có thể nói, nó sẽ tức giận gào thét. Chưa nói tới viên thời gian lam tinh nó đang nhìn bị cướp đi, cổ của nó còn bị đâm thủng, máu chảy không ngừng. Tuy tổn thương này đối với nó không tính là gì, nhưng Hắc Long Vương luôn đứng đầu tất cả các sinh vật, có bao giờ lại phải chịu tổn thương như vậy? Đây là một sự trà đạp nghiêm trọng lên uy nghiêm của nó. Hắc Long Vương đã quyết định bằng mọi giá phải lấy lại viên thời gian lam tinh, và giết chết con kiến đã dám làm nó bị thương. Ngay sau khi nó thoát ra khỏi trận pháp, ngay lập tức nhìn chằm chằm xung quanh. Đôi mắt của Hắc Long Vương có nhãn lực cực kỳ cường hãn, nhất định có khả năng phát hiện nguyên khí, cho dù trong đêm đen, bất kỳ gió thổi cỏ lay nào trong phạm vi mấy trăm mét cũng không thể che giấu. Chỉ là nhìn thoáng qua một vòng, trong vòng mấy trăm mét, xung quanh cũng không có bất kỳ dị thường nào, điều này khiến cho Hắc Long Vương càng thêm tức giận và lo lắng. Thời gian lam tinh đối với nó có trọng dụng lớn, lập tức hít sâu một hơi và bay lên 50 mét phun một cổ liệt diễm xuống dưới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắc Long Vương nhận định con kiến kia không thể đi xa, nhất định sẽ lẩn trốn xung quanh nên biến phạm vi hàng trăm mét thành biển lửa. Nếu đối phương lẩn trốn nhất định sẽ bị lộ diện. Mặc dù là thần thú nhưng chỉ số thông minh của Hắc Long Vương cũng không thấp. Lập tức liệt diễm thiêu đốt khắp nơi. Hắc Long Vương không ngừng phun lửa, trong phạm vi vài trăm mét xung quanh lập tức chìm trong biển lửa. Cỏ cây, đất đá đều bị liệt diễm đốt cháy, hình thành một vùng dung nham. Những con quái vật trong phạm vi này, bao gồm cả các thẻ bài cũng bị đốt cháy, không có ngoại lệ. Ngay cả một số ngọn đồi và khu rừng có thể ẩn nấp, cũng bị Hắc Long Vương đang tức giận phá hủy. Đừng nói một người, thậm chí một con côn trùng cũng không thể thoát khỏi công kích kinh khủng này. Ngô Minh đang ẩn nấp trên bầu trời, lúc này biết sự lựa chọn của mình khôn ngoan đến mức nào. Nếu như anh ta không trốn trên không trung mà trốn ở một nơi nào đó xung quanh, cho dù có trốn trong trận pháp ẩn thì cũng sẽ bị Hắc Long Vương tấn công, lúc đó anh ta vẫn bị lộ diện. Nếu anh ta bị lộ diện trong tình huống như vậy, cho dù có bao nhiêu thủ đoạn cũng chỉ là tử lộ. Nhìn Hắc Long Vương điên cuồng phá hư, công kích, dưới liệt diễm hừng hực thiêu đốt đã biến khu vực này thành địa ngục trần gian. Ngô Minh cảm thấy may mắn, nhưng cũng đang chịu đựng cơn đau dữ dội từ cơ thể. Đau nhức phi thường mãnh liệt là do long huyết của Hắc Long Vương mang lại. Lúc này Ngô Minh cũng thầm mắng gã đã kể cho anh ta nghe chuyện của Hắc Long Vương. Ở kiếp trước, gã ta căn bản không nói đến thống khổ khi tắm long huyết như vậy. Phải biết anh ta đã đến nguyên khí cấp 4 mà còn thống khổ như vậy, nếu là nguyên khí cấp 2 ước chừng sẽ mất một nửa cái mạng. Long huyết có tính ăn mòn rất mạnh, Ngô Minh cảm thấy da thịt bắt đầu tan chảy, toàn thân đau rát giống như bị nướng trên lửa vậy. Phiền phức nhất chính là khi huyết long vừa mới phun ra, một bộ phận văng vào người chui từ miệng vào cổ họng và dạ dày. Lúc này Ngô Minh đau đớn từ trong ra ngoài, hận không thể tìm một cây gậy đánh cho mình bất tỉnh. Tuy nhiên, Ngô Minh biết bây giờ anh không thể ngất đi, một khi anh hôn mê, đằng vân rực xả có thể mất tác dụng ngay lập tức, lúc đó sẽ rơi xuống và mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì vậy, Ngô Minh chỉ có thể cố gắng chịu đựng, dù sao ở đây cũng không lo bị phát hiện, không ai có thể nghĩ đến anh ta lại trốn trên đầu Hắc Long Vương. Giờ phút này, Hắc Long Vương phía dưới đã lâm vào điên cuồng, cũng không có tìm được con kiến làm bị thương chính mình, điều này cũng có nghĩa là, có thể không tìm thấy viên thời gian lam tinh cho nên càng thêm điên cuồng phun long tức. Trên mặt đất vốn đã bị đốt cháy thành dung nham chìm xuống tạo thành một hình bát lõm, một làn khói dày đặc bốc ra tạo thành một màn sương mù lớn bao trùm bầu trời. Ở phía xa, Quang Dực kỵ sĩ và những người khác đến từ Kiếm Thuẫn Đế quốc đang thu thập thẻ bài, thì họ đột nhiên nhìn thấy Hắc Long Vương điên cuồng ở đằng xa, tất cả đều sững sờ. Một kỵ sĩ rồng cưỡi phi long cấp 3 nhìn thấy Hắc Long Vương, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này Quang Dực kỵ sĩ ra lệnh, khi những thuộc hạ nghe thấy liền gật đầu liên tục. Việc chọc giận Hắc Long Vương không phải là trò đùa. Quang Dực đại nhân, liệu Hắc Long Vương xuất hiện ở đây có gây ra mối đe dọa cho Tân Đô thành không? Một kỵ sĩ phi long lúc này nói. Người sau lắc đầu nói, không đến mức như vậy, phía trên Tân Đô thành có một huyền phù thánh thành, có rất nhiều bí thuật học đồ ở đó, tuy rằng bọn họ chưa phải là bí thuật sư, nhưng nếu Hắc Long Vương thực sự dám ngông cuồng, hắn sẽ không bao giờ có thể thoát chết, chúng ta không cần lo lắng về điều đó. Lúc này, ba bóng người đột nhiên bay về phía xa. Một giây trước bọn họ vẫn còn cách xa, nhưng lúc này họ đã đến phía trước. Ba nhân vật này đều mặc áo giáp da đặc biệt, vẻ mặt kiêu ngạo, trên người có đằng vân rực xà quấn quanh, trên ngón tay có tạp giới đính đá quý. Nhìn thấy ba người này, Quang Dực kỵ sĩ cũng sửng sốt, rồi vội vàng bước tới và nói, Quang Dực, quan chỉ huy không quân của Kiếm Thuẫn Đế quốc bái kiến ba vị bí thuật học đồ. Rõ ràng, ba người này là những bí thuật học đồ đến từ Huyền Phù Thánh Thành, nhưng Quang Dực kỵ sĩ biết bí thuật học đồ dành phần lớn thời gian để nghiên cứu bí thuật, thường không rời khỏi Huyền Phù Thánh Thành. Làm sao hôm nay lại ra ngoài? Nhìn thấy Quang Dực kỵ sĩ, ba người bí thuật học đồ chỉ khẽ gật đầu. Một người trong số họ nói, Quang Dực kỵ sĩ của Kiếm Thuẫn Đế quốc, người có thấy một bí thuật học đồ đã đến đây trước hay không? Vừa rồi tấm thẻ sinh mệnh của anh ấy bỗng nhiên vỡ tan, điều đó có nghĩa là đã có người giết. Anh ấy, người có biết không, kẻ nào dám giết người Huyền Phù Thánh Thành chắc chắn sẽ bị diệt vong. Nếu người biết gì hãy báo cho chúng ta ngay lập tức. Trái tim của Quang Dực kỵ sĩ nhảy lên khi nghe tin này. Thân phận của bí thuật học đồ cao quý biết bao, mặc dù chưa phải là bí thuật sư, nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ, bởi vì bí thuật học đồ đã có thể chế tạo và sử dụng thẻ bí thuật, dưới tình huống bình thường, trong thế hệ đồng cấp không có địch thủ. Nhưng một bí thuật học đồ như vậy đã bị giết. Quang Dực kỵ sĩ đương nhiên tin ba bí thuật học đồ trước mặt sẽ không nói dối, nhưng anh ta còn chưa nhìn thấy bí thuật học đồ, mà bọn họ nói chứ đừng nói tới kẻ sát nhân. Vì vậy Quang Dực kỵ sĩ chỉ có thể nói sự thật, tuy có địa vị cao trong Kiếm Thuẫn Đế Quốc, nhưng vẫn kém hơn một chút so với bí thuật học đồ ở Huyền Phù Thánh Thành, đối phương có vốn để kiêu ngạo. Ba người bí thuật học đồ cũng biết rõ Quang Dực kỵ sĩ sẽ không nói dối họ. Quang Dực kỵ sĩ của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, vì bộ giáp quang dực đối phương mặc là một trong ba thánh vật của Kiếm Thuẫn Đế Quốc. Sau khi trở thành quang dực kỵ sĩ, bất kể họ là ai đều phải tuân theo những giáo điều được quy định. Trong giáo điển hiệp sĩ, một trong những điều rất quan trọng là không nói dối. Vì vậy ba người bí thuật học đồ gật đầu, ngay sau đó ba người nhìn về phía Hắc Long Vương đang điên cuồng ở phía xa, chợt nhíu mày. Nói đến đây, quang dực kỵ sĩ dừng lại và anh đột nhiên nghĩ về người bí thuật học đồ bị giết, có lẽ do hắn đã chọc giận Hắc Long Vương. Nếu hắn chọc giận Hắc Long Vương thì có thể giải thích được, dù sao bí thuật học đồ có cường đại, cũng không thể một mình đối mặt với Hắc Long Vương, nếu hắn bị Hắc Long Vương giết, đó là chuyện bình thường. Ba người bí thuật học đồ hiển nhiên cũng nghĩ đến điều này, khiến cả ba người đều cau mày, nếu là Hắc Long Vương động thủ thì cũng có thể, nhưng đồng bạn của bọn họ không thể ngu ngốc như vậy, cũng không có lý do gì để trêu chọc Hắc Long Vương. Đúng lúc này, một trong những người bí thuật học đồ có một con quái điểu trên vai. Quái điểu đó đột nhiên cất tiếng kêu và người bí thuật học đồ lập tức thốt lên, có khí tức thời gian lam tinh, ta biết rồi, nhất định là bởi vì thời gian lam tinh, với tính cách của Gia Tắc Nhĩ, cho dù hắn có kiêu ngạo cỡ nào cũng sẽ không bao giờ trêu chọc Hắc Long Vương, nhưng nếu là bởi vì thời gian lam tinh, vậy thì có thể. Người khác không biết giá trị của thời gian lam tinh, nhưng đối với những bí thuật học đồ thì họ không thể không biết, nó liên quan đến nghiên cứu của họ về bí thuật, và mấu chốt để họ có thể nhận được sự chấp thuận của ngàn năm thạch tượng quỷ. Nếu như tranh đoạt thời gian lam tinh, đồng bạn của họ có khả năng chấp nhận rủi ro để trêu chọc Hắc Long Vương. Đi thôi, đi xem một chút. Một trong ba bí thuật học đồ, thoạt nhìn rất ổn định nói, lập tức ba bí thuật học đồ nhanh chóng bay tới. Khi biết có thể có thời gian lam tinh, ba bí thuật học đồ kích động hơn bao giờ hết. Đương nhiên, quang dực kỵ sĩ sẽ không trộn lẫn vào sự tình như thế này. Nhìn thấy ba bí thuật học đồ bay đến chỗ khói đặc đầy trời xa xa, anh ta lập tức ra lệnh kỵ sĩ đội lui về sau mười mấy km. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi ba bí thuật đến gần, họ ngay lập tức chú ý Hắc Long Vương đang nổi cơn thịnh nộ và điên cuồng. Một người trong số họ phát hiện lân giáp và long giác ánh lên điểm lam tinh quang, lập tức thất thanh kêu lên, quả nhiên có khí tức thời gian lam tinh. Hắc Long Vương này đã phát sinh qua tiến hóa, rất có thể đã nuốt viên thời gian lam tinh nặng ít nhất mấy trăm kg, bằng không thì không có khả năng có loại tiến hóa này, hơn nữa xem bộ dáng là vừa mới nuốt chưa lâu. Như vậy thì chúng ta suy đoán hẳn là không sai, nhất định là Gia Tắc Nhĩ hắn phát hiện thời gian lam tinh, nên mạo hiểm cùng Hắc Long Vương tranh đoạt, kết quả không địch lại bị nó đánh chết, mà Hắc Long Vương về sau nuốt luôn thời gian lam tinh sinh ra tiến hóa. Hai bí thuật học đồ khác cũng gật đầu, mặc dù lúc này không biết bởi vì nguyên nhân gì mà Hắc Long Vương rơi vào cơn thịnh nộ, nhưng trên thân thể nó tỏa ra nguyên khí đặc biệt, vẫn tiết lộ nó vừa nuốt thời gian lam tinh. Theo nhận định của họ, kẻ duy nhất có thể gây ra uy hiếp cho người bạn đồng hành Gia Tắc Nhĩ của họ chính là vị Hắc Long Vương nguyên khí cấp 5. Vì vậy, Hắc Long Vương đã hoàn toàn mang trên lưng nỗi oan ức này. Hắc Long Vương này không phải chuyện đùa, cho dù ba người chúng ta hợp lực cũng khó giết được nó. Lập tức thông báo cho những bí thuật học đồ khác cùng nhau tới giết quái vật này. Bất kể là ai, dám giết người của Huyền Phù Thánh Thành đều phải chết. Khi ba người bí thuật học đồ nói chuyện, đồng thời do khoảng cách quá gần nên họ đã bị Hắc Long Vương phát hiện. Lúc này, Hắc Long Vương đang nổi cơn lôi đình, con kiến trộm đi thời gian lam tinh cùng. Xúc phạm tới nó đã không thấy bóng dáng, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ba gã. Nó lập tức vỗ cánh đem lửa giận hướng tới ba người bí thuật học đồ lần này. Ba người bí thuật học đồ chỉ có thể vội vàng ứng chiến. Bọn họ hiển nhiên không ngờ rằng Hắc Long Vương vậy mà chủ động tấn công. Ba người bí thuật học đồ cùng nhau tấn công, thanh thế thật lớn, nhưng dù sao Hắc Long Vương cũng là tồn tại nguyên khí cấp 5. Nếu như đơn đả độc đấu thì giết bí thuật học đồ không khó. Nhưng khi đối mặt với ba người cùng lúc, trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể giằng co với đối phương. Ở đây đang có trận chiến kinh thiên động địa, nhưng Ngô Minh vốn đang nấp trong trận pháp trên không trung không có thời gian để xem màn, hay này. Vừa lúc bắt đầu, anh ta đang nỗ lực chịu đựng long huyết mang đến kịch liệt đau đớn cho thân thể. Cơn đau dữ dội đã kéo dài hơn 10 phút từng giây giống như dầu hỏa đổ lên người, giống như thiên đao vạn quả. Đây cũng là Ngô Minh, nếu đổi thành người khác, ngay cả khi ý chí kiên định cũng đã ngất đi vì thống khổ. Ngô Minh lúc này cũng chỉ gắng gượng, theo kinh nghiệm của kiếp trước, sau khi thân thể tẩm huyết dịch Hắc Long Vương sẽ được cường hóa, chỉ không ngờ loại cường hóa này lại thống khổ đến như vậy. Nhưng sự việc đã đến nước này thì Ngô Minh cũng không còn cách nào khác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mồ hôi lạnh trên đầu Ngô Minh đã khô lại chảy xuống. Thỉnh thoảng Ngô Minh sẽ hét lên đau đớn, may mà có một trận pháp ẩn có thể ngăn cách hết thảy nguyên khí và âm thanh, nếu không thì những lời la hét của Ngô Minh đã bị phát hiện từ lâu. Ngô Minh không biết làn da của mình lúc này đã đỏ lên, nóng như lửa, mồ hôi không ngừng bốc hơi, hơi xương đằng đằng phẳng phất một con tôm bị hấp chín. Không chỉ vậy, làn da, cốt cách, cơ bắp của Ngô Minh không ngừng co rút lại bành trướng, mỗi một lần chấn động cùng co rút lại sẽ phát ra tiếng nổ lớn. Mà mỗi lần chấn động cùng co rút lại, da của Ngô Minh sẽ nứt ra và rỉ máu, bất quá chẳng mấy chốc sẽ khôi phục, lặp đi lặp lại, từ từ về sau làn da được tăng cường liên tục, đã có thể chịu được loại chấn động cùng co rút lại này. Về sau càng lúc càng cứng rắn hơn. Đau đớn trong cơ thể giảm bớt lúc nào không biết. Ngô Minh nghiến răng nghiến lợi cố gắng vượt qua khoảng thời gian này. Nói thật, chính Ngô Minh cảm thấy rất kinh ngạc, còn tưởng rằng mình sẽ trực tiếp ngất đi. Không thể không nói, huyết dịch của Hắc Long Vương thật sự là quá cường đại, cũng không phải là huyết dịch bình thường, trong đó chứa đựng toàn bộ hỏa nguyên chi lực thuần túy, khiến cho hỏa nguyên trong cơ thể Ngô Minh càng ngày càng tinh khiết. Trong không gian lĩnh ngộ đem nguyên khí bản thân chuyển hóa hỏa nguyên, đạt tới hỏa nguyên cấp 5. Nhưng lần này Ngô Minh lại vô tình nâng hỏa nguyên lên một cấp, đạt tới hỏa nguyên cấp 6. Đây coi như là một cái niềm vui ngoài ý muốn, khi cơn đau giảm đi Ngô Minh, có thể cảm nhận được rõ ràng những thay đổi của cơ thể mình. Đơn giản mà nói chính là cường hóa, hơn nữa là thuần túy cường hóa. Làn da, cốt cách, cơ bắp đều cường đại hơn trước gấp mấy lần, khi nắm chặt nắm đấm, lực lượng bàng bạc cũng khiến cho Ngô Minh có một loại xúc động muốn hét lên trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, lời đồn đại mà Ngô Minh nghe được lần trước là hoàn toàn có thật. Đúng là có người đã nhờ huyết dịch của Hắc Long Vương mà cường hóa thân thể của hắn và trở thành cương cân thiết cốt bất khả xâm phạm, nhưng quá trình đó chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng Ngô Minh không cách nào nghiệm chứng, nhưng anh ta biết người may mắn tắm máu của Hắc Long Vương kiếp trước hẳn phải trải qua một quá trình còn tồi tệ hơn chính mình. Chỉ tiếc khi mọi người chỉ biết chú ý kết quả, còn toàn bộ quá trình đều không để ý đến. Ngô Minh dần dần đã không còn cảm giác đau đớn trên người, ngược lại là một loại sảng khoái sau cơn đau dữ dội. Khi mở mắt ra, Ngô Minh phát hiện làn da của mình nhìn thì không có nhiều thay đổi, nhưng rõ ràng đã phát sinh biến hóa về chất. Anh ta lấy ra một cái thẻ vũ khí thực thể hóa, Ngô Minh nắm lấy một thanh loan đao trên tay chém vào cổ tay của mình, kết quả lưỡi đao sắc bén chỉ để lại trên da một vết tích vô hình, thậm chí không có vết xước. Hiển nhiên, điều này so với trước kia thì căn bản vô pháp tưởng tượng. Nghe nói thân thể được huyết dịch của Hắc Long Vương, cải tạo sẽ kháng được nhiều nguyên tố khác nhau, không biết có đúng như vậy không? Ngô Minh muốn thử, nhưng rõ ràng là bây giờ không phải là lúc. Lúc này, Ngô Minh đã thấy Hắc Long Vương đang chiến đấu kịch liệt, với rất nhiều người bên ngoài trận pháp ẩn. Nhìn kỹ hơn thì Ngô Minh đã biết, anh ta biết những người chiến đấu ác liệt với Hắc Long Vương, đều là những bí thuật học đồ từ Huyền Phù Thánh Thành. Số lượng vậy mà nhiều đến 7-8 người, 7-8 bí thuật học đồ đã là một chiến lực cực kỳ khủng bố rồi. Quái, sao Hắc Long Vương và những bí thuật học đồ này lại đánh nhau thế? Nhì, Ngô Minh cũng khá kinh ngạc. Trước đó anh ta đã dùng toàn lực chịu đựng long huyết tẩy lễ không có chú ý, đến tình huống ngoại giới, tự nhiên anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng dù sao thì đối với Ngô Minh hai bên chiến đấu với nhau cũng rất có lợi. Lúc này đã cách anh ta một khoảng cách, Ngô Minh lập tức khoác áo choàng bóng tối âm thầm thoát ra khỏi trận pháp ẩn. Vì trên người còn có đằng vân rực xả ra chỉ nên Ngô Minh có thể bay nhanh trên không trung, mà không cần dùng đến cốt long. Sau khi bay xa hơn 10 km, Ngô Minh hạ xuống đất, thu hồi đằng vân rực xả dễ dàng khiến cho phiền toái, sau đó lại thay đổi một bộ quần áo cùng trang phục và trang bị, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, cách bước chân của Ngô Minh hơn chục mét, một con dạ báo răng nhọn đang lặng lẽ ẩn mình trong bóng tối, bất ngờ nó nhảy ra lao về phía Ngô Minh. Đây là sinh vật cấp 3 với khả năng ẩn nấp trong đêm, nên ngay cả Ngô Minh cũng không phát hiện ra. Con quái vật há ra cái miệng đầy máu và hàm răng sắc nhọn của nó, cắn chặt vào cánh tay của Ngô Minh. Chỉ là những gì diễn ra tiếp theo khác với những gì nó nghĩ, những chiếc răng đủ sức xé toạc phần lớn cơ thể con mồi hóa ra lại, không thể cắn xé làn da của con mồi này. Dạ báo có răng sắc nhọn muốn tiếp tục cắn, nhưng Ngô Minh đã phản ứng lại nện một quyền vào đầu nó. Phanh một tiếng, lực lượng của Ngô Minh vốn đã mạnh, nhưng sau khi được huyết dịch của Hắc Long Vương cường hóa lại càng mạnh hơn gấp mấy lần, cho nên một quyền này uy lực vô cùng, dạ báo răng nhọn đầu óc choáng váng, đầu đau muốn nứt nên thoáng cái buông lỏng miệng. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh cũng sững sờ. Vừa rồi anh ta không phát giác đối phương, một quyền đánh tới cũng là hành vi trong tiềm thức, không ngờ lại có hiệu quả như vậy. Đương nhiên, Ngô Minh cũng nghĩ đến đây là, bởi vì anh ta vừa mới được long huyết cường hóa cho nên, năng lực phòng ngự và lực lượng đã tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến đây, Ngô Minh chỉ đơn giản là muốn thử khả năng chiến đấu tay đôi của mình, cho nên anh ta không sử dụng vũ khí, chỉ bằng một đôi nắm đấm nhào tới và tiếp tục hung ác đánh con dạ báo răng nhọn. Dạ báo răng nhọn tội nghiệp đột nhiên từ thợ săn trở thành kẻ bị đánh, Ngô Minh tốc độ vừa nhanh mà nắm đấm lại nặng và tàn nhẫn, chỉ trong vài quyền đã đánh dạ báo răng nhọn vỡ nát hộp sọ, trực tiếp mất mạng. Một sinh vật cấp 3 vậy mà đã bị Ngô Minh dùng nắm đấm đánh chết, nếu như truyền đi còn không biết sẽ dọa chết bao nhiêu người. Nhìn xác con dạ báo răng nhọn trên mặt đất, Ngô Minh cũng nhận thức sâu hơn về năng lực hiện tại của mình, nếu ở thời điểm mấu chốt nào đó, có thể mượn nhờ điểm này tuyệt địa phản kích. Lần này kiếm lợi lớn. Có thể nói lần này Ngô Minh đã thu hoạch rất lớn, không chỉ nhận được long huyết cường hóa mà còn giành được một thẻ thời gian lam tinh. Ngô Minh lấy nó ra, quả nhiên thấy nó vẫn giống như thứ bị Hắc Long Vương nuốt chửng, là một viên thời gian lam tinh cao hơn một người. Điều này trước đây đơn giản là không thể tưởng tượng được, đối với viên có kích thước chỉ bằng móng tay, thì Ngô Minh đã hao tốn không ít khí lực, nhưng hiện tại lại có một khối lớn như vậy. Ngay cả khi A Mỗ muốn ăn, cũng đầy đủ cho nó ăn cả một năm rưỡi. Tuy nhiên, Ngô Minh trực giác cho biết thời gian lam tinh này còn có tác dụng khác, vì vậy anh không có ý định cho A Mỗ ăn vào lúc này. Ngoài hai chỗ tốt này, Ngô Minh còn chiếm được đằng vân rực xà và tạp giới, mà anh đã giết bí thuật học đồ. Ở chỗ này bốn bề vắng lặng, vì vậy Ngô Minh lấy tạp giới ra kiểm tra, Ngô Minh muốn xem tạp giới bạc đã đoạt được của đối phương trước đó có cái gì. Hình dáng của tạp giới của bí thuật học đồ rất đặc biệt, trên nhẫn bạc có một viên ngọc màu xanh lam, cái này cũng chú định Ngô Minh trong khoảng thời gian ngắn không thể dùng tạp giới này, nếu không một lấy ra lập tức sẽ bị người nhận ra. Ngoài ra, Ngô Minh cảm thấy chiếc tạp giới này có cấm chế nguyên khí nào đó. Trong khoảng thời gian an toàn này, anh ta đã bố trí trước một trận pháp ẩn và một trận pháp bao vây, bởi vì anh ta sợ rằng có gì đó cơ chế đặc biệt gì đó trong chiếc tạp giới này. Kết quả đúng như dự đoán, khi Ngô Minh đang chuẩn bị mở tạp giới, một tia nguyên khí lập tức xuất hiện, đột nhiên bay lên cao muốn thoát ra ngoài. Kết quả thoáng cái đâm vào kết giới nguyên khí của trận pháp bao vây khiến Ngô Minh hoảng sợ vội vàng nhảy dựng lên. Lúc này nguyên khí của A Mỗ dao động, Ngô Minh trong lòng hơi động liền đem A Mỗ phóng xuất ra ngoài, nó lập tức nhảy lên hóa thành một đạo ngân quang tóm lấy nguyên khí đang nhốn nháo trong trận pháp bao vây, sau đó một ngụm nuốt vào trong bụng. Nhìn thấy điều này, Ngô Minh mới thở phào nhẹ nhõm. A Mỗ nuốt xuống nguyên khí, thè lưỡi liếm môi một cái lại nhảy lên vai Ngô Minh dụi đầu vào anh ta, âu âu yếm yếm. Ngô Minh biết ý định của A Mỗ, nhưng hiện tại anh không biết tác dụng của thời gian lam tinh, nên nhất định không thể đem thời gian. Lam tinh đã nhận được cho A Mỗ làm thức ăn, vì vậy Ngô Minh đem khối thời gian lam tinh lúc trước đoạt của Trần Kiến Long lấy ra, dùng liệt không nhận cắt một khối ném cho A Mỗ. A Mỗ ngay lập tức nuốt nó vào miệng, không bị A Mỗ quấy rầy nên Ngô Minh tập trung xem xét chiếc tạp giới của bí thuật học đồ. Phải nói chiếc tạp giới bí thuật học đồ kiêu ngạo có rất nhiều thứ, chỉ riêng thẻ nguyên khí đã có gần 10.000 chiếc. Nhìn những thẻ nguyên khí dày đặc trong tạp giới, Ngô Minh không kìm được mà nở nụ cười trên môi, gần 10.000 thẻ này quả là một gia tài. Phải biết thẻ nguyên khí chính là nguồn năng lượng khu động hầu hết tất cả các thẻ, bằng không cũng sẽ không trở thành tiền tệ ở Tân Đô Thành. Ngô Minh cũng biết thẻ nguyên khí sẽ sớm thay thế kim loại quý trở thành đơn vị tiền tệ duy nhất ở thành phố Sư Tử. Lần này trong tay có nhiều thẻ nguyên khí như vậy, tự nhiên rất phấn khích. Ngoài ra, trong tạp giới này còn có rất nhiều thẻ bài khác nhưng số lượng không nhiều. Vốn dĩ Ngô Minh đang tìm xem có một thẻ nham thạch cự nhân nguyên khí cấp 4 hay không, nhưng không tìm thấy, chắc là đối phương cũng chỉ có một thẻ mà cũng đã sử dụng nó trước đây. Ngô Minh còn không để vào mắt những thẻ khác, chẳng bao lâu sau Ngô Minh đã tìm thấy thẻ ám kim. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh lật tay, trong lòng bàn tay đã hiện ra tấm thẻ. Thẻ kết giới. Thần thu hoạch, phẩm chất quý hiếm ám kim, thẻ kết giới dùng một lần, cần 4.000 thẻ nguyên khí để kích hoạt, trong khu vực ảnh hưởng của thần thu hoạch, sản vật tăng gấp đôi. Nhìn dòng chữ giới thiệu trên thẻ, Ngô Minh nhận thấy họa tiết trên thẻ bài là một quang ảnh thần tượng, với cánh tay dang rộng. Mà ở dưới quang mang chiếu xạ là ngũ cốc sinh trưởng rậm rạp, hình ảnh của mùa thu hoạch, từ dòng chữ giới thiệu trên thẻ này mà xem thì có thể nói như vậy. Chẳng qua trong lòng Ngô Minh vẫn có một ít thất vọng nho nhỏ. Anh ta vốn tưởng rằng đây là một thẻ có thể dùng làm thực chiến, không nghĩ tới chỉ là một thẻ kết giới để tăng lên sản vật. Nhưng ngay sau đó, Ngô Minh phát hiện ra quan điểm của mình là sai lầm một cách nực cười. Ngược lại, tấm thẻ này không những không xấu mà còn khá thực dụng. Ở giai đoạn này, bất kỳ căn cứ nào của nhân loại cũng cần có hai yếu tố sinh tồn cần thiết. Một là lực lượng có thể tự bảo vệ mình, và yếu tố kia là thức ăn. Lực lượng hiện tại ở nhiều căn cứ có thể giải quyết, thực lực không ngừng nâng cao của thức tỉnh giả là giải pháp tốt nhất. Nhưng lương thực lại là vấn đề nan giải, hơn nữa căn cứ càng lớn thì vấn đề này càng nghiêm trọng. Ngay cả ở một căn cứ khổng lồ với hàng triệu nhân loại như Tân Đô Thành, lương thực cũng là ưu tiên hàng đầu. Ở khu đô thị Vành Đai thứ 6, nhiều người ăn không no, mỗi ngày chỉ ăn một bữa, thậm chí ngày nào cũng có người chết vì nạn đói. Đó là thực tế, càng đông người thì vấn đề lương thực càng trở nên nghiêm trọng. Ngô Minh nghĩ đến nếu Ngô Thành của anh ta muốn trưởng thành và phát triển trong tương lai, thì nguồn thực phẩm đầy đủ là điều cần thiết. Mà trên thực tế, săn giết các loại quái vật lấy thịt căn bản là không có cách thỏa mãn, mặc dù bình thường thì căn cứ cung cấp, nhưng cuối cùng cũng phải dựa vào việc trồng trọt các loại ngũ cốc và rau quả. Đây mới thật sự là sinh tồn chi đạo. Ở thành phố Sư Tử, xung quanh Tân Đô Thành, từ sớm rất nhiều đất ruộng đã được khai phá để trồng lúa mì, ngô và khoai lang, phần lớn mọi người vẫn phải dựa vào những thứ này để tồn tại. Như thế mà nói, giá trị của thẻ kết giới thần thu hoạch rất to lớn. Ngô Minh thậm chí có thể nghĩ, nếu bây giờ đem thẻ kết giới thần thu hoạch này đi bán đấu giá ở Tân Đô Thành, anh ta có thể bán đấu giá với giá cao ngất trời, gấp đôi sản phẩm, tức là sẽ tăng gấp đôi sản lượng ngũ cốc. Đương nhiên, công dụng của tấm thẻ mà Ngô Minh nghĩ đến cũng có hạn một chút. Trên thực tế, công dụng của tấm thẻ này rất rộng, sản phẩm không chỉ là lương thực mà còn có rất nhiều khoáng vật. May mắn thay, Ngô Minh đã nhận ra tầm quan trọng của thẻ bài này và anh ta đã lên sẵn kế hoạch. Khi trở về Ngô Thành, anh ta sẽ bố trí thẻ kết giới thần thu hoạch này xung quanh Ngô Thành, như vậy Ngô Minh quật khởi sẽ là thế không thể đỡ. Sau khi cất thẻ đi, Ngô Minh nhìn A Mỗ, sau khi tên này nuốt luôn một khối nhỏ thời gian lam tinh, tuy rằng không có năng lực mới nhưng nguyên khí và hình dáng của nó cũng thay đổi. Hiển nhiên thời gian lam tinh là thứ đối với A Mỗ mà nói, không phải mỗi lần nó ăn đều có thể có tiến bộ rất lớn, ước tính càng ăn nhiều, ảnh hưởng càng nhỏ. Để tránh những rắc rối không đáng có, Ngô Minh đã thu hồi A Mỗ về chiếc tạp giới của mình. Nơi này vốn đã thuộc về khu vực ngoại vi rơi thẻ, lại có thêm người ở gần đây, lúc này mới có vài chiếc xe lướt qua. Hiện tại, phần lớn thế lực ở Tân Đô Thành đã đến đây và bắt đầu phân chia khu vực, họ thi nhau tìm những thẻ bài rơi. Một khi đã như vậy, Ngô Minh cũng không tính toán cùng bọn họ tranh đoạt, nơi này rơi xuống. Đại bộ phận đều là thẻ cấp 1 và cấp 2, Ngô Minh cũng chướng mắt, huống hồ lúc này đây thu hoạch của anh ta đã cực kỳ phong phú. Cố ý tránh những người đến tìm thẻ, Ngô Minh đi về phía Tân Đô Thành và hướng minibus lúc trước mượn của quan Tây, mà anh ta tùy ý giấu ven đường, nhưng hiện tại căn bản tìm không thấy cho nên, Ngô Minh chỉ có thể dùng hai chân đi bộ. Bất quá thực mau Ngô Minh liền phát hiện, mình nếu chiếu theo tốc độ này trở về thì phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Mặc dù là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 4, nhưng muốn đi bộ hơn 100 km cũng không phải nói giỡn. Vừa lúc này, một đoàn xe hung hăng chạy nhanh ngang qua Ngô Minh, lúc đầu Ngô Minh không quan tâm, nhưng anh ta đã sớm phát hiện Trần Kiến Long đang ngồi ở một bên xe. Đây có phải là đội của Trần Kiến Long? Ngô Minh lập tức dừng lại nghĩ thầm mình đã có xe, sau đó tiến lên chặn xe của Trần Kiến Long. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Trần Kiến Long đang chỉ huy đội của mình trên xe. Lần xuất hiện thẻ quy mô lớn này là cơ hội cho tất cả mọi người. Mục tiêu lần này của Trần Kiến Long là tranh giành càng nhiều thẻ, thẻ sinh vật, thẻ trang bị và thẻ phép thuật càng tốt, vô luận cấp độ nào hắn đều muốn. Thức tỉnh giả sống sót trong khu đô thị Vành Đai thứ 6 sẽ không hề kén thứ gì, dù chỉ là thẻ cấp 1, đôi khi có thể là một cuộc chiến đẫm máu. Phải biết rằng có hơn 30 vạn thức tỉnh giả cấp 1 trong khu đô thị Vành Đai thứ 6, nhưng những người có sổ thẻ và thẻ có lẽ chỉ dưới 20%. Thậm chí có người vì sinh kế cùng nuôi sống gia đình, bất đắc dĩ phải đem thẻ thiên ân của mình bán đi. Đương nhiên, Trần Kiến Long càng có nhiều thẻ bài thì thế lực của hắn càng mạnh, mục tiêu của hắn là không ngừng củng cố thế lực, và trở thành thổ hoàng đế ở khu đô thị Vành Đai thứ 6. Vừa lúc đang cao hứng, chiếc xe đột nhiên phanh gấp khiến Trần Kiến Long suýt chút nữa lao về phía trước, sau khi ổn định thân hình Trần Kiến Long lập tức chửi ầm lên. Các người còn mẹ nó lái xe như thế nào vậy? Tính đem lão tử ngã chết hả? Hắn là một tên côn đồ, thô bạo, lần này đập đầu vào lưng ghế trước mặt, cư nhiên trực tiếp mắng. Tuy nhiên, tài xế điều khiển ô tô vẻ mặt cay đắng quay đầu lại, Kiến Long ca. Không phải, ta không cố ý, chính là người ở phía trước xe đột nhiên chặn trước mặt, nếu không phanh sẽ đụng phải. Mẹ nó, lần sau đâm chết người cũng không cần ngừng xe cho ta. Trần Kiến Long nói, sau đó nhìn ra phía trước xe, lúc đầu thấy không có gì quan trọng, nhưng sau khi hắn ta nhìn thấy là ai chặn xe trước mặt, vẻ mặt lập tức thay đổi. Ta dựa vào, tại sao lại là hắn? Trần Kiến Long nhất thời cảm thấy lạnh gáy, hắn tự nhiên nhận ra Ngô Minh. Phải nói Trần Kiến Long cũng là một lão đại, hắn cũng biết có người có thể khiêu khích, có người không được đắc tội, người trước mắt này thuộc loại không thể đắc tội. Tuy rằng lần trước đến nhà họ Diệp cáo trạng, nhưng sau khi trở về Trần Kiến Long càng nghĩ càng cảm thấy mình đã hành động lỗ mãng. Nếu nhà họ Diệp đi đoạt lại thời gian lam tinh và nói với anh ta là do mình cáo mật thì người này sẽ không bỏ qua cho hắn. Người kia có thể không dám trêu chọc nhà họ Diệp, nhưng chắc chắn dám đối phó hắn. Trần Kiến Long hối hận thầm nói, cũng là bởi vì lúc đó mình bị tổn thất cho nên đầu óc có chút nóng, thế đạo này mà xúc phạm người sẽ là mất mạng, nhưng cũng may mấy ngày sau đối phương không có tới hỏi chuyện, Trần Kiến Long tưởng rằng chuyện này đã kết thúc, không nghĩ tới lúc này đối phương lại tìm tới. Ngồi bên cạnh là Vương Phách Đạo, ngồi bên ghế lái phụ là Kiêu Ngạo Ca, hai người bọn họ là cánh tay phải của Trần Kiến Long. Lúc này Kiêu Ngạo Ca vội vàng nói, Kiến Long ca, ta không nghĩ anh ta tới đây để gây phiền toái, nếu muốn gây phiền toái sẽ không ở chỗ này, đoán chừng còn có chuyện khác. Trần Kiến Long vừa nghe cũng chấn định xuống dưới, vội vàng xuống xe vẻ mặt tươi cười. Đại ca, chúng ta thật sự là có duyên. Trần Kiến Long sau khi xuống xe thì cúi đầu khom lưng, không có phong thái của lão đại thế giới ngầm trước kia. Hắn thực sự sợ, đối phương có thể trong vòng vây 50 thủ hạ mà chế trụ hắn, e rằng có thể lấy mạng sống của hắn bất cứ lúc nào. Đối với một cao thủ trình độ này, hắn không dám xúc phạm. Nhìn Trần Kiến Long ăn nói khép nép, Ngô Minh đương nhiên biết đối phương đang sợ cái gì, sợ anh ta gây sự với hắn, nhưng Ngô Minh thật sự không định đối phó hắn, thật sự là không cần thiết. Lúc này đây mục đích của anh ta là muốn một chiếc xe hơi. Giờ phút này, có nhiều người tới đây để thu thập thẻ nên Ngô Minh không thể sử dụng cốt long, còn đằng Vân Dực Xà tự nhiên không cần nghĩ đến. Nếu gặp phải bí thuật học đồ, cái này đơn giản chính là không đánh mà đã khai. Vì vậy, lái xe về là cách an toàn nhất. Ngô Minh nói thẳng, trực tiếp bỏ qua những lời khách sáo. Thật ra giữa anh và Trần Kiến Long thật sự không cần nói lời này. Lần trước đối phương đi mật cáo với Diệp Quốc Huy, Ngô Minh cũng chẳng muốn so. Đo, tin rằng với sự thông minh của Trần Kiến Long, hắn ta biết phải làm gì. Quả nhiên, khi nghe thấy yêu cầu của Ngô Minh, Trần Kiến Long quay đầu lại không nói một lời, chỉ vào một chiếc Land Rover Discovery đời cũ và nói, đại ca, anh có hài lòng với chiếc xe này không? Ngô Minh yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có một chiếc ô tô để lái, dù sao cũng tốt hơn đi bộ trở về thành phố, nếu không sợ gây ra những rắc rối không cần thiết thì anh ta đã bay về rồi. Trần Kiến Long vừa nhìn thấy Ngô Minh coi như thỏa mãn, lập tức cho xe chạy tới, tất cả những người trên xe đều xuống xe đưa chìa khóa cho Ngô Minh. Trần Kiến Long thầm nghĩ, nếu đối phương chỉ muốn một chiếc xe hơi, thật sự là chuyện đơn giản. Tuy rằng xe hơi được coi là xa xỉ phẩm ở Tân Đô Thành, nhưng đối với hắn mà nói thật sự không phải là một vấn đề lớn. Sử dụng một chiếc xe hơi để đuổi người không thể đắc tội thì không còn gì tốt hơn. Ngô Minh cầm lấy chìa khóa, không nói gì lên xe bắt đầu lái đi. Ngô Minh không hề cảm thấy có lỗi khi lấy xe của Trần Kiến Long. Mình không tìm hắn phiền toái đã là tương đương khai ân rồi. Đây cũng là do Trần Kiến Long thức thời. Nếu không một khi mình không cao hứng, liền đem đối phương diệt sát. Nhìn thấy Ngô Minh lái xe rời đi, Trần Kiến Long thở phào nhẹ nhõm, lại đứng thẳng lưng, nhìn thủ hạ nói, nhìn cái gì mà nhìn, hắn ít nhất cũng là cao thủ nguyên khí cấp 3, về sau sẽ tỏa sáng. Các ngươi nên nhớ, người nào có thể trêu chọc, người nào không được xúc phạm. Sau này kẻ nào không biết sống chết tìm phiền toái thì tự mình gánh lấy, đừng tìm đến ta. Nói xong liền dẫn theo đông đảo nhân mã hướng tới nơi thẻ rơi xuống đất. Lúc này, Ngô Minh đang ngồi trên chiếc xe Land Rover rộng rãi thoải mái, lái xe đi về hướng Tân Đô Thành. Không thể không nói, chiếc xe này mạnh hơn nhiều so với chiếc xe minibus rách nát của Quan Tây, hơn nữa đã trải qua cải tiến nên động lực và độ thoải mái đều không thể nghi ngờ. Tuy đã đánh mất chiếc minibus, nhưng lộng trở về một chiếc xe phẩm chất không tồi như vậy cũng coi như là kiếm lời. Dọc theo đường đi, Ngô Minh vẫn thấy có rất nhiều thế lực lái xe đến chỗ thẻ rơi xuống đất. Lái xe hơn 10 km, Ngô Minh đột nhiên nhìn thấy đằng xa có một người ngồi xổm trên mặt đất. Một bên còn có một vật có hình thể to lớn, trông giống như một con phi long màu xanh da trời với những lân giáp màu xanh lam. Con phi long màu xanh lam này không quá lớn, chiều dài cơ thể chỉ khoảng chục mét, được coi là nhỏ trong số các sinh vật thuộc hệ rồng. Nhưng dù nhỏ đến đâu thì cũng là phi long, ít nhất cũng phải là nguyên khí cấp 3, người thường không thể có loại sinh vật này. Bởi vậy có thể thấy được, người kia hẳn là ở Tân Kinh Đô Thành phi phú tức quý. Nhưng lúc này, phi long màu xanh lam nằm bất động trên mặt đất. Chỉ là thỉnh thoảng bụng sẽ phập phồng lên xuống, trên cổ và bụng của phi long có rất nhiều vết thương, có vẻ như bị một loại vũ khí cực kỳ sắc bén nào đó đâm vào, máu tươi chảy đầy mặt đất. Người kia không ngừng xé trang phục trên người để lấp đầy những vết thương trên cơ thể lam phi long, nhưng có điều chỉ như muối bỏ bể. Người đàn ông này trông còn rất trẻ, nhiều nhất là ngoài 20 tuổi, nhưng hiện tại lại nghiến răng nghiến lợi, không ngừng dùng những cách vụng về để giúp đỡ lam long, mà ngay cả Ngô Minh cũng có thể thấy hành động của anh ta chẳng qua cũng vô dụng mà thôi. Vài vết thương trên người lam long đều là vết thương chí mạng, muốn cứu sống cũng gần như không thể. Tiếng xe chạy qua rõ ràng kinh động đối phương, người thanh niên quay lại nhìn, sau đó anh ta vẫn đang làm theo cách của mình để cầm máu cho lam long, như thể làm như vậy sẽ cứu được nó. Lúc này, xe của Ngô Minh hiển nhiên đã làm con lam long sợ hãi, mặc dù con rồng đang hấp hối nhưng nó vẫn nhất quyết đứng lên, xem ra là để cảnh giới cho chủ nhân của nó. Ngô Minh vừa nhìn thấy, sợ Lam Long càng bị kích thích nên lập tức dừng xe, tắt máy, đứng yên tại chỗ. Lúc này Lam Long mới lại nằm xuống, nhưng với động tác vừa rồi, rất nhiều máu từ vết thương trên người nó phun ra, vẻ mặt đau khổ của người thanh niên kia thay đổi, nhanh chóng vươn tay đỡ lấy đầu con rồng to lớn nói, Tiểu Lam, làm ơn đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, tất cả là lỗi của ta, nếu như không phải do ta khăng khăng tranh giành thẻ bài đó, ngươi sẽ không bị thương. Ngươi yên tâm, ta sẽ cứu ngươi, ta không cho phép ngươi chết, ngươi không được chết. Nói đến cũng quái, Lam Long dường như hiểu được lời của người thanh niên, lập tức thả lỏng, rụi rụi đầu vào người thanh niên. Ngô Minh nghe cuộc trò chuyện này trong xe, lại bất đắc dĩ mỉm cười. Có thể thấy đối phương có tình cảm sâu đậm với Lam Long sắp chết, chỉ có đối phương mới có thể hiểu được loại cảm giác này. Có lẽ trong suy nghĩ của anh ta, Lam Long không chỉ là sinh vật, là phi hành tọa kỵ, mà còn là đồng đội chiến đấu, chiến hữu và thậm chí là một người bạn. Ngô Minh đã từng chứng kiến tình cảnh này, có người, có cảm tình với sủng vật, khi sủng vật chết đi sẽ rất đau lòng. Nhưng ở thời đại tự thân khó bảo toàn này, phần lớn mọi người sẽ không có quá nhiều cảm tình với sủng vật của mình, đã chết liền chết, chết thì thay. Hầu hết mọi người không hiểu loại hành vi này, nhưng Ngô Minh hiểu và thậm chí có thể đồng cảm với nó. Bởi vì ở kiếp trước, Ngô Minh cũng từng có một kinh nghiệm tương tự. Vào thời điểm đó, Ngô Minh rất yếu và chỉ có thể sống cùng Lưu Bân, trong khu ổ chuột của thành phố Sư Tử trong một thời gian dài. Ngay cả những sủng vật cũng là điều xa xỉ đối với họ, chỉ có thể tự thân chiến đấu với con mồi nơi hoang dã. Điểm này giống với Quan Tây và Xuyên Tử trước đây, họ cũng không có sủng vật. Để tồn tại, họ thậm chí còn liều mạng đến phế tích kinh đô cũ bị chiếm đóng để nhặt rác. Tuy nhiên, theo thời gian, những thức tỉnh giả yếu ớt cũng sẽ có một số tiền tiết kiệm. Tự nhiên, Ngô Minh và Lưu Bân cũng mua được sủng vật. Đối với những thức tỉnh giả ở tầng chót, sẽ dễ dàng thiết lập tình cảm với sủng vật hơn. Ngô Minh nhớ rõ ràng sủng vật đầu tiên của mình là một con chó săn đầu trắng, một biến thể của thú săn chó cấp 1. Con chó săn đầu trắng này đã sống với Ngô Minh, ở thành phố Sư Tử trong 3 tháng và cùng nhau đi săn. Hầu hết thời gian anh ta đã không hóa thể nó. Khi đó, chú chó săn đầu trắng là người bạn đồng hành, đồng đội và người bạn không thể thiếu. Tuy nhiên, trong một lần đi kiếm mồi, Ngô Minh và những người khác đã gặp phải một sinh vật mạnh đến không ngờ. Lần đó có thể nói là vô cùng nguy hiểm, nếu không phải con chó đầu trắng liều mạng chống trả kẻ thù thì Ngô Minh cũng sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy mà con chó đầu trắng bị thương nặng và chết đi. Khi đó, Ngô Minh cảm thấy thứ mình mất đi không phải là sủng vật như công cụ tri thức, mà là người đồng đội. Người chiến hữu đã chiến đấu và chung sống với mình suốt 3 tháng trời. Bởi vì sự việc này, Ngô Minh đã trầm mặc một thời gian dài, nghĩ đến vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, rất đồng cảm với người thanh niên đang ôm con Lam Long đang hấp hối lúc này, cảm thấy giống như tình cảnh của mình lúc trước. Ngô Minh đã nhìn thấy vết thương của con Lam Long, không có khả năng chữa trị, cổ bị xuyên thủng, một số cơ quan trọng yếu bị tổn thương. Ngay cả khi sử dụng thẻ trị liệu cấp 3, đổ một lượng lớn huyết thanh cho nó uống, ngay cả loại chứa đựng nguyên khí vô cùng mãnh liệt nước suối kỳ lạ, cũng không có tác dụng. Đó cũng là bởi vì sức sống của sinh vật hệ rồng cực kỳ ngoan cường, bằng không đổi lại sinh vật cấp 3 khác thì chúng đã chết rồi. Lúc này người thanh niên đang ôm con Lam Long, như thể đang ôm một người thân sắp ra đi, hiển nhiên anh ta cũng biết con Lam Long sẽ chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi người bạn đã là đồng đội này của anh ta sắp ra đi, anh ta chọn cách lặng lẽ đưa tiễn nó. Ngô Minh đẩy cửa xe bước xuống. Suy nghĩ xong liền lấy ra thẻ trị liệu cấp 3 đưa qua. Người này có thể quan tâm đến sủng vật của mình như vậy, Ngô Minh cũng đã động lòng trắc ẩn. Sự tình này cũng gợi lên trí nhớ của Ngô Minh về con chó đầu trắng, cho nên mới phá lệ chút sự tình này. Mắt người thanh niên sáng lên khi nhìn thấy thẻ bài mà Ngô Minh đưa, hiển nhiên anh ta cũng rất am hiểu, và nhận ra ngay đó là thẻ bài trị liệu cấp 3 cực kỳ quý hiếm. Mặc dù vết thương của Lam Long gần như không thể chữa lành, nhưng vẫn có một tia hy vọng và anh vẫn muốn thử. Đối với anh, Lam Long thực sự giống như một người bạn đồng hành. Người thanh niên mỉm cười cảm ơn với Ngô Minh, sau đó sử dụng thẻ trị liệu cấp 3. Ngay lập tức, từng tia sáng màu xanh lục tượng trưng cho sự sống xuyên vào cơ thể Lam Long, để chữa lành vết thương cho Lam Long. Nói là vậy, nhưng vẫn còn chút ít tác dụng, ít nhất vết thương của cự long cũng dần bình phục, máu chảy ít hơn. Nhưng Ngô Minh vẫn lắc đầu, sinh mệnh lực của cự long vẫn đang trôi đi, nó đã không thể có hy vọng sống sót. Rốt cuộc, Lam Long là một sinh vật thuộc hệ rồng không giống như con người, thẻ trị liệu có thể không quá hiệu quả đối với nó. Đây là tất cả những gì Ngô Minh có thể làm được, dù sao có cho nó uống huyết thanh và nước suối kỳ lạ thì chắc chắn cũng vô dụng, Ngô Minh có thể chắc chắn về điều này. Ngoài ra, tuy rằng Ngô Minh thông cảm cho người thanh niên này, nhưng anh sẽ không lấy ra huyết thanh và nước suối kỳ lạ quý giá hơn, thứ này chính là vật chí bảo đối với người khác, nên có tâm phòng bị người khác, điểm này Ngô Minh vẫn phải cẩn thận. Ngô Minh lúc này bên tai vừa động. Anh ta nhìn lại thì thấy có 3 người cưỡi ưng thú khổng lồ đang nhanh chóng hạ xuống. Bọn họ mỗi người trong tay đều cầm một thanh trường thương dài đến 3 mét, thập phần bén nhọn, nhìn qua là vũ khí làm bằng kim loại đặc biệt nào đó, độ cứng tuyệt đối rất cao. Ngô Minh nhìn binh khí trong tay bọn họ xong lại nhìn vết thương trên thân của Lam Long, thì lập tức hiểu ra, chính vũ khí này đã gây ra sát thương chí mạng cho Lam Long. Sau khi ba kỵ sĩ cự ưng hạ xuống, bọn họ quát vào mặt người thanh niên, Đỗ Uy, ngươi vậy mà không trốn trở về thành phố sao? Vừa lúc, thời gian trước ngươi đã đối nghịch lại vương gia của chúng ta ở khắp mọi nơi, vừa rồi lại tranh đoạt thẻ với chúng ta. Vốn tưởng rằng sau khi chúng ta đánh trọng thương tọa kỵ của ngươi, ngươi sẽ cục đuôi chạy về Tân Đô thành như một con chó, nhưng không ngờ ngươi lại trốn ở đây. Yên tâm, mặc dù nhà họ Đỗ của ngươi đã xuống dốc, nhưng nhà họ Vương của chúng ta sẽ không ra sức đánh chó rớt xuống nước, sẽ không giết ngươi, chỉ cần đưa hai tư cách khảo hạch của nhà họ Đỗ, cho nhà họ Vương chúng ta liền thả ngươi đi. Ba người xưng là vương gia này cực kỳ kiêu ngạo, bất quá bọn họ cũng đích xác có kiêu ngạo tư cách. Không nói đến tất cả đều là nguyên khí cấp 3, hơn nữa trên người hộ giáp, vũ khí không cái nào mà không phải là hàng thượng đẳng, nhìn qua rực rỡ lung linh, phẩm chất phi phàm. Hơn nữa, tọa kỵ phi hành mà họ cưỡi cũng là những con ưng thú thống nhất, Ngô Minh biết đây cũng là những sinh vật cấp 3. Có thể có nhân lực và tài lúc, để thuần hóa ba con ưng thú cấp 3 làm thú cưỡi chắc chắn không phải là người thường, ít nhất thế lực như Trần Kiến Long thì không cần nghĩ tới. Hiển nhiên, cái gọi là nhà họ Vương phải là thế lực không nhỏ ở Tân Đô Thành. Ngô Minh bây giờ đã biết tên người thanh niên đang yên lặng ôm cự long màu xanh lam, bất quá tình cảm của đối phương đối với sủng vật khiến Ngô Minh rất thích. Về phần ba người nhà họ Vương, dù nhìn thế nào cũng có chút không vừa mắt. Đỗ Uy mặc kệ ba người, anh ta vẫn ôm con Lam Long. Lúc này dù con Lam Long đã được thẻ bài chữa trị, nhưng vẫn không ngăn được sự cạn kiệt sinh mệnh lực của nó. Dù vậy nó nhìn thấy cả ba kỵ sĩ nhà Vương ra, thì vẫn có động tác ra sức đứng dậy bảo vệ chủ. Đỗ Uy nhẹ nhàng nói, chậm rãi vuốt ve cổ Lam Long. Phải nói rằng ngay cả Ngô Minh cũng có chút khâm phục Đỗ Uy này, đối đầu với kẻ mạnh vẫn có thể duy trì được bình tĩnh như vậy, nếu không phải thần kinh thép, như vậy tất nhiên là có chỗ dựa vào. Ngô Minh mặc dù rất khâm phục Đỗ Uy, nhưng cũng không có ý định nhúng tay vào trận chiến này, cho nên cũng không nói lời nào. Ba kỵ sĩ ưng thú nhà họ Vương cũng liếc mắt nhìn Ngô Minh, nhưng không đoán được lai lịch của người kia. Một người trong số họ lên tiếng nói, anh bạn, ngươi có phải là bằng hữu của Đỗ Uy này không? Khi hắn ta nói thì âm thầm vận sức chờ phát động, tựa hồ tùy thời đều có thể phát động công kích chí mạng. Không hề nghi ngờ, ba thức tỉnh giả Vương gia đều là cao thủ, bất quá đáng tiếc, ở trong mắt Ngô Minh xem ra, bọn họ ba người chỉ có thể xem như bình thường, sẽ không mất nhiều công sức để đối phó với chúng. Nhưng Ngô Minh vẫn lắc đầu nói, không phải. Ngô Minh đã nói sự thật, anh ta và Đỗ Uy không hề biết nhau chứ đừng nói là bạn bè. Ba người nhà họ Vương lập tức nói, nếu đã như vậy thì xin mời rời đi. Nhà họ Vương chúng ta làm việc, thì những người không liên quan tốt nhất không nên trộn lẫn vào, nếu không lúc chết sẽ không biết chết như thế nào. Ngô Minh không nói lời nào, cũng không để ý đến ba người này chút nào, tuy rằng sẽ không dễ dàng giúp đỡ nhưng Ngô Minh cũng không có ý định rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, ba người họ Vương vừa nói là, bọn họ muốn nhà họ Đỗ bỏ ra hai danh ngạch khảo hạch. Nếu ai đó nghe thấy điều này, có lẽ họ sẽ không biết nó có nghĩa là gì. Nhưng Ngô Minh thì khác, anh nghĩ ngay đến một tháng sau Huyền Phù Thánh Thành tiến hành khảo hạch. Liệu khảo hạch mà họ nói có liên quan gì đến điều này không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đối với khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành, hiểu biết của Ngô Minh thực sự rất hạn chế. Vốn dĩ Ngô Minh nghĩ rằng sau một tháng anh sẽ có thể tự mình tham gia khảo hạch, nhưng khi nghe thấy hai chữ danh ngạch khảo hạch vừa rồi, Ngô Minh biết rằng có lẽ anh đã nghĩ mọi thứ quá đơn giản. Chưa nói đến danh ngạch khảo hạch, mà họ nói có phải là khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành hay không? Nhưng dù sao cũng có thể có mối liên hệ, một khi đã như vậy, Ngô Minh sẽ không rời đi, anh ta muốn tìm hiểu mọi việc rõ ràng. Nhìn thấy Ngô Minh không thèm để ý đến những gì mình nói, ba thức tỉnh giả nhà họ Vương muốn nổi giận. Lúc này Đỗ Uy đang ôm Lam Long đang hấp hối đột nhiên ngẩng đầu lên nói, với Ngô Minh, huynh đệ, vừa rồi ta nợ ngươi một ân tình, mặc dù ta biết nói như vậy là hơi quá, nhưng ta muốn nhờ ngươi một điều nữa. Ngô Minh có ấn tượng tốt với Đỗ Uy này. Một người có thể đối đãi tử tế với sủng vật chắc chắn không phải là người xấu. Đỗ Uy nói với một nụ cười. Anh ta ở Tân Đô Thành cũng coi như một danh nhân. Trong 10 đại cao thủ nhân loại thì anh ta cũng có một vị trí, xếp thứ 7. Ánh mắt của anh ta tự nhiên rất tinh tường. Tuy rằng không biết Ngô Minh, nhưng đối phương vừa mới lấy ra được thẻ trị liệu cấp 3 nhất định không phải thứ người, thường có, được. Cho nên anh ta mới có yêu cầu này, đổi thành yêu cầu khác, tuyệt đối. Không thể kiềm chế ba thức tỉnh giả Vương gia. Ngô Minh cau mày, anh không muốn gặp phiền toái, nhưng Ngô Minh rất muốn biết về danh ngạch khảo hạch, vì vậy anh gật đầu nói, được rồi, nhưng ngươi phải hứa với ta một điều kiện. Không thành vấn đề. Đỗ Uy không hỏi Ngô Minh điều kiện là gì, chỉ đơn giản là đồng ý, điều này làm cho Ngô Minh có chút kinh ngạc. Nhưng dù sao thì giao dịch cũng đã đạt thành. Ba thức tỉnh giả Vương gia lúc này đã rất tức giận rồi, bọn họ cũng là cao thủ ở Tân Đô Thành, hơn nữa cũng là người Vương gia, sao có thể bị coi thường như vậy chứ? Nhìn Ngô Minh sắp thay đỗ uy xuất thủ, ba người họ ra hiệu với nhau, ngay lập tức tung ra công kích bất ngờ. Đương nhiên, bọn họ không coi Ngô Minh chỉ là tiểu nhân vật vào trong mắt, nên chỉ giao một người xử lý, hai người còn lại lao thẳng tới Đỗ Uy. Theo quan điểm của họ, bây giờ là một cơ hội tốt để động thủ. Cả ba người đều là thức tỉnh giả cấp 3, tốc độ cực nhanh, hơn nữa đều vận dụng trường thương trong tay, nhưng rõ ràng đã làm sai một điều, đó là đánh giá thấp Ngô Minh. Nhìn thấy chỉ có một người xông tới, Ngô Minh lắc đầu, anh ta cũng không thèm lấy ra vũ khí, trực tiếp nghiêng người tránh đi mũi thương đối phương đâm tới, đồng thời vươn tay nhanh như chớp tóm cổ đối phương, bỗng nhiên ném tới hướng hai thức tỉnh giả còn lại. Ngay cả trước khi thân thể của anh ta được long huyết của Hắc Long Vương cường hóa, lực lượng cánh tay của Ngô Minh là nguyên khí cấp 4 cũng không thể coi thường, mà bây giờ đã trải qua long huyết cải tạo, và cường hóa đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Thức tỉnh giả nhà họ Vương chưa kịp phản ứng đã cảm thấy mình như bị ném ra ngoài, như một viên đạn đại bác nện mạnh vào hai người bạn đồng hành của mình. Ba người kêu thảm một tiếng liền văng ra xa mấy mét, nửa ngày cũng không đứng dậy được. Ngô Minh bây giờ có thể giết cả một con quái vật cấp 3 bằng tay không của mình, đừng nói là một con người có thể lực kém hơn nhiều so với một con quái vật. Nhìn thấy cảnh tượng có phần khoa trương và bạo lực này, ngay cả Đỗ Uy cũng hơi động dung. Ba thức tỉnh giả nhà họ Vương lần lượt từ trên mặt đất lảo đảo đứng dậy, nhìn chằm chằm vào Ngô Minh với vẻ giận dữ và sợ hãi. Bọn họ không phải kẻ ngốc, người có năng lực và thực lực như vậy nhất định không phải người thường, nhất thời cũng có chút không rõ tình huống nên không dám có động tác gì, chỉ nhanh chóng kích hoạt thẻ liên lạc bắn ra ngoài, có vẻ như họ sẽ gọi thêm người. Ba người bất động nên Ngô Minh cũng là vui vẻ yên lặng, đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm ba người, dù sao Đỗ Uy vừa nói giúp kiềm chế ba người này thì anh ta đã làm xong rồi. Sau đó vài phút, phía xa xa có vài tên kỵ sĩ ưng thú bay tới, hiển nhiên là quân tiếp viện của nhà họ Vương. Ngoài ra, có một vài chiếc ô tô chạy tới, nhảy xuống một đám người chạy đến đứng cùng đám thức tỉnh. Giả Vương gia Ngô Minh liếc mắt nhìn đối phương nhưng cũng không quan tâm. Trong số những người này chỉ có 7-8 thức tỉnh giả cấp 3, những người khác cũng chỉ là thức tỉnh giả cấp 2. Tuy rằng có rất nhiều nhưng cũng không tạo thành mối uy hiếp cho anh ta. Ngô Minh lúc này đột nhiên cảm giác được nguyên khí Lam Long đột nhiên biến mất. Nhìn lại thì thấy Đỗ Uy đã từ từ đặt Lam Long trên mặt đất, sau đó duỗi tay ra hóa thẻ lại, từ từ đứng lên khí thế liền biến đổi Đỗ Uy lúc này, vẻ mặt lộ ra một cỗ sát khí nồng đậm. Là độc đinh của nhà họ Đỗ, anh ta đã được gia tộc tôi luyện từ nhỏ, tâm tính vốn đã tinh thông hơn những kẻ lão luyện kia. Nhưng lần này anh ta thực sự đã tức giận, bởi vì chính Lam Long mà anh ta coi như đồng đội đã chết. Ngô Minh có thể cảm giác được Đỗ Uy này quả là có chút tài năng, ít nhất có thể chống đỡ ba vị cao thủ đồng cấp vây công đêm đó. Nhưng anh ta cũng chỉ là nguyên khí cấp 3, đồng thời đối mặt với nhiều kẻ địch như vậy, kỳ thực vẫn khó có thể chiến thắng. Nói cách khác, nếu như không có mình giúp, Đỗ Uy vẫn có thể chết dưới tay những người này. Lúc này, Ngô Minh đột nhiên cảm giác được một cỗ nguyên khí bàng bạc đánh úp tới, sau đó phía xa xa có một người bay nhanh tới. Người này khoảng 50-60 tuổi, mặc một bộ giáp da cứng, sau lưng có một đôi cánh, tốc độ cực nhanh, trong mấy hơi thở liền bay xuống. Lúc này Ngô Minh mới nhìn rõ có một sinh vật bay kỳ lạ nằm ở phía sau lưng đối phương, hình thể nhỏ bé nhưng cánh lại lớn, bám sau lưng người này nếu như không nhìn kỹ giống như đối phương có cánh vậy. Sau khi lão nhân tới nguyên khí phóng thích ra, Ngô Minh có thể cảm giác rõ ràng đối phương là cao thủ nguyên khí cấp 4, lập tức áp chế không ít thức tỉnh giả Vương gia bên kia. Văn Bá mới đến nhìn dáng vẻ là người của Đỗ Uy, nhưng người sau thần sắc kiên định nói. Văn Bá muốn nói gì đó nhưng nghe được lời Đỗ Uy nói cũng không nói được gì, chỉ thở dài một tiếng. Đột nhiên giơ ngón tay lên lấy ra một ít thẻ. Ngô Minh sửng sốt một chút, đối phương cũng là dùng tạp giới, Văn Bá này nhất định không đơn giản, không, riêng gì là nguyên khí cấp 4, hơn nữa hai mắt đều lấp lánh tinh quang. Khoảnh khắc tiếp theo, Văn Bá kích hoạt thẻ bài, lập tức xuất hiện một sùng vật đạt cấp độ nguyên khí thứ 4, một cương thi khổng lồ với thân hình hắc ám phát ra khí tức tử vong, dường như được hình thành sau cái chết của một sinh vật hệ khổng lồ. Những thẻ bài khác đã biến thành một tấm lưới đầy nguyên khí. Đột nhiên chúng vây khốn ba kỵ sĩ ưng thú lúc ban đầu. Triệu hồi sùng vật nguyên khí cấp 4 chính là chấn nhiếp đối phương, mà một đạo lưới nguyên khí kia lại trực tiếp bắt lấy ba kỵ sĩ ưng thú, đang choáng váng. Lúc này ba người mới phản ứng lại vội vàng muốn dãy giụa, nhưng căn bản không thể thoát khốn. Ở phía đối diện, một người nhà họ Vương bị sùng vật nguyên khí cấp 4 chấn nhiếp không dám làm gì, nhưng vẫn lên tiếng uy hiếp. Văn Bá sắc mặt trầm như nước, nhưng đáp án lại khá đơn giản. Ngay sau đó, Đỗ Uy đã lấy ra một thanh trường đao giống như nước chảy, đột nhiên xuất ra một chảm chém đầu ba thức tỉnh, Giả Vương gia đang bị lưới nguyên khí trói chặt, động tác gọn gàng dứt khoát. Nhìn thấy ba cái đầu rơi xuống đất, những người còn lại của Vương gia đều sửng sốt, sau đó không nói lời nào lập tức rút lui. Nhưng xét theo dáng vẻ của bọn họ, mối thù này đã chân chính kết hạ. Ngô Minh nhìn thấy toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối, trong lòng không khỏi có chút khâm phục Đỗ Uy. Lúc này Văn Bá cũng ngẩng đầu liếc nhìn Ngô Minh, trong mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Đỗ Uy sau khi giết người lại trở nên bình tĩnh rất nhiều, giơ tay nhấc chân có một loại cảm giác thành thục lão luyện, hiển nhiên cũng không phải người thường. Văn Bá nghe vậy gật đầu nói, nợ nhiều có thêm nữa cũng không lo, thiếu gia làm như vậy rất đúng, nếu không hạ nhuệ khí của Vương gia, bọn họ sẽ lại được một tấc lấn một thước, ta làm việc có hơi bảo thủ. Nói xong, Văn Bá nhìn Ngô Minh lại quay sang hỏi Đỗ Uy, thiếu gia, đây là ai? Lúc này Đỗ Uy mới sực tỉnh, anh ta vội vàng kể lại chuyện vừa rồi Ngô Minh đã giúp mình, sau đó nói với Ngô Minh, vị sư huynh này, hảo thân thủ à, Đỗ Uy ta nợ ngươi một ân tình, nếu có bất kỳ yêu cầu gì cứ nói với ta, bởi vì ta mà ngươi cũng đã đắc tội với nhà họ Vương. Họ Vương có thế lực rất lớn ở Tân Đô Thành, chỉ đứng sau nhà họ Diệp. Ở thế giới cũ, họ chính là đại thế gia, con cháu trong gia tộc đều trải rộng ở khắp các ban ngành quan trọng trong thành phố. Ngươi hẳn là đã nghe nói qua, cho nên hãy lưu tâm bọn họ trả thù. Đây là lời nhắc nhở thiện ý của Đỗ Uy. Nhưng mà Ngô Minh đột nhiên nhớ tới trước đây, quả thật có nghe nói đến người nhà họ Vương này, thậm chí lúc ở Vũ Thành cũng đã từng xảy ra mâu thuẫn với người nhà họ Vương. Đó là bí thư Vương ở khu an ninh Vũ Thành, lúc đó đối phương mượn sức không thành liền sai người đến ám sát anh ta, nhưng anh ta đã tự tay giết chết bí thư Vương tại biệt thự của hắn. Chuyện này Ngô Minh vốn đã quên đi, nhưng lúc này nghe Đỗ Uy nhắc đến họ Vương nên lại nhớ đến. Ngô Minh thầm nghĩ thật đúng là trùng hợp, xem ra anh ta và nhà họ Vương nhất định đã kết thù, lần này giúp đỡ Đỗ Uy xem ra là điều nên làm. Ngô Minh cười nói, đã lâu không đối phó với nhà họ Vương nên Ngô Minh không sợ cái gì, càng không cần nói đến nhà họ Vương, ngay cả Diệp gia thì anh ta cũng không thèm để ý. Nhân vật của Đỗ Uy tính tình thẳng thắn, tính cách cởi mở, nói chuyện không quanh co lòng vòng, anh ta đã nói vậy chính là thật tâm muốn kết bạn với Ngô Minh. Ngô Minh cũng không phô trương, tên ta là Ngô Minh. Ngô Minh gật đầu, anh ta muốn hỏi đương nhiên là về danh ngạch khảo hạch, cho dù Đỗ Uy không chủ động đề cập tới, Ngô Minh cũng sẽ hỏi, vì vậy không có bất kỳ che giấu nào, anh ta hỏi thẳng, ta nghe ba thức tỉnh giả Vương gia đã đề cập đến danh ngạch khảo hạch, ta muốn biết đó có phải là danh ngạch khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành, trong một tháng tới hay không? Đỗ Uy cùng với Văn Bá đối diện nghe được lời này của Ngô Minh cũng kinh ngạc, theo sau người trước gật đầu nói, không sai, đó là danh ngạch khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Nhưng đây là một bí mật ở Tân Đô Thành, người bình thường không thể biết được. Ngô huynh đệ, làm sao ngươi biết được? Lại còn biết cụ thể ngày khảo hạch nữa. Ngô Minh tự nhiên sẽ không đem sự tình uy hiếp Diệp Quốc Huy nói ra, chỉ ha hả cười nói, ta cũng tình cờ phát hiện ra. Thành thật mà nói, ta cũng dự định tham gia cuộc kiểm tra này, nhưng không biết ta có đủ tư cách để tham gia kiểm tra hay không. Nghe được Ngô Minh nói như vậy, Đỗ Uy và Văn Bá cũng không hỏi kỹ ngọn nguồn. Chỉ gật đầu nói, đúng vậy, khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành không phải chuyện đùa. Bất quá Ngô huynh đệ, ta xem ngươi vẫn là cái biết cái không, vừa lúc ta biết tình huống cụ thể, ta liền nói cho ngươi biết một chút. Nói xong, Đỗ Uy nhìn chiếc xe Land Rover bên cạnh nói, Ngô huynh đệ, đây là xe của ngươi sao? Lên xe rồi nói, nhân tiện trở về Tân Đô Thành, ta sợ Vương gia sẽ cho người quay trở lại. Tuy ta có Văn Bá, nhưng nhà họ Vương cũng có một vị cao thủ có thể so sánh với Văn Bá. Bọn họ tìm tới sẽ phiền toái. Ngô Minh liếc mắt nhìn Văn Bá, người này hẳn là nhân loại, nhưng lại là thực lực nguyên khí cấp 4 làm cho Ngô Minh có chút kinh ngạc. Ngô Minh luôn nghĩ anh ta là nhân loại đầu tiên đạt đến nguyên khí cấp 4, có vẻ như không hẳn là như vậy. Đỗ Uy nói đúng, đây thật sự không phải chỗ nói chuyện, cho nên Ngô Minh trực tiếp để hai người lên xe, Văn Bá cũng không định bay về, cùng nhau ngồi ở hàng sau xe. Ông ta hiển nhiên không thích nói chuyện, dọc theo đường đi đều là Ngô Minh cùng Đỗ Uy ở nói chuyện với nhau. Văn Bá chỉ an tĩnh ngồi ở phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Thông qua Đỗ Uy, Ngô Minh cũng đã hiểu được tình huống thực tế khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Đúng như Ngô Minh đã suy đoán, Huyền Phù Thánh Thành là một nhánh của Nguyên Khí Thánh Đường. Tất cả những người ở Huyền Phù Thánh Thành đều là bí thuật học đồ, và khảo hạch ở Huyền Phù Thánh Thành này thực chất là nhằm tuyển dụng những người có tiềm năng và thực lực của đệ tứ và đệ ngũ nguyên khí thế giới. Sau khi vượt qua khảo hạch, họ có thể trở thành bí thuật học đồ, để học tập bí thuật của đệ tam nguyên khí thế giới Nguyên Khí Thánh Đường. Loại chuyện này không phải là bí mật ở đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, nhưng là lần đầu tiên đối với đệ ngũ nguyên khí thế giới. Đương nhiên, từ đầu đến cuối đều bị một màn bí ẩn che đậy, chỉ có một chút đại thế gia thế lực lớn hoặc chỉ có quân đội cấp cao và cao tầng giới chính trị biết về nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, dụ hoặc của đệ tam nguyên khí thế giới là quá lớn, đồng nghĩa với thực lực cường đại và địa vị vô song. Tuy chỉ là bí thuật học đồ nhưng là trụ cột của Nguyên Khí Thánh Đường, bí thuật sư đều là từ trong những bí thuật học đồ đản sinh ra. Ngay cả khi không thể trở thành một bí thuật sư, việc có thể trở thành một bí thuật học đồ cũng đủ để bất cứ ai vô cùng tự hào. Khi Huyền Phù Thánh Thành được thành lập ở Tân Đô Thành, nó đã cấp cho một số thế lực như chúng tôi một ít danh ngạch khảo hạch. Đây cũng là để chúng tôi chọn ra những người thích hợp nhất tham gia khảo hạch. Gia tộc Đỗ của tôi được phân bổ 2 danh ngạch. Hôm nay, người nhà họ Vương muốn đoạt 2 danh ngạch của Đỗ gia chúng tôi, bọn họ nghĩ thật đẹp, ta làm sao có thể tặng cho Vương gia. Ngô huynh đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi chắn cũng muốn tham gia khảo hạch, ta có thể để cho ngươi một danh ngạch. Một khi ngươi vượt qua khảo hạch chính là đã trở thành bí thuật học đồ, ngươi có thể chưa từng thấy những bí thuật học đồ đó, bọn họ phi thường lợi hại, và thủ đoạn họ sử dụng khác xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng. Đỗ Uy lúc này vừa cười vừa nói, trong ánh mắt anh ta lộ ra khát vọng hướng tới. Hoàn toàn chính xác, trong tân thế giới, bất luận kẻ nào đối với khát vọng lực lượng đều cực kỳ mãnh liệt. Nói đến bí thuật học đồ, Ngô Minh nở ra nụ cười cổ quái. Ngô Minh không riêng gì từng thấy bí thuật học đồ, mà thậm chí còn tự tay giết chết một người trước đó. Thành thật mà nói, bí thuật học đồ là một đối thủ cực kỳ mạnh mà Ngô Minh đã từng thấy, nhưng nếu anh ta thực sự liều mạng chiến đấu, Ngô Minh tin rằng nếu anh ta một đối một, có thể đấu với bất cứ bí thuật học đồ nào. Ngô Minh vẫn có sự tự tin này, nhưng nếu anh ta phải đối mặt với 2 người cùng một lúc, thì anh ta không có hy vọng chiến thắng. Ngô Minh cũng khao khát những bí thuật mạnh mẽ, bên cạnh đó, anh ta còn có 1.000 năm thạch tượng quỷ tên là A Mỗ, vì vậy dù sao thì anh ta cũng muốn tiến vào Nguyên Khí Thánh Đường nhìn xem. Vốn dĩ khi Ngô Minh nghe nói còn có danh ngạch khảo hạch, trong nội tâm còn có chút lo lắng, đang nghĩ xem làm sao để có được một danh ngạch, nhưng không ngờ Đỗ Uy đã định cho anh một cái. Thành thật mà nói, đây là một thiên đại nhân tình. Vốn tính cách của Ngô Minh không thích nợ nhân tình, chỉ có điều anh ta không thể không nợ nhân tình này. Dựa theo những gì Đỗ Uy nói, danh ngạch này tuyệt đối là hàng bán chạy, nếu không thức tỉnh giả Vương gia cũng sẽ không tập kích Đỗ Uy để cướp đoạt danh ngạch, và danh ngạch đã được phân bổ trước cho các thế lực lớn. Ngô Minh chỉ là một người ngoại lai, muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm được một danh ngạch thì cơ hồ là không có khả năng. Vì vậy, Ngô Minh cũng không có từ chối, mà là gật đầu nói, ta đích xác muốn một cái danh ngạch, vậy cảm ơn ngươi. Ngô Minh cũng không nói cảm tạ gì khác, anh ta đã coi Đỗ Uy như một bằng hữu. Thứ nhất, tính cách và tính tình của đối phương rất phù hợp với cách riêng của anh ta. Thứ hai, Ngô Minh rất muốn hạn ngạch này, nếu sau này Đỗ Uy có gặp bất kỳ rắc rối và khó khăn nào, Ngô Minh nhất định sẽ giúp đỡ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xe chạy rất nhanh, phút chốc đã đến Tân Đô Thành. Lần này Đỗ Uy ra khỏi thành muốn tranh đoạt vài thẻ bài, nhưng tọa kỵ của anh ta đã chết trong tay nhà họ Vương. Tuy rằng anh ta đã giết 3 thức tỉnh giả nhà họ Vương để chút giận, nhưng cả 2 nhà xem như đã xé rách ra mặt, Đỗ Uy phải quay lại để thu xếp một số sự tình. Lúc này, anh ta chủ động đưa cho Ngô Minh một máy truyền tin và nói, ta sống ở khu đô thị Vành Đai 3. Ngô huynh đệ, ngươi khi nào có thời gian có thể tìm ta? Về phần danh ngạch khảo hạch thì khi nào ta chuẩn bị xong sẽ liên hệ với ngươi? Ngô Minh gật gật đầu, văn bá dùng máy truyền tin để liên lạc với người nhà họ Đỗ. Chẳng mấy chốc, 2 chiếc xe hơi sang trọng phóng tới, trên xe có gắn biển thông hành đặc biệt, chỉ có những chiếc xe như vậy mới có thể đi vào khu đô thị Vành Đai thứ 4. Đỗ Uy và Văn Bá xuống xe, chào tạm biệt Ngô Minh rồi lên xe rời đi. Ngô Minh từ cửa sổ xe nhìn bầu trời, trời đã rạng sáng, tuy rằng vẫn còn tối nhưng cuối chân trời đã có vầng hừng đông, tuy rằng chỉ có một tia nhưng rất nhanh trời sẽ sáng. Lần này thu hoạch rất phong phú, lại còn ngoài ý muốn kết bạn với Đỗ Uy liền có được một danh ngạch, đây mới là kinh hỉ bất ngờ. Ngô Minh định trở về nghỉ ngơi liền trực tiếp lái xe đến cửa hàng thịt huynh đệ, trong khu đô thị Vành Đai thứ 6. Thiếu gia, sao ngài biết Ngô Minh đó? Bên trong một chiếc xe hơi sang trọng, Văn Bá đột nhiên hỏi Đỗ Uy, khi Ngô Minh có mặt ở đó thì ông ta không hỏi một câu nào, lúc này chỉ có 2 người chủ tớ bọn họ, tự nhiên không có bất luận cố kỵ gì. Đỗ Uy thở dài một tiếng, sau đó kể, lại chuyện lần này đi ra ngoài tìm thẻ bài bất ngờ bị nhà họ Vương tấn công, tọa kỵ Lam Long của anh ta bị trọng thương nhưng vẫn chạy trốn được. Nhưng đi được nửa đường thì không thể cầm cự được, lúc này mới gặp được Ngô Minh. Đỗ Uy lần lượt kể lại câu chuyện đã xảy ra, anh biết Văn Bá sẽ không làm hại mình. Văn Bá ở nhà họ Đỗ hơn 40 năm, lòng trung thành tuyệt đối không thể nghi ngờ, kết được bằng hữu như vậy, nếu để Văn Bá đến kiểm tra thì quá tốt. Thì ra là vậy. Nghe xong câu chuyện của Đỗ Uy, Văn Bá gật đầu nói, nếu như vậy thì người này rất đáng để kết giao. Bây giờ nhà họ Đỗ của chúng ta không còn huy hoàng như xưa, bạn bè ngày càng ít đi. Thiếu gia kết bằng hữu với Ngô Minh cũng là chuyện tốt. Nói tới Ngô Minh, Đỗ Uy cũng cười ha ha nói, đúng vậy à, Ngô Minh rất lợi hại, khi ngươi không có mặt ở đó, anh ta không cần vũ khí, chỉ một tay đã tóm lấy thức tỉnh giả cấp 3 của nhà họ Vương ném ra ngoài, như một quả bóng đập trúng hai thức tỉnh giả cấp 3 khác của nhà họ Vương ngã lăn xuống đất. Văn Bá, anh biết đấy, ta hiếm khi phục người, nhưng lần này ta rất khâm phục vị huynh đệ Ngô Minh này. Văn Bá ngẫm nghĩ, sau y nói, thiếu gia, ngài có nhớ không? Người mà ngài đã yêu cầu ta chú ý đến ngày hôm trước. Người nào? Đỗ Uy sửng sốt. Đêm đó, kỵ sĩ Cốt Long một mình đại chiến với tứ đại cao thủ. Đôi mắt Văn Bá như sao trời, lóe lên một tia tinh quang. Kỵ sĩ Cốt Long, ngươi nói là kỵ sĩ Cốt Long. Cái gì? Văn Bá, ngươi có manh mối gì không? Đỗ Uy lập tức kích động nói. Buổi tối hôm đó chính mắt anh ta thấy kỵ sĩ Cốt Long, một người đối kháng tứ đại cao thủ, lại còn an toàn rút lui. Đỗ Uy rất ngưỡng mộ người đó, vì vậy đã yêu cầu Văn Bá, để ý xem liệu anh ta có thể kết bạn và mượn sức hay không. Quả thực có manh mối. Ngô Minh kia chính là kỵ sĩ Cốt Long. Văn Bá nói ra một câu kinh thiên động địa, nếu Ngô Minh ở đây nhất định sẽ không dám tin. Rõ ràng Văn Bá có năng lực nhận biết đặc biệt, rốt cuộc lúc đó Ngô Minh đã cải trang, người thường không thể biết được kỵ sĩ Cốt Long là ai. Quả nhiên, Đỗ Uy cũng sững sờ, không thể nào, Ngô Minh là kỵ sĩ Cốt Long. Văn Bá, người có chắc không? Ta đã lừa thiếu gia khi nào chưa? Văn Bá hỏi ngược lại. Đỗ Uy nghĩ lại thì quả thực là như vậy, từ nhỏ anh đã lớn lên dưới sự giám sát của Văn Bá, có thể nói Văn Bá tuy trầm ổn, thậm chí lạnh lùng nhưng chưa bao giờ lừa dối anh ta. Ngay lập tức, trên mặt anh ta lộ ra vẻ kinh ngạc, nói như vậy, Ngô Minh là kỵ sĩ Cốt Long. Thật tốt quá, không ngờ ta sẽ trở thành bằng hữu với kỵ sĩ Cốt Long. Trách không được khi anh ta có thể đối phó với ba thức tỉnh, giả nhà họ Vương chỉ bằng một tay. Không chỉ là một tay. Lúc đó, nếu anh ta muốn, một tay giết ba thức tỉnh giả cũng không khó. Bất quá nói thật, ta có thể làm được. Nhưng dù vậy, ta cũng thấy Ngô Minh là cường giả trong nhân loại. Tuy có thể không bằng một người trở về từ khe nứt như ta mấy chục năm trước, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Văn Bá nói đây, tựa hồ là nghĩ tới chuyện cũ, thần sắc lộ ra một tia kích động. Nói đến khe nứt, kinh nghiệm mấy chục năm trước mơ hồ ở trước mặt, Văn Bá biết mình hiện tại có thể có thực lực nguyên khí cấp 4 là, bởi vì sự kiện khe nứt, đây là một sự kiện cực kỳ bí mật. Ông ta đánh giá Ngô Minh rất cao, nhưng hiển nhiên vẫn còn hơi bảo thủ, cho rằng Ngô Minh có vẻ thua kém mình, nhưng trên thực tế thực lực của Ngô Minh đã ở trên Văn Bá rồi. Chỉ là Văn Bá cho dù nhãn lực tốt đến đâu cũng không thể nhìn thấu chuyện này, càng không thể nhìn thấu con át chủ bài thực sự của Ngô Minh. Ngô Minh là kỵ sĩ Cốt Long, ngài không thể để người khác biết được, thiếu gia, ngài phải kết giao với anh ta, cậu nhất định không được giấu giếm hay bảo lưu, có lẽ sau này anh ta có thể giúp đỡ nhà họ Đỗ chúng ta. Chẳng qua đem một danh ngạch khảo hạch Huyền Phù Thánh Thành nhường cho anh ta, có phải hay không có chút? Rốt cuộc Đỗ gia chúng ta cũng chỉ có hai cái danh ngạch. Văn Bá lúc này lo lắng nói, ta cảm thấy không quan hệ. Thứ nhất, ta đã hứa với anh ta một điều kiện. Nếu ta không giữ lời hứa của mình, đó chính là thất tín bội nghĩa, ta không thể làm như vậy. Thứ hai, khả năng ta vượt qua khảo hạch tối đa chỉ là 4 thành, nhưng ta nghĩ Ngô Minh rất có thể sẽ vượt qua khảo hạch. Nếu có thể vượt qua khảo hạch, chúng ta sẽ có một bằng hữu là bí thuật học đồ. Với thực lực của nhà họ Vương, sẽ không bao giờ dám lỗ mãng đắc tội chúng ta. Đỗ Uy sau khi suy nghĩ thì nói ra, Văn Bá nghe xong cũng cảm thấy lời anh ta nói cũng có lý, cho nên tạm dừng nói về chủ đề này. Khi Ngô Minh trở lại cửa hàng thịt huynh đệ, Quan Tây, Xuyên Tử và Tiểu Vũ đều không ngủ. Dù sao thì trận rơi thẻ quy mô lớn đêm qua cũng là một việc lớn. Bọn họ tuy rằng không có năng lực tham dự nhưng cũng kích động mà ngủ không được. Hơn nữa Ngô Minh cả đêm không về nên trong lòng cũng có chút lo lắng. Tiểu Vũ đang ngồi xổm ở cửa, lúc này phía xa có một chiếc xe Land Rover chạy tới, cô hơi sửng sốt, cho dù ở Tân Thế Giới, loại xe này cũng không phải thứ bọn họ có thể mua được. Hiện tại không có thẻ nguyên khí giống như trước đây không có tiền, một chiếc xe Land Rover như thế này, đặc biệt là sau khi cải tiến thì cần ít nhất 90 thẻ nguyên khí trở lên, đây là con số thiên văn đối với Tiểu Vũ. Mặc dù bây giờ cô ấy có một cửa hàng bán thịt với anh trai và Quan Tây nhưng cũng chỉ mới bắt đầu, cô ấy không muốn mua một thứ xa xỉ như vậy. Chiếc Land Rover đậu ở cửa khiến Tiểu Vũ có chút khó hiểu, nhưng ngay sau khi nhìn thấy người đó xuống xe, cô lập tức tươi cười chào hỏi. Anh Ngô, anh về rồi. Trong cửa hàng bán thịt, Ngô Minh phân phát một số thẻ bài cho đám người Quan Tây, tất cả đều là cấp 1 và cấp 2, trong đó có một số tạp sách do Ngô Minh tiện tay nhặt được. Đối với anh ta thì vô dụng, nhưng đối với đám người Quan Tây thì tương đương với một bút tài phú. Đương nhiên, Ngô Minh sẽ không nói với họ những trải nghiệm lần này của anh ta, chỉ nói đơn giản là anh ta đã may mắn nhặt được một số thứ bên ngoài khu vực rơi. Đám người Quan Tây đương nhiên không hỏi thêm câu nào, tóm lại là từ khi gặp Ngô Minh thì cuộc sống của bọn họ càng ngày càng tốt, có thể nói là trước đây bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ba người của họ, cũng cảm kích nên ngày nào cũng giao hết tiền lãi của tiệm thịt cho Ngô Minh. Anh ta cũng không từ chối, thẻ nguyên khí càng nhiều thì càng tốt, nhưng anh vẫn để cho Quan Tây ba người họ giữ 10% lợi nhuận. Ngô Minh không có thói quen ăn một mình, huống hồ dựa theo ý tưởng của anh ta, chính mình nếu muốn ở Tân Đô Thành cũng thành lập một thế lực, như vậy Quan Tây, Xuyên Tử cùng Tiểu Vũ chính là nhóm thủ hạ đầu tiên, đương nhiên phải cho họ đủ quyền lợi. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong nháy mắt đã trôi qua vài ngày. Đại bộ phận thời gian thì Ngô Minh hầu như đều trốn trong phòng nghiên cứu thời gian Lam Tinh hoặc nghiên cứu trận pháp. Trong khoảng thời gian này, anh ta đã gặp gỡ Đỗ Uy vài lần, người sau nói cho Ngô Minh biết thêm chi tiết về khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành, bao gồm cả ngày tháng cụ thể, đồng thời, Đỗ Uy cũng đưa một thẻ bài kỳ lạ cho Ngô Minh. Trên thẻ này có đồ án thời gian Lam Tinh, những chỗ khác là phù văn cực kỳ phức tạp. Đỗ Uy nói thẻ này là thẻ tư cách để tham gia khảo hạch của Huyền Phù Thánh Thành. Với tấm thẻ tư cách trong tay, Ngô Minh biết rằng mình nợ Đỗ Uy một nhân tình rất lớn, hiển nhiên chuyện này chắc chắn không dễ kiếm được, nhưng Đỗ Uy thực sự đã nhường cho anh ta một cái. Ngô Minh sẽ không nói lời cảm ơn, anh ta không muốn nói điều đó vì đã coi Đỗ Uy là bằng hữu, nên sớm hay muộn gì anh ta cũng có cơ hội để trả ơn. Vương gia mấy ngày nay không quấy rầy ngươi sao? Ngô Minh chủ động hỏi, nếu như Vương gia muốn đối phó Đỗ Uy, Ngô Minh vừa lúc có thể hỗ trợ. Đỗ Uy cười nói, ở Tân Đô Thành, bọn họ có dở âm mưu quỷ kế gì thì ta cũng không sợ. Dù ta không được thì còn có Văn Bá, nhà họ Vương cũng không dám dở trò quá đáng. Dù sao còn có dị tộc nhân kiếm thuẫn đế quốc, hơn nữa còn có bí thuật học đồ của Huyền Phù Thánh Thành. Trên thực tế, ở đây nhân loại chỉ có thể được coi là công dân hạng 3. Ngô Minh có thể nhận ra Đỗ Uy vẫn rất để ý về điều này, quả thực đây vốn là lãnh thổ của nhân loại, nhưng về hoàn cảnh sống và địa vị thì thua xa dị tộc nhân. Tuy nhiên, Đỗ Uy chỉ nói như vậy mà thôi. Thành thật mà nói, nhân loại cũng có sự bảo vệ của dị tộc nhân, nếu không, với vô số sinh vật mạnh mẽ xung quanh Tân Đô Thành, nếu không có dị tộc nhân, có thể Tân Đô Thành đã có bị phá hủy từ lâu. Sau khi tiễn Đỗ Uy đi, Ngô Minh đột nhiên nghĩ đến Diệp Tử Hân. Kể từ lần trước khi nghe Diệp Quốc Huy nói rằng Diệp Tử Hân đã trở về Tân Đô Thành, Ngô Minh đã lên kế hoạch tìm cơ hội để tìm cô ấy, và hỏi xem chuyện gì đang xảy ra. Chuyện này liên quan đến Thích Đình, Ngô Minh cảm thấy mình nợ nàng, nên dự định giúp nàng tìm hiểu chuyện này. Ngô Minh đã biết dòng chính của nhà họ Diệp cũng ở khu đô thị Vành Đai thứ 3, vì vậy anh ta lên kế hoạch điều tra sau khi trời tối, nếu Diệp Tử Hân có ở đó. Ngô Minh đã lên kế hoạch hỏi cô ta xem chuyện gì đang xảy ra. Hôm nay việc kinh doanh của tiệm thịt vẫn tốt như mọi khi. Sau khi trời tối, Ngô Minh chào hỏi Quan Tây Tiểu Vũ vốn đã rất bận và mệt. Rời khỏi tiệm bán thịt, sau đó khoác chiếc áo choàng bóng tối và lẻn vào khu đô thị Vành Đai thứ 3. Trong thế giới cũ, nếu so sánh giữa các thành phố phát triển và các thành phố kém phát triển, thì có thể thấy rõ khoảng cách, một bên là những tòa nhà cao tầng sạch sẽ và ngăn nắp, một bên là cơ sở hạ tầng lạc hậu và bẩn thỉu. Ở tân thế giới, khoảng cách này cũng có thể rõ ràng như vậy, nó được thể hiện ở sự phân chia khu vực của căn cứ. Cũng giống như sự phân chia 6 khu đô thị của Tân Đô Thành, có thể nói mỗi khu đều khác nhau, và khu đô thị gần vòng trong đương nhiên an toàn hơn, tốt hơn và thích hợp hơn để sinh sống. Mặc dù trên tường thành lớn giữa mỗi khu vực thành phố đều có một lượng lớn thủ vệ và thẻ bảo hộ, nhưng Ngô Minh không gặp khó khăn gì khi lẻn vào. Trong vòng chưa đầy 1 giờ đồng hồ, Ngô Minh đã tiến vào khu vực khu đô thị Vành Đai thứ 3 một cách thành công. Đây là khu đô thị cao cấp nhất có nhân loại sinh sống tại Tân Đô Thành, hoàn cảnh bên trong vô cùng tốt, xung quanh là cây xanh, sạch sẽ và ngăn nắp, không thể nhìn thấy sự hỗn loạn và ồn ào như khu đô thị Vành Đai 6 một chút nào. Những người có thể sống ở đây không phải là những người giàu có bình thường, phải là người có quyền lực và địa vị nhất định. Và Diệp gia chắc chắn là một trong những thế lực mạnh nhất trong số nhân loại ở Tân Kinh Đô. Diệp gia ở trong chính phủ mới thành lập quản lý Tân Đô Thành, Diệp gia cũng ở trong đội quân canh giữ Tân Đô Thành. Ở Tân Kinh Đô, địa vị của Diệp gia gần như không thể lay chuyển. Chính vì Diệp gia quyền cao chức trọng, nên mới chiếm khu dân cư tốt nhất ở Vành Đai 3. Một khu biệt thự gồm hơn 20 biệt thự là đại bản doanh của Diệp gia, các đường đi có thể vào khu biệt thự đều dày đặc người canh gác, dù ra vào cũng phải qua kiểm tra nghiêm ngặt. Đây là quyền lực. Đáng tiếc là trong mắt Ngô Minh, đám thủ vệ đó gần như có thể bỏ qua, nhưng Ngô Minh cũng biết nếu bí mật tìm Diệp Tử Hân mà không báo cho nhà họ Diệp, thì khó mà làm được. Có điều, anh ta và Diệp Tử Hân cũng là bạn nên Ngô Minh không có ý định giấu giếm, mà định trực tiếp đến thăm. Tới cổng khu biệt thự của Diệp gia, Ngô Minh bị thủ vệ canh giữ ở đây chặn lại. Những thủ vệ này có thực lực không tệ, hầu hết đều là thức tỉnh giả cấp 2. Do đang mặc quân phục nên một đám trông thần sắc rất uy nghiêm, khi nghe được Ngô Minh nói nhận thức Diệp gia đại tiểu thư Diệp Tử Hân, bọn họ cũng không có để Ngô Minh tiến vào, mà dùng máy truyền tin đem tình huống báo đi lên trên. Một lúc sau, một thủ vệ bước tới nhìn Ngô Minh rồi hỏi, thưa anh tên gì? Chúng tôi cần kiểm tra danh tính của anh. Diệp Tử Hân biết tên của mình, vì vậy Ngô Minh đã báo ra họ tên. Rất nhanh, thủ vệ đã báo cáo tên của Ngô Minh cho người đầu dây bên kia thông qua máy liên lạc. Anh ta hỏi, Ngô Minh nói một cách chắc chắn, lúc trước mình đã cứu đối phương 2 lần, nếu không có mình, Diệp Tử Hân đã chết từ lâu rồi. Thủ vệ rõ ràng đã nhận được phản hồi từ máy truyền tin và liếc nhìn Ngô Minh. Sau đó anh ta đưa Ngô Minh vào khu biệt thự, tuy nói khu đô thị Vành Đai 3 đã là rất tốt, nhưng hoàn cảnh khu biệt thự Diệp gia này càng tốt hơn. Ngô Minh nhìn ra thực vật được trồng ở đây đều là thực vật có nguyên khí đặc biệt, hầu hết thực vật ở đây Ngô Minh chưa từng thấy qua, chúng ẩn chứa nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Sinh hoạt trong khu biệt thự này vô cùng có lợi đối với việc nâng cao thực lực và cảm ứng nguyên khí. Ngô Minh biết những thực vật này có thể đến từ đệ tứ nguyên khí thế giới Á Luân Tác Lạc, chỉ có Diệp gia mới có khả năng trồng và chăm sóc nhiều cây như vậy. Ở đây có những người làm vườn chuyên môn chăm sóc thực vật vào ban đêm. Ngô Minh lắc đầu thầm nghĩ, đối với người bình thường đây là thảm họa diệt vong, nhưng đối với một gia tộc quyền thế giàu có như vậy, cuộc sống của bọn họ cũng không có mấy thay đổi. Vô cùng xa hoa, Ngô Minh đi theo thủ vệ suốt đoạn đường, không bao lâu liền tới một biệt thự, thủ vệ trực tiếp mở cửa tiến vào. Lúc này Ngô Minh đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó không ổn, đã rất lâu anh ta mới có cảm giác được nguy hiểm như thế này. Có điều Ngô Minh vẫn bất động thanh sắc, nhưng anh đã có trong tay một vài thẻ trận, và những xúc tu vô hình phía sau anh cũng sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Theo sau thủ vệ vào nhà, Ngô Minh đã nhìn, thấy ở đây có hơn 20 danh binh lính thức tỉnh giả, ngoài ra còn có 2 thức tỉnh giả đã đạt tới nguyên khí cấp 3. Chẳng mấy chốc, cánh cửa phía sau cũng phanh một tiếng đóng sầm lại. Rõ ràng là đối phương muốn bắt ba ba trong dọ. Có điều Ngô Minh không hiểu, mình chỉ đến thăm Diệp Tử Hân, Diệp gia làm sao mà lại bày ra trận thế lớn như vậy? Chẳng lẽ Diệp Quốc Huy đã mật báo? Ngô Minh suy nghĩ thì cảm thấy có khả năng như vậy, nhưng sau khi nghĩ lại thì cảm thấy không đúng. Nếu Diệp Quốc Huy mật báo thì Diệp gia hẳn phải biết thủ đoạn của mình, không thể dùng cái bẫy đơn giản như vậy để bắt mình. Thành thật mà nói, Ngô Minh chỉ cần bố trí một trận pháp tấn công là ngay lập tức giết cả phòng này. Vì vậy, Ngô Minh không hề động, anh muốn xem nhà họ Diệp định làm gì. Chẳng mấy chốc, từ một lối đi phía trước xuất hiện một người, người này khoảng 40 tuổi, ăn mặc như quản gia. Lúc này quản gia nhìn về phía Ngô Minh, lạnh lùng nói, tiểu thư vừa mới trở về Diệp gia, chỉ có tộc nhân trọng yếu trong gia tộc mới biết điều này, người ngoài không ai có thể biết chuyện đó. Hơn nữa, trước khi Diệp tiểu thư về nhà, cô ấy đã ở Vũ Thành cách xa hàng nghìn dặm, theo như chúng ta được biết, trước đó Diệp tiểu thư không hề biết một người tên là Ngô Minh. Người nói người biết Diệp tiểu thư, làm sao có thể xảy ra? Nói đi, người đến tột cùng là người nào? Tới Diệp gia lại có mục đích gì? Hiện tại cũng không phải là thế giới cũ, pháp luật đã không bảo hộ được ngươi. Nếu ngươi nói dối, chúng ta sẽ làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này. Đây nhất định là uy hiếp cùng tra khảo, người bình thường thì sớm đã bị hù chết. Nam nhân ăn mặc quản gia này đi thẳng vào chủ đề, nếu thật sự trong lòng có ác ý sẽ để lộ ra dấu vết. Thật không may, bên kia đã chọn nhầm đối tượng. Ngô Minh hơi nhướng mày nhưng vẻ mặt không chút thay đổi, đối phương hiển nhiên không tin anh ta quen biết Diệp Tử Hân. Quả thực Diệp Tử Hân đã trở lại gần đây, thì không ai ngoài người Diệp gia biết chuyện này. Mình đột nhiên tìm đến cửa như vậy, quả thực rất dễ gây ra hiểu lầm. Lần này Ngô Minh đến tìm người cũng không phải để gây chuyện, vì vậy anh suy nghĩ rồi nói, tin hay không thì tùy các ngươi, quả thật là ta biết Diệp Tử Hân, ngươi cứ kêu cô ấy ra đây gặp mặt, đến lúc đó sẽ biết lời ta nói có phải là thật hay không. Quản gia cũng sửng sốt, nhìn thấy bộ dáng người thanh niên này dường như không nói dối, nhưng vẫn không tin liền hỏi tiếp, vậy ngươi gặp đại tiểu thư lúc nào và ở đâu? Ngô Minh cau mày. Anh ta biết Diệp Tử Hân tự nhiên là ở căn cứ Vinh Trấn hơn nửa năm trước, nhưng Vinh Trấn cách Tân Đô thành đâu chỉ ngàn dặm, đến lúc đó đối phương lại hỏi mình là như thế nào tới nơi này, lúc đó giải thích cũng là một chuyện phiền toái. Chẳng lẽ nói mình là từ nguyên khí bí cảnh truyền tống tới đây? Ngô Minh không định nói với người khác về vấn đề này, ngay cả khi anh ta có nói thì đối phương có thể sẽ không tin. Lần này Ngô Minh chỉ muốn gặp Diệp Tử Hân để hỏi cô ấy chuyện gì xảy ra, lúc đó mới có thể nói cho Thích Đình biết chuyện này. Không ngờ còn chưa thấy người mà ở Diệp gia lại có nhiều chuyện như vậy. Thành thật mà nói, nếu không phải vì Thích Đình, Ngô Minh cũng lười đến gặp Diệp Tử Hân. Anh ta cũng không nợ cô cái gì, nếu có thì chính cô ta mới nợ mình. Nghĩ xong, Ngô Minh cười lạnh, ta không nợ gì Diệp gia. Ngươi không cần tra hỏi ta, ta sẽ không ép Diệp Tử Hân ra gặp mặt. Chỉ cần nói cho cô ta biết là Ngô Minh đã ở đây, mặt khác hãy hỏi cô ta tại sao lại bỏ rơi Thích Đình. Nói xong, Ngô Minh định quay người rời đi. Anh thực sự không thích người Diệp gia luôn tự cho là đúng, vì vậy anh cũng lười để nói chuyện với họ. Chỉ là sau khi Ngô Minh nói tên Thích Đình, quản gia liền thay đổi sắc mặt, thấy Ngô Minh chuẩn bị rời đi liền vội vàng nói, không được để cho hắn đi. Kỳ thật, quản gia cũng đã tin lời Ngô Minh, anh ta nhận biết Thích Đình đã giải thích vấn đề rồi, nhưng hắn ta rõ ràng đã dùng sai phương pháp. Nếu hắn đưa ra thỉnh cầu Ngô Minh ở lại thì anh ta sẽ không rời đi, nhưng hắn lại cho người lưu Ngô Minh lại. Đây cũng là phong cách nhất quán trong cách làm việc của Diệp gia, luôn luôn cường ngạnh với mọi người, nhưng lần này hắn ta đã tính sai. Nghe được lời nói của quản gia, Ngô Minh càng không vừa lòng. Ngay sau đó, đám binh lính thức tỉnh giả xung quanh chạy tới muốn ngăn cản. Tính tình của Ngô Minh là nếu như ngươi lễ phép với ta, ta tự nhiên cũng là khách khí với ngươi, nhưng ngươi đối với ta không khách khí, thực xin lỗi, ta cũng sẽ không quản ngươi. Ngay lập tức, Ngô Minh kích hoạt những xúc tu vô hình phía sau và cuốn phăng mấy tên lính thức tỉnh giả đang lao tới, một tên nện vào cửa lớn, đập tung cánh cửa, Ngô Minh thi triển truy phong lao ra khỏi phòng trong tích tắc, rồi kích hoạt hiệu ứng của áo choàng bóng tối, biến mất không dấu vết. Một con người to lớn vừa ra đi không để lại chút dấu vết gì. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô, tả để mời em Silly cà phê nhé. Quản gia không ngờ người này lại có thực lực như vậy, hắn ta vội vàng đuổi theo thì không còn thấy bóng dáng người ở đó, lập tức hiểu ra vừa rồi mình sốt ruột mà đã nói sai. Vốn dĩ hắn ta muốn lưu lại đối phương để cẩn thận hỏi thăm về sự tình Thích Đình, không ngờ lại chọc giận đối phương. Nhưng quản gia cũng không sợ, hắn ta cho rằng với thủ đoạn của Diệp gia thì tìm một người nào đó là không khó, nhưng vấn đề này cần phải được báo cáo trước cho Diệp Chấn Đông. Lúc này Diệp Chấn Đông vẫn chưa ngủ, vẻ mặt buồn rầu, người bạn cũ Thích Quang Dân vừa đi khỏi, không biết ở đâu đã nghe tin con gái Diệp Tử Hân trở về nên ông ta vội vàng chạy đến ngay. Diệp Chấn Đông biết Thích Quang Dân chính là vì con gái Thích Đình của mình. Diệp Chấn Đông và Thích Quang Dân là bạn cũ. Cha mẹ của họ có mối quan hệ rất thân thiết, nhưng đến thế hệ trẻ Thích Đình và Diệp Tử Hân, mối quan hệ này thậm chí còn khăng khít hơn. Hai cô gái lớn lên cùng nhau và coi nhau như chị em, bởi vì Thích Đình có tính cách kiên quyết và được rèn luyện, nên sau khi từ quân đội trở về đã cùng một bên với Diệp Tử Hân, bề ngoài là vệ sĩ nhưng thực chất lại là chị em. Khi thảm họa xảy ra, Diệp Chấn Đông và Thích Quang Dân ở lại kinh đô để giải quyết nhiều việc khác nhau. Chiếc máy bay được điều động từ trước đến đón Diệp Tử Hân và Thích Đình, cũng gặp tai nạn giữa chừng, họ không kịp thời đón được người, nên mới có tình trạng như hiện tại. Những người ngồi ở vị trí của Diệp Chấn Đông ở một mức độ nào đó, đều biết một số điều bí mật, họ biết rằng thế giới sẽ thay đổi, nhưng rốt cuộc họ chưa tự mình trải qua, và họ sẽ chỉ biết thảm họa nghiêm trọng như thế nào sau khi nó xảy ra. Khi đó, Diệp Chấn Đông từng nghĩ rằng con gái mình sẽ không thể quay trở lại. Chỉ là ông ta không ngờ con gái mình quay lại cách đây không lâu. Mặc dù tính cách của cô ấy đã thay đổi rất nhiều và thực lực cũng tiến bộ hơn rất nhiều, nhưng đối với một người cha, việc con gái trở lại là một điều may mắn lớn. Nhưng Thích Đình đang ở với con gái của ông ta đã không quay lại, Diệp Tử Hân hoàn toàn không đề cập đến sự tình trước đây của cô ấy. Diệp Chấn Đông tuy sốt ruột cũng không biện pháp, bất quá ông ta nghĩ rằng Thích Đình cũng là lành ít dữ nhiều. Vốn dĩ ông ta định từ từ chờ Diệp Tử Hân trở về từ nguyên khí bí cảnh, mới nói cho Thích Quang Dân biết. Nhưng ông ta không ngờ Thích Quang Dân nhận được tin tức đã trực tiếp đến chất vấn, Diệp Chấn Đông tự nhiên không nói được gì khi bị hỏi. Mặc dù Thích Quang Dân chỉ là một sĩ quan cấp trưởng, về mặt cấp bậc thì không thể so sánh với Diệp Chấn Đông về thân phận và địa vị, nhưng Diệp Chấn Đông thực sự không có cách nào để chống lại vấn đề này. Mãi cho đến khi Thích Quang Dân rời đi thì Diệp Chấn Đông mới thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, trong chuyện này ông ta có chút xấu hổ với Thích Quang Dân, rốt cuộc là con gái người ta đã không có quay lại. Đúng lúc này, quản gia gõ cửa đi vào nói với Diệp Chấn Đông chuyện vừa xảy ra, người sau nghe được thì khẽ nhíu mày, ta không có chính diện đối địch nên cũng không biết, bất quá hẳn là so với ta thì kém một chút, có điều tốc độ đối phương rất nhanh, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Quản gia nói thật, nếu Ngô Minh nghe được lời này, nhất định sẽ xì mũi coi thường. Cho dù anh ta có muốn giết tất cả người trong phòng đó cũng sẽ không tốn nhiều sức, kể cả quản gia. Chỉ tiếc là khi đó Ngô Minh không thể hiện ra thực lực nên đã bị quản gia đánh giá sai thực lực của mình. Nhưng ngay cả như vậy Diệp Chấn Đông cũng khá sửng sốt, ông ta biết thực lực của quản gia, bên trong đám cao thủ nguyên khí cấp 3 không có đối thủ, chỉ cần không gặp phải đối thủ nguyên khí cấp 4 thì nhất định sẽ không thua. Diệp Chấn Đông không quá để ý đến vấn đề này, nên ông ta xua tay để quản gia rời đi. Là trưởng gia họ Diệp, mỗi ngày phải xử lý quá nhiều việc, hơn nữa hôm nay bị Thích Quang Dân đến chất vấn khiến ông ta vô cùng đau đầu. Quản gia nghe xong cũng nhận lệnh lui ra ngoài. Lúc này, Ngô Minh đã dùng thủ đoạn rời khỏi khu biệt thự của nhà họ Diệp, anh không rời đi ngay mà nhanh chóng ở khu biệt thự tìm kiếm một phen, muốn tìm Diệp Tử Hân nhưng lại không tìm thấy cô ta đâu cả. Lần này tìm không được nhưng Ngô Minh cũng không nản lòng, anh ta còn phải ở lại Tân Đô Thành một thời gian nên lo không có cơ hội. Chỉ có điều thái độ của Diệp gia thật sự rất tự cao, nếu biết sớm như vậy thì trực tiếp lẻn vào tiết kiệm rất nhiều rắc rối. Bên ngoài khu biệt thự của Diệp gia, Ngô Minh đang đứng trên mái nhà chuẩn bị rời đi. Thì nhìn thấy một chiếc xe quân sự chạy ra khỏi nhà họ Diệp. Vốn dĩ Ngô Minh không quan tâm, anh ta chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, nhưng anh ta đã sớm phát hiện sau khi xe quân sự rời đi, có thêm hai chiếc xe nữa từ một góc đường bí mật bám theo, rõ ràng là có ý đồ xấu. Nhưng cho dù như vậy, Ngô Minh cũng chỉ liếc mắt nhìn chứ không quan tâm, anh ta không có hứng thú đối với tranh giành quyền lợi ở khu đô thị Vành Đai 3, nếu lần này không tìm được Diệp Tử Hân thì Ngô Minh cũng định trở về rồi tính sau. Tân Đô Thành vẫn còn bảo lưu biên chế quân đội, hơn nữa còn là tồn tại độc lập với quân bộ, binh lính trong bộ đội đa số là binh lính từ thế giới cũ, có nền tảng thể lực tốt nên tỷ lệ thức tỉnh rất cao. Hầu hết bọn họ đều là thức tỉnh giả, kết hợp với vũ khí thống nhất, và trình độ quân sự xuất sắc đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ, để bảo vệ Tân Đô Thành. Quân số thức tỉnh giả thành lập quân đội hiện giờ đã lên tới 6 vạn người, đây là lực lượng chiến đấu vô cùng cường đại, đã trở thành một lợi thế mà ai cũng muốn khống chế con bài thương lượng lợi hại này. Tuy nhiên, bộ quân sự ban đầu nằm dưới sự chỉ huy của một số thủ lĩnh thế giới cũ, mặc dù có những người thuộc các thế lực và gia tộc khác nhau hiện đang nắm giữ các vị trí quan trọng trong quân đội, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm tranh giành quyền lực và lợi ích, không dám đưa lên mặt bàn. Các sĩ quan có bối cảnh, có chỗ dựa đương nhiên sẽ phát triển tốt hơn, dù không có cũng không sao, sẽ có người từ các gia tộc lớn đó đến thu phục. Nhưng Thích Quang Dân là một người khác biệt. Ở thế giới cũ, nhà họ Thích có thể được coi là một gia tộc, nhưng sau khi Thích Lão Gia Tử là phụ thân của Thích Quang Dân, qua đời thì gia tộc họ Thích đã xuống dốc ngàn trượng. Điều này cũng giống như tính cách của Thích Quang Dân, không leo lên quyền quý, cũng không dùng âm mưu quỷ kế, có thể nói ông ta là một người lính chân chính. Ngay cả sau khi thảm họa xảy ra, Thích Quang Dân đã tuân theo mệnh lệnh, ngay lập tức dẫn đầu quân đội ngăn chặn tất cả các loại quái vật xuất hiện, ông ta ước chừng trấn thủ một tháng rưỡi ở khu an toàn Kinh Đô Thành. Lúc sau tùy thời rút lui đến Tân Đô Thành, cũng là nắm giữ thực quyền, tuy rằng chỉ là quân hàm thượng tá, nhưng trong tay cũng có một binh đoàn. Chỉ huy 1.500 binh lính thức tỉnh giả cũng được coi là cao tầng ở Tân Đô Thành. Tuy nhiên so với một số gia đình quý tộc thì kém hơn một chút. Bởi vì Thích Quang Dân có thực lực quân sự nên rất nhiều người muốn thu phục ông ta, nhưng họ đều bị Thích Quang Dân từ chối, hơn nữa còn không thể hiện bất kỳ tình cảm nào. Trong số đó có nhà họ Vương chỉ đứng sau nhà họ Diệp, trong quân bộ cũng có quyền lên tiếng, nhưng so với Diệp gia thì còn kém hơn rất nhiều. Tự nhiên, những gia tộc giống như Thích Quang Dân đã xuống dốc, quan quân không có chỗ dựa thực quyền chính là đối tượng mượn sức. Thích Quang Dân 5 lần 7 lượt cự tuyệt Vương gia, điều này đã khiến Vương gia ôm mối hận trong lòng. Quan trọng hơn là, Vương gia đã trăm phương ngàn kế an bài một thành viên của họ, gia nhập trung đoàn của Thích Quang Dân với tư cách là đội phó, bởi vì họ đã lên kế hoạch bí mật giết Thích Quang Dân nếu ông không hợp tác. Chỉ cần Thích Quang Dân chết, đội phó đương nhiên sẽ là người đứng đầu trung đoàn. Trừ cái này ra, một lý do khác khiến họ lên kế hoạch tấn công Thích Quang Dân, đó là khi Thích gia lão gia tử còn sống cùng với Vương gia đối đầu, coi như có thù oán của thế hệ trước. Hiện giờ thế lực Vương gia càng ngày càng lớn cho nên liền chọn lựa đêm nay động thủ. Thích Quang Dân nổi giận đùng đùng từ Diệp gia lên xe của ông ta rời đi, nhưng ông ta không biết phía sau xe mình có hai cái đuôi, bởi vì đối phương không có bật đèn lái xe, và khoảng cách xa nên ông ta hoàn toàn không để ý. Đây cũng là do Thích Quang Dân có chút tâm phiền ý loạn, hôm nay nghe nói Diệp Tử Hân đã về nhà họ Diệp từ lâu, tự nhiên định đến cửa hỏi thăm tung tích của con gái mình. Ban đầu, Diệp Tử Hân và con gái Thích Đình của ông ta cùng nhau ở Vũ Thành, sau thảm họa thời họ mất liên lạc với nhau, điều này khiến Thích Quang Dân lo lắng và đau buồn. Nhưng Diệp Tử Hân đã thực sự trở lại, điều đó mang đến cho ông ta một tia hy vọng. Mặc dù biết con gái Thích Đình của mình không quay lại, nhưng ông vẫn muốn hỏi Diệp Tử Hân chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Diệp Chấn Đông lại nói rằng Diệp Tử Hân không có ở đây, điều này khiến Thích Quang Dân rất khó chịu. Lúc đó ông ta đã nói cắt đứt quan hệ với Diệp Chấn Đông, ông ta thực sự có thể làm điều này, vì con gái thì ông làm bất cứ điều gì cũng không khó lý giải. Người lái xe thấy Thích Quang Dân lên xe có vẻ mệt mỏi và lo lắng nên hỏi thăm. Hiện tại Thích Quang Dân chỉ muốn yên lặng một mình. Chiếc xe đã chạy đến một nơi tương đối xa trong khu đô thị Vành Đai 3. Đúng lúc này, hai chiếc ô tô đột nhiên lao ra từ phía sau xe của ông ta, một trước một sau kẹp xe ông ta ở giữa. Ngay sau đó, 7 hoặc 8 người đàn ông đeo mặt nạ từ hai chiếc xe bước xuống, lấy ra khẩu súng đã được sửa đổi và nổ súng vào xe của Thích Quang Dân. Bang bang! Viên đạn kéo theo một vệt lửa đạn xuyên qua bầu trời đêm, ngay lập tức bắn trúng chiếc xe quân sự thủng lỗ chỗ. Tài xế lái xe bị trúng đạn chết ngay tại chỗ. Mặc dù người lái xe là thức tỉnh giả cấp 1, nhưng anh ta không có áo giáp, bảo vệ cũng sẽ bị bắn chết. Tuy nhiên, Thích Quang Dân ngồi ở phía sau xe may mắn thoát được một kiếp, không nói đến việc ông ta may mắn thế nào, là sĩ quan quân đội cấp trung đoàn nên ông ta vẫn có sức mạnh và tiềm lực tốt. Hiện tại ông ta đã là thức tỉnh giả cấp 3, cường độ thân thể thì thức tỉnh giả cấp 1 không thể so sánh, với lại ông ta cũng đang mặc bộ giáp đặc biệt, mà bộ quân sự trang bị cho sĩ quan cấp trung đoàn. độ cứng đạt 3 điểm đủ để ngăn cản đạn công kích. Phản ứng của Thích Quang Dân cũng rất nhanh, ông ta biết ngay là mình bị tập kích, còn không kịp suy nghĩ lập tức đạp cửa xe đã thủng lỗ chỗ nhảy ra ngoài, lưu lại trong xe cũng chỉ làm bia sống cho người bắn. Ngay sau khi nhảy ra ngoài, Thích Quang Dân cảm thấy có ai đó đã đâm ông ta, bằng một vũ khí sắc nhọn ở phía sau lưng xuyên thẳng đến ngực, một đoàn huyết hoa tuôn ra. May mắn thay, lúc đó Thích Quang Dân đã xoay người sang trái né được bộ phận chí mạng. Ngay sau đó ông ta quay lại, và đấm ra một quyền đánh ngã một tên bịt mặt ám toán ông ta xuống đất. Thực lực của đối phương không bằng ông ta nhưng lại có lợi thế đánh lén vào vũ khí. Lúc này vũ khí giống như tam lăng thứ vẫn ở trong cơ thể Thích Quang Dân, ông ta không có thời gian để xử lý. Chung quanh vẫn còn rất nhiều kẻ địch, trong đó có hai người là một thức tỉnh giả cấp 3. Thích Quang Dân biết mình bị thương nặng không thể là đối thủ của đối phương, phải lập tức chạy trốn. Miễn là chạy tới được nơi có thủ vệ, thì việc ám sát của đối thủ sẽ không thành công. Ngay lập tức, không chút do dự ông ta liền ném ra hai cái thẻ sinh vật để kích hoạt, định trì hoãn thời gian sau đó liền chạy về một hướng. Ngô Minh hiện tại vẫn chưa rời khỏi khu đô thị Vành Đai 3, trời còn sớm nên anh ta đương nhiên không cần phải gấp gáp, còn có một số việc phải suy nghĩ cho nên anh ta bước đi rất chậm. Vào lúc này, Ngô Minh nhìn thấy một người trước mặt mình đầy máu đang chạy tới, với một thanh tam lăng thứ cắm trên người, và phía sau còn có 4-5 người đàn ông đang đuổi theo. Ngô Minh lúc này đang mặc chiếc áo choàng bóng ở trong trạng thái hoạt động, cho nên người khác hoàn toàn không nhìn thấy anh ta, trừ phi giống như Ngô Minh, có cảm ứng nguyên khí gần như biến thái mới có khả năng phát hiện. Ban đầu, Ngô Minh đã đặt nền móng nguyên khí vững chắc ở Vũ Thành, và có được công thức nguyên khí nguyên thủy nhất. Anh ấy cũng học được từ giáo sư từ những kiến thức mà người khác không thể nắm bắt được và áp dụng nó cho chính mình, vì vậy Ngô Minh có thể cảm nhận được nhiều nguyên khí khác nhau, bao gồm nguyên khí của đối phương. Sau khi nuốt giọt hoàng kim huyết trong Nguyệt Lâm, nhận thức này càng trở nên mạnh mẽ và dị thường. Ngô Minh thậm chí có thể phán đoán cấp bậc nguyên khí của đối phương từ nguyên khí do đối phương phát ra. Đây là điều mà ngay cả một tồn tại cường đại như một bí thuật học đồ cũng không thể làm được. Vì vậy, Ngô Minh chỉ cần nhìn mục tiêu và cảm nhận nguyên khí của mục tiêu là có thể phán đoán cấp độ của đối thủ. Đây là chiêu độc nhất vô nhị của Ngô Minh. Giờ phút này, người bị truy sát không phải yếu, đạt tới nguyên khí cấp 3. Nhưng bởi vì trọng thương, cộng thêm một phương người đông thế mạnh đuổi theo phía sau, còn có hai thức tỉnh giả không kém hơn ông ta, cho nên chỉ có thể chạy trốn. Nhưng ngay cả như vậy, Ngô Minh có thể thấy rằng đối phương cũng sẽ không chịu đựng được lâu. Ngô Minh nghiên cứu sâu về nguyên khí độc tố, có thể cảm nhận được người bị đuổi phía trước đã trúng độc, có thể kết luận từ bước chân càng ngày càng nặng và hô hấp cũng dần dần tăng lên. Đối phương không có khả năng cảm nhận nguyên khí biến thái của Ngô Minh, vì vậy ông ta chạy ngang qua Ngô Minh và hoàn toàn không nhận thấy sự tồn tại của anh ta. Rất nhiều sát thủ đuổi theo người này cũng vậy, càng đuổi càng gần. Một trong hai thức tỉnh giả cấp 3 nhìn thấy cơ hội liền ném ra một thẻ bài. Thẻ bài này lập tức biến thành một con trường xà cỡ ngón tay dài hơn một trượng bắn nhanh ra, sau đó giống như một sợi dây trói chặt người đang chạy trốn phía trước. Người sau vốn là đang nỏ mạnh hết đà, lần này trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất, thậm chí không thể đứng dậy. Một đám sát thủ lập tức vây quanh ông ta, có người lạnh lùng nói, Thích Quang Dân, ngươi chạy đi, tại sao không chạy? Giọng nói đầy giễu cợt và khinh thường, người bị con trường xà cổ quái kia quấn lấy có chút chật vật, nhưng lại cực kỳ kiên cường, lúc này lại cười ha hả mà nói, ít nói nhảm, nếu đã bị các ngươi bắt, vậy cho ta một cái thống khoái đi. Ngô Minh đang đứng cách đó không xa và anh ta thập phần bội phục khi nghe điều này. Đôi khi liếc mắt cũng có thể nhìn ra ai là anh hùng, đặc biệt là khi đang thực sự đối mặt với tử vong. Nếu là loại người giả vờ cứng rắn thì đã sớm co quắp và cầu xin tha thứ, còn người này trong giọng nói không hề run rẩy, cho tới bây giờ chỉ có một tia không cam lòng, cũng không có cầu xin tha thứ, chỉ riêng điều này đã cho thấy đối phương chính là một hán tử. Vì vậy, Ngô Minh không có rời đi mà chỉ đứng đó để nhìn xem. Thấy Thích Quang Dân sắp chết đến nơi mà còn cứng miệng, mấy tên sát nhân xông lên đá vào người ông ta mà mắng, đến lúc này mà ngươi còn bày ra loại mặt thối, xin tha a, ngươi xin tha ta liền cho ngươi một cái thống khoái. Đúng rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết là ai đối phó ngươi sao? Những sát thủ đó rõ ràng là có thù oán gì đó với người đàn ông tên Thích Quang Dân, nếu không thì không cần phải nói như vậy. Thích Quang Dân nhếch mép nói, nhưng có vẻ như vết thương trên người ông ta đã bị ảnh hưởng, lông mày hơi nhăn lại nhưng lại không phát ra tiếng rên. Thấy mình bị nhận ra, người đàn ông vừa nói liền dứt khoát bỏ mũ che trên đầu xuống, sau đó lộ ra vẻ mặt âm trầm. Hắn ta khoảng 30 tuổi, mũi khoằm và đôi mắt rất nhỏ. Tuy bề ngoài không ra sao cả, nhưng dù nhìn thế nào đi nữa cũng có chút âm lãnh. Hiển nhiên, hắn chính là Vương Lão Tam. Họ Vương. Ánh mắt lạnh lùng lóe lên trong mắt Ngô Minh, trong lòng thầm nghĩ nhà họ Vương thật sự làm đủ mọi chuyện xấu xa. Khi còn ở Vũ Thành, Bí Thư Vương thích làm loại chuyện sau lưng hại người này. đồng dạng là muốn mượn sức mình, nhưng sau bị cự tuyệt đã lên kế hoạch ám sát anh ta, không ngờ một nhân vật vô liêm sỉ như vậy lại thực sự có thể di truyền. Vương gia ở Tân Đô Thành đều như vậy, mượn sức không được liền muốn giết người, cái quái gì vậy? Có một số việc mà Ngô Minh không muốn quản, cũng không thể quản, nhưng có những việc anh vẫn phải xen vào. Cũng giống như bây giờ, nếu có một lý do, đó là Ngô Minh không vừa mắt Vương gia, đối với Ngô Minh thì chỉ có một lý do như vậy là đủ. Nhưng hiện tại Ngô Minh cũng không định động thủ, anh ta muốn nghe xem đối phương nói cái gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thích Quang Dân, ngươi rất ngưu à, Vương gia ta đã thương lượng điều kiện với ngươi mấy lần, cho ngươi chỗ tốt cũng không thấp, nhưng ngươi chính là dầu muối không ăn, một ngụm từ chối, căn bản không có cho Vương gia chúng ta mặt mũi. Một đoàn nhân mã kia của ngươi có thể được Vương gia chúng ta để mắt, cũng là phúc phần của bọn hắn. Để ta nói cho ngươi biết, phó đoàn trưởng của ngươi đã quyết định trung thành với Vương gia ta. Nếu hôm nay ngươi chết ở đây thì ngày mai hắn sẽ thay thế ngươi, chúng ta vẫn có thể lấy được trung đoàn của ngươi. Vương Lão Tam cười lạnh nói, lúc đầu hắn không cần phải nói điều này, nhưng Vương Lão Tam muốn xem bộ dạng đối phương nhận đả kích như thế nào. Vương Lão Tam, ta cũng nói thật cho ngươi biết, ta đã sớm biết phó đoàn trưởng là người mà các ngươi đưa vào. Bất quá ngươi cho rằng ngươi giết ta là, có thể lấy được trung đoàn và binh lính của ta sao? Hừ, tôi đã sắp xếp từ lâu rồi, bây giờ nếu ta chết ngoài ý muốn, binh lính của ta sẽ lập tức chuyển sang Diệp Trấn Đông, Vương gia các ngươi ngay cả chút canh cũng không có. Về phần phó đoàn trưởng, ta chỉ có thể nói một tiếng hắn còn quá non. Thích Quang Dân đương nhiên biết mục đích của Vương gia, tuy rằng tính tình tương đối ngay thẳng nhưng ông ta không ngốc, cũng đã an bài một đường lui cho mình, nhưng không ngờ nhà họ Vương lại dám động thủ với mình trong Tân Đô Thành. Ta kháo, Thích Quang Dân, ngươi đừng cho ta là kẻ ngốc, ta không tin những gì ngươi nói. Vương Lão Tam khi nghe điều đó cũng rất lo lắng, vốn dĩ hắn ta nghĩ rằng nếu giết được Thích Quang Dân, thì có thể lấy được binh lực của đối phương. Nhưng nếu những gì Thích Quang Dân nói là sự thật, thì ngay cả khi Vương gia giết Thích Quang Dân cũng sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Hắn biết Diệp Trấn Đông chính là tộc trưởng Diệp gia, nhà họ Vương có chút kém hơn so với nhà họ Diệp nên không dám trêu chọc bọn họ. Chỉ là không thể không giết Thích Quang Dân. Sự tình đã làm đến bước này thì làm sao có thể để Thích Quang Dân đi được. Huống hồ, Vương Lão Tam cho rằng Thích Quang Dân nói cũng chưa hẳn là thật sự, nói không chừng là lừa dối mình. Đúng, chính là như vậy, đối phương biết dù có cầu xin hắn cũng không tha, nên nhất thời nghĩ ra cách như vậy, nhưng đáng tiếc loại điều trùng tiểu tâm này, ta, Vương Lão Tam liếc mắt một cái liền thấy ngay, chơi loại tâm nhãn này trước mặt ta sao, Thích Quang Dân ngươi còn kém xa. Vương Lão Tam thầm nghĩ mình thật thông minh, một khi đã như vậy thì dù thế nào cũng sẽ giết người. Người tuần tra khu vực này tạm thời được Vương gia điều đi, nhưng những người tuần tra khác sẽ đến đây trong vòng 10 phút nữa, cho nên muốn giết người thì phải nắm chặt thời gian. Nghĩ đến đây, Vương Lão Tam nổi lên sát tâm trực tiếp rút ra một khẩu súng lục đã cải tiến, nhắm ngay đầu Thích Quang Dân. Coi như là thức tỉnh giả cấp 3, nếu ông ta bị khẩu súng lục đã được cải tiến này, bắn vào đầu ở cự ly gần cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi xa nhìn thấy cảnh này, Ngô Minh lập tức đeo mặt nạ hắc sử. Lấy ra hắc tinh đại kiếm trực tiếp một bước xông lên phía trước chém ra một kiếm. Ngô Minh không ra tay không? Được, một khi đã muốn nhúng tay vào chuyện tày trời này, thì anh ta nhất định không được để Vương gia giết Thích Quang Dân kia, nếu không sẽ không quản nổi thất bại này. Nói đến tốc độ thì Ngô Minh còn nhanh hơn cả bóng ma, mặc dù xung quanh Vương Lão Tam có rất nhiều thức tỉnh giả, nhưng căn bản không ai có thể phát hiện được Ngô Minh đến gần. Hơn nữa, Vương Lão Tam thật sự không phải thứ gì tốt, Ngô Minh cũng không lưu thủ trực tiếp một kiếm chém xuống. Tay phải Vương Lão Tam đang cầm súng bay lên, sau đó ba một tiếng, đã thấy rơi ở mấy mét bên ngoài. Một kiếm này có thể nói là cực nhanh, cho nên nửa ngày Vương Lão Tam cũng không có phản ứng. Nhìn thấy một người mặc áo đen, giáp đen cùng mặt nạ đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn lập tức giật mình. Đang muốn nâng khẩu súng trên tay lên nhưng thấy tay mình đã không còn, máu chảy đầm đìa. Khoảnh khắc tiếp theo hắn cảm thấy đau đớn, sau đó là gào khóc kêu la thảm thiết. Tay của ta, Vương Lão Tam đau đến nhảy dựng lên. Lúc này hắn cũng nhận ra được chính là hắc y nhân đột nhiên xuất hiện động thủ, hắn tức giận hét lên, mẹ nó, các ngươi đều chết hết rồi hay sao, giết hắn cho ta, xử lý luôn cả Thích Quang Dân kia cho ta. Sát thủ họ Vương vội vàng giơ súng bắn, vừa rồi bọn họ cũng sửng sốt trước tốc độ của Ngô Minh, nhưng dù sao cũng là thức tỉnh giả do Vương gia huấn luyện, rất nhanh liền làm ra phản ứng chính xác. Đáng tiếc, vì Ngô Minh đã chiếm tiên cơ, làm sao có thể để bọn họ bóp cò. Khoảnh khắc tiếp theo, Ngô Minh vung kiếm lên quét ra, chỉ là một kiếm, ngay sau đó chính là thế giới yên tĩnh. Bán nguyệt kiếm khí cuồn cuộn quét ngang, ngay cả mấy cột điện cách đó vài mét cũng bị cắt đứt, đám sát thủ họ Vương lúc này đang ngơ ngác đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó hiện ra những đường chỉ đỏ ngang eo, những người này như xúc xích bị cắt lập tức biến thành hai đoạn. bao gồm cả Vương Lão Tam cũng là cùng một chỗ bị chém giết, Ngô Minh đã giết những thức tỉnh giả này chỉ bằng một kiếm. Ngô Minh nhẹ nhàng thu kiếm, phảng phất đã là một sự tình bé nhỏ không đáng kể. Lúc đầu anh ta vốn không có ý định hạ sát thủ, nhưng nếu đối phương muốn tấn công, anh ta chỉ có thể loại bỏ nguy cơ tiềm ẩn. Thích Quang Dân ở phía sau cũng sững sờ, ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng chờ chết, không nghĩ tới đột nhiên sát ra một người chỉ một chiêu lại có thể giết hết đám người Vương Lão Tam, đây quả thực giống như đang nằm mơ. Bất quá Thích Quang Dân dù sao cũng không phải người thường, ông ta lập tức biết rõ có người cứu mình. Cảm ơn ngươi, nhưng giết người ở khu đô thị Vành Đai 3 là tội lớn, ngươi đi nhanh đi. Thích Quang Dân nói xong liền giãy dụa muốn đứng lên, nhưng vừa đi được nửa đường liền ngất đi ngã xuống đất, hiển nhiên là bị thương quá nặng, lại bị trúng độc nặng nên ngất xỉu là bình thường. Ngô Minh lắc đầu và thầm nghĩ chuyện tốt nên làm đến cùng, liền đem đối phương nâng lên. Lúc này, một chiếc ví rơi ra từ Thích Quang Dân, đó là kiểu ví của thế giới cũ, Ngô Minh nhặt lên xem, thình lình phát hiện ở trong bóp ra có một bức ảnh chụp chung. Một trong hai người trong bức ảnh là Thích Quang Dân, người kia là Thích Đình. Không thể nào. Ngô Minh sững sờ 3 giây rồi mới lẩm bẩm, đột nhiên nhớ ra người mình cứu hình như là họ Thích. Cùng một họ là Thích, lại có một tấm ảnh chụp chung của Thích Đình, rõ ràng không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ngô Minh lập tức biết rằng Thích Quang Dân này có thể có liên quan gì đó với Thích Đình, lúc này ông ta bị thương rất nặng, cần được điều trị ngay lập tức. Đổi lại những người khác, Ngô Minh có thể không nóng lòng như vậy, nhưng Ngô Minh cảm thấy chính mình nợ Thích Đình. Dù sao cũng là anh ta chiếm lấy thân thể nàng, tuy rằng Thích Đình đã từng nói qua không cần mình phụ trách, Ngô Minh làm sao có thể nghe lời nàng. Cho nên nếu Thích Quang Dân này có liên quan gì đến Thích Đình, như vậy Ngô Minh nhất định phải ra tay cứu chữa, tuy rằng hắn không biết Thích Quang Dân là ai, nhưng xem ra hẳn là trưởng bối của nàng. Sẽ không phải là cha của Thích Đình đó chứ? Ngô Minh cũng hoảng sợ, nếu như vậy thì lần này anh ta quản chuyện này là chính xác rồi. Ngô Minh lúc này mới nhìn lại bức ảnh chụp của Thích Đình. Mới nhận ra hẳn là ảnh chụp mấy năm trước, Thích Đình trong ảnh trông còn trẻ hơn nàng ta bây giờ. Có thể thấy Thích Quang Dân bảo vệ bức ảnh rất tốt, lật bức ảnh lên, Ngô Minh thấy một dòng chữ được viết ở mặt sau bức ảnh. Sinh nhật lần thứ 18 của con gái, thực sự là cha của nàng ấy. Ngô Minh lúc này mới triệt để minh bạch, nhìn tình trạng của Thích Quang Dân, lập tức lấy ra một thẻ trị liệu cấp 3 để chữa trị, lúc này mới xoa dịu tình hình liền gọi ra Trúc. Trúc là độc tố tinh linh nên việc giải độc giao cho nó. Ngô Minh tuy rằng cũng có thể giải độc, nhưng ở chỗ này lâu không thích hợp, lập tức phải rời đi. Coi như là bố trí trận pháp ẩn nấp thì tại đây, cũng không thích hợp cho Thích Quang Dân trị liệu cùng. Tu dưỡng, sau khi biết rõ Thích Quang Dân là phụ thân của Thích Đình thì Ngô Minh rất để ý. Sau khi suy nghĩ xong, Ngô Minh lập tức lấy máy truyền tin của mình gọi cho Đỗ Uy. Đỗ Uy đã nói rằng nhà họ Đỗ, cũng có một nơi ở trong khu đô thị Vành Đai 3. Lúc này, Ngô Minh chỉ có thể nhờ Đỗ Uy giúp đỡ. Đỗ Uy nhanh chóng nhận liên lạc, sau đó nói cho Ngô Minh một vị trí, Ngô Minh lập tức nâng Thích Quang Dân nhanh chóng chạy tới. Đỗ Uy đã đậu xe ở đó đợi sẵn, nhìn thấy Đỗ Uy bên cạnh xe, Ngô Minh trực tiếp bước tới, lên xe trước. Đỗ Uy cũng là người sảng khoái, đưa hai người lên xe mà không hỏi thêm câu nào, sau đó trực tiếp lái xe đến nơi ở của nhà họ Đỗ. Một khu dân cư gồm mấy biệt thự, tuy nó không tốt bằng Diệp gia, nhưng ở khu đô thị Vành Đai 3 thì đã là một nơi tốt để sống. Ngô Minh liên lạc với Đỗ Uy vì anh ta không tin tưởng người khác, cũng miễn đi một ít phiền toái không cần thiết. Văn Bá cũng đang ở trong nhà, ông ta liếc nhìn Ngô Minh gật đầu chào. Sau khi Đỗ Uy nhìn thấy Thích Quang Dân bị thương, anh ta hơi sửng sốt và nói, đây không phải Thích đoàn trưởng sao? Chuyện gì đang xảy ra? Nói ra rất dài dòng. Ngô Minh cũng không biết làm thế nào để giải thích. Chỉ là lúc này việc quan trọng nhất chính là chữa trị cho Thích Quang Dân. May mà thương thế của ông ta tuy rất nặng nhưng thẻ trị liệu vẫn còn hữu hiệu. Trúc cũng ngay lập tức thanh trừ độc tố khỏi cơ thể Thích Quang Dân, Ngô Minh sử dụng thêm hai thẻ trị liệu nữa, lúc này tất cả vết thương trên cơ thể Thích Quang Dân mới toàn bộ khép lại. Hiện tại, ông ta mất quá nhiều máu và vẫn đang hôn mê. Ngô Minh suy nghĩ một chút, liền bảo Đỗ Uy xin một cái chén, rót một chén huyết thanh vào liền cho Thích Quang Dân uống một hơi. Tiếp theo, Thích Quang Dân đã không còn nguy hiểm gì nữa, ngược lại uống hết huyết thanh thì thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Sau khi nhìn thấy Trúc, Văn Bá trong lòng cũng là hơi động. Lúc này mới đột nhiên hỏi, đây là một tinh linh nguyên tố sao? Ngô Minh thầm nghĩ Văn Bá cũng là có kiến thức. Đối với Ngô Minh mà nói thì Văn Bá này có chút thần bí, đối phương thế mà lại là nguyên khí cấp 4. Hơn nữa, tựa hồ đã sớm thăng cấp, cái này làm cho Ngô Minh nghĩ trăm lần cũng không ra, rốt cuộc chính mình hẳn là nhân loại đầu tiên tiến vào tháp nguyên khí. Nhưng mà, loại chuyện này liên quan đến bí mật của người khác, Ngô Minh cũng không tiện mở miệng hỏi thăm. Đây đúng là một tinh linh, nó tên là Trúc. Ngô Minh giới thiệu một chút, sau đó nghe thấy Văn Bá nói một câu với Trúc, bằng ngôn ngữ A Luân Tác Lạc tiêu chuẩn, và cũng sử dụng một thủ thế nghi lễ đặc biệt. Trúc ngược lại là ngẩn người, nhưng đồng dạng cũng trả lời một câu, sau đó mới quay đầu lại hỏi, lão đại, ông già này rất đặc biệt. Ông ấy chào ta bằng những cử chỉ nghi thức cổ xưa của tinh linh tộc chúng ta. Nó quá đặc biệt. Ngô Minh cười hắc hắc, biết rõ Văn Bá khẳng định có không ít bí mật, bất quá anh ta cũng không hỏi. Nhưng khi Văn Bá nghe thấy những lời của Trúc, ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc và khuôn mặt của ông ta co giật. Lão đại! Tinh linh gọi ngươi là lão đại! Văn Bá lúc này biểu hiện có chút ngạc nhiên, Ngô Minh không nghĩ gì nhưng Đỗ Uy lại càng hoảng sợ. Ở trong mắt anh ta, Văn Bá vẫn luôn ổn trọng như núi, dường như ở trước mặt Văn Bá không có gì đáng để ông ta động dung. Nhưng lúc này Văn Bá quả thực có chút không bình thường, Đỗ Uy tuy biết một ít kinh nghiệm của Văn Bá lúc trước, nhưng mà biết đến cũng không nhiều lắm, bởi vậy cũng không rõ ràng cho lắm. Bất quá anh ta cũng biết bây giờ không phải là thời điểm hỏi thăm. Sau khi kinh ngạc, Văn Bá không nói thêm lời nào. Lúc này, Thích Quang Dân mí mắt vừa động liền tỉnh lại, Ngô Minh liền vội vàng đi tới. Ta đang ở đâu? Sau khi Thích Quang Dân tỉnh lại là cảnh giác nhìn xung quanh, hiển nhiên đây là thói quen của quân nhân chuyên nghiệp. Sau khi nhìn thấy Ngô Minh và Đỗ Uy, ngược lại trước tiên là nhận ra Đỗ Uy, dù sao nhà họ Đỗ cũng là một thế lực lớn ở Tân Đô Thành, ông ta lập tức nghĩ, chẳng lẽ nhà họ Đỗ đã cứu mình sao? Trước khi ngất đi, ông ta thấy người cứu mình là một nam tử áo đen, giáp đen, tay cầm kiếm đen, thầm nghĩ đối phương có lẽ là cao thủ nhà họ Đỗ. Phải biết rằng trước đây người nhà họ Thích cũng là một gia tộc lớn, nên đương nhiên ông ta biết trong gia tộc bình thường sẽ có một hai vị cao thủ. Đỗ tiên sinh, là ngươi đã cứu ta. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, chuyện này Thích Quang Dân ta xin ghi tạc ở trong lòng. Thích Quang Dân cảm giác được đau đớn trên người cũng không còn nữa, miệng vết thương cũng khép lại nên tự nhiên là biết rõ mình được người trị liệu qua. Nhà họ Đỗ tuy cũng là thế gia, nhưng mạnh hơn nhà họ Vương rất nhiều, nên Thích Quang Dân cũng không đặc biệt bài xích. Không ngờ, vừa dứt lời thì Đỗ Uy lập tức xua tay nói, Thích đoàn trưởng, ngươi đã hiểu lầm rồi, không phải ta cứu được ngươi mà là Ngô Minh huynh đệ. Thích Quang Dân lúc này mới nhìn sang Ngô Minh bên cạnh Đỗ Uy, lúc này mới phản ứng kịp, vội vàng nói, người mặc áo đen, áo giáp đen là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi là Cốt Long Kỵ Sĩ sao? Cốt Long Kỵ Sĩ đã là một danh hiệu ở Tân Đô Thành mỗi người đều biết, là một quan quân cao cấp ở quân bộ, Thích Quang Dân sao có thể không biết? Ngô Minh gật đầu bất đắc dĩ, xem như thừa nhận. Lúc trước anh ta mặc trang phục hắc sử là để che đậy thân phận, định rời khỏi nhà họ Vương, nhưng những gì xảy ra sau đó vượt quá dự liệu của Ngô Minh. Ai có thể biết người mà chính mình cứu thế nhưng lại là phụ thân của Thích Đình. May mắn thay, một trong những người ở đây là cha của Thích Đình, một người là Đỗ Uy và Văn Bá, cả hai bên đều đáng tin cậy nên Ngô Minh không phủ nhận. Vẻ mặt Thích Quang Dân thay đổi, ông ta nói, vốn dĩ theo lệnh quân đội, phải tìm được kỵ sĩ Cốt Long trực tiếp bắt đi nghiên cứu, bất quá ngươi đã cứu ta thì này chuyện này coi như xong. Hơn nữa lúc ấy quân bộ hoài nghi ngươi mưu đồ làm loạn, thậm chí có thể là gián điệp của một chủng tộc dị tộc nhân thù địch. Nhưng bây giờ xem ra quân đội đã quá lo lắng rồi. Ngô Minh ha hả cười, thầm nghĩ quân bộ Tân Đô Thành cho dù có lợi hại, cũng tuyệt đối không có khả năng bắt được mình. Bất quá lúc này tự nhiên anh ta không thể nói như vậy. Mặt khác, Đỗ Uy và Văn Bá không nói gì nhiều sau khi biết Ngô Minh là kỵ sĩ Cốt Long. Ngô Minh sững sốt ngay lập tức nhận ra đối phương có thể đã nhận ra anh ta, từ lâu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Văn Bá, Ngô Minh đã nhận thấy ánh mắt của Văn Bá có vẻ hơi đặc biệt. Nói không chừng đối phương có năng lực cảm ứng nguyên khí giống mình, có thể xác định chi tiết thân phận của đối phương thông qua nguyên khí, thậm chí có thể thông qua nguyên khí trực tiếp phán đoán cấp độ của đối phương. Ngô Minh cảm thấy rất hứng thú những bí mật của Văn Bá. Nhưng bây giờ không phải lúc để điều tra. Ngô Minh cũng chậm rãi giảng thuật quá trình Thích Quang Dân bị công kích, với sự bổ sung của Thích Quang Dân, Đỗ Uy và Văn Bá biết chuyện gì đang xảy ra. Lập tức Đỗ Uy đập bàn đứng dậy mắng, nhà họ Vương càng ngày càng làm càn. Bây giờ, tất cả những người còn sống phải đoàn kết lại cùng nhau mạnh lên, để nhân loại chiếm một vị trí trong nguyên khí thế giới rộng lớn. Có thể nói ở Tân Đô Thành, gần như đã trở thành một thuộc địa của Kiếm Thuẫn Đế Quốc, mặc dù dị tộc nhân của Kiếm Thuẫn Đế Quốc đối với loài người không tệ, nhưng dù sao cũng là dị tộc nhân. Không phải tộc ta tất có dị tâm, nhân loại chung quy cũng phải dựa vào chính mình. Không nghĩ tới thời điểm mấu chốt, như thế này mà Vương gia vì bản thân tư lợi lại làm ra loại sự tình này, quả thực là bại hoại, sâu mọt. Nhìn thấy vẻ kích động của Đỗ Uy, Văn Bá cũng bất đắc dĩ cười nói, sau khi thiếu gia giết ba thức tỉnh giả nhà họ Vương lần trước, nhà họ Vương đã hoàn toàn rách mặt rồi với nhà họ Đỗ chúng ta rồi, vô luận là ở chính giới hay là quân giới đều trực tiếp triển khai chèn ép đối với chúng ta, có thể nói thế như nước với lửa cũng không quá chút nào. Ngô Minh không nhìn ra vậy mà Đỗ Uy vẫn còn là một thanh niên nhiệt huyết. Đỗ tiên sinh, ngươi nói quá đúng. Nhân loại chúng ta tuy rằng đã trải qua một thảm họa lớn như vậy, nhưng dù sao thì chúng ta vẫn còn sống. Chỉ cần chúng ta mang tinh thần cách mạng năm đó thì dù cực khổ đến đâu chúng ta cũng có thể vượt qua được. Không nghĩ tới Đỗ tiên sinh cùng ta có quan điểm giống nhau. Không ngờ một phen dõng dạc hùng hồn của Đỗ Uy lại gây được cộng minh cho Thích Quang Dân. Tiếp theo, hai người hàn huyên với nhau, càng nói chuyện càng cảm thấy hợp ý nhau. Chuyện này cũng là bình thường, trước đây thỉnh thoảng gặp nhau ở một vài cuộc họp nhưng cũng không có thảo luận sâu, giống như hôm nay có thể thoải mái nói chuyện, tự nhiên là hận đã gặp nhau quá muộn. Ngô Minh ở một bên trợn mắt há mồm, thầm nói hai người này thật sự là cùng một loại người, rất bộc trực, kiên định với chính kiến của mình, cũng là loại người đáng tin cậy. Hơn nữa là người có khái niệm về quyền tối cao của nhân loại rất mạnh mẽ, loại người này thực cực đoan nhưng không thể phủ nhận, bọn họ cũng không quá hòa hợp với tập thể. Sau khi trò chuyện một lúc, Thích Quang Dân mới nhớ ra mình phải báo cho quân bộ ngay lập tức về chuyện mình bị tập kích, ông ta vội vàng đứng dậy định rời đi, nhưng khi vừa chạm vào túi thì vẻ mặt của đột nhiên thay đổi, ông ta vội vàng nói, ví của ta đâu? Ví ra đối với ông ta mà nói thì không là gì, nhưng bên trong là tấm ảnh hai cha con chụp chung thì không thể để mất được, đó là tấm ảnh chụp chung duy nhất mà con gái lưu lại cho ông ta. Ví da của ông ta vẫn ở trong tay Ngô Minh, Ngô Minh có phản ứng vội vàng đưa nó qua. Thích Quang Dân đang đau lòng khi nghĩ rằng mình đã đánh mất nó khi ông ta bị thương, khi nhận lại ví da từ tay Ngô Minh thì ông ta vui mừng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc ví này không có gì cả, nhưng trong đó có ảnh của ta và con gái ta. Nó có lẽ đã chết, vì vậy bức ảnh này rất quan trọng đối với ta, cảm ơn người rất nhiều. Thích Quang Dân chân thành nói. Nói như thế nào thì Ngô Minh cũng là ân nhân cứu mạng của ông ta. Nên ông ta giải thích một câu. Thích đoàn trưởng, kỳ thật ta là bạn tốt của Thích Đình, mà nàng cũng chưa chết. Ngô Minh lúc này mới thẳng thắn nói, tin tức này hẳn là một tin tức cực tốt đối với Thích Quang Dân. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đương nhiên Ngô Minh không có nói cho Thích Quang Dân biết mình ngủ với con gái ông ta, chỉ có ngốc mới nói như vậy. Nhưng Ngô Minh cho rằng, mặc kệ nói như thế nào thì mình cũng là bạn của Thích Đình, hơn nữa còn là một người bạn rất đặc biệt. Cho nên cần phải nói tình hình gần đây của Thích Đình cho cha nàng ấy. Thích Quang Dân nghe xong lời của Ngô Minh lập tức tiến lên nắm lấy tay của anh ta, kích động nói, ngươi nói cái gì, ngươi là bạn của Đình Đình, nó còn chưa chết. Nó đang ở đâu? Mặc dù Thích Quang Dân là thiết huyết quân nhân có ý chí kiên định, ngay cả khi đối mặt với cái chết cũng không sợ hãi, nhưng khi nghe tin con gái mình lập tức mất bình tĩnh, Ngô Minh không chút nghi ngờ, đối phương có thể vì con gái của mình mà làm ra bất cứ sự tình gì. Thích đoàn trưởng, ngươi trước đừng kích động. Thích Đình quả thực chưa chết. Điểm này ta có thể xác nhận điều này. Ta đã gặp nàng ta cách đây không lâu. Thê tử mất sớm nên con gái đã là người thân duy nhất của Thích Quang Dân. Bởi vì chức nghiệp nên ông ta và con gái đã nhiều năm không được gặp nhau. Đây chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời của Thích Quang Dân. Ông ta hy vọng về sau có thể bù đắp lại. Nhưng việc mất liên lạc với con gái sau thảm họa đã trực tiếp quét sạch mọi hy vọng của ông ta. Đã có lúc ông ta suy sụp căn bản không thể chấp nhận được sự thật này. Vì chuyện này, ông ta còn không tiếc cùng lão hữu Diệp Chấn Đông trở mặt. Bây giờ nghe tin con gái mình chưa chết, lại nghe được tin tức của nàng tự nhiên khiến Thích Quang Dân kích động không thôi. Chẳng qua dù sao ông ta cũng là một thiết huyết quân nhân, tuy rằng vô cùng cao hứng nhưng lúc này cũng cố nén lại kích động. Thấy Thích Quang Dân đã bình tĩnh lại, Ngô Minh lần lượt giảng thuật lại quá trình làm quen với anh ta và Thích Đình. Đương nhiên Ngô Minh tự động lược bỏ một số điều không thích hợp, dù sao thì đối phương cũng là cha của Thích Đình. Chỉ không có che giấu tin tức anh ta đến từ thành phố Sư Tử. Về phần kinh nghiệm trong nguyên khí bí cảnh thì Ngô Minh chỉ tùy tiện nhắc tới. Tóm lại, Ngô Minh nói với Thích Quang Dân rằng Thích Đình bây giờ rất tốt, thực lực của nàng ta có lẽ đã được nâng lên nguyên khí cấp 3, và nàng ta rất an toàn trong Ngô Thành mà anh ta xây dựng. Mặc cho Ngô Minh che giấu rất nhiều nội dung ly kỳ, Thích Quang Dân và Đỗ Uy ở bên cạnh nghe chuyện mà trợn mắt há mồm, còn Văn Bá thì không sao, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ. Ý ngươi là, ngươi sở hữu một căn cứ. Thích Quang Dân nhìn Ngô Minh từ trên xuống dưới. Đột nhiên nhớ tới Ngô Minh, trước mặt là một kỵ sĩ cốt long có thể chống lại tứ đại cao thủ, bằng thực lực như vậy thì cũng có thể xây dựng một căn cứ nho nhỏ như vậy. Dù thế nào đi nữa, khi nghe tin con gái vẫn còn sống đã là tin vui lớn nhất đối với Thích Quang Dân, và những gì ông ta nghe được từ Ngô Minh giảng thuật trật tự rõ ràng, rất có thể là thật sự, rốt cuộc đối phương căn bản không cần thiết lừa mình. Ngô Minh gật đầu, anh ta sở hữu không phải là một căn cứ bình thường. Hơn nữa anh ta còn là một trong những thành viên của Ủy ban Quản lý thành phố Sư Tử. Bất quá điều này không quan hệ gì với sự tình cùng Thích Đình đã trải qua nên Ngô Minh không nói về nó. Mặt khác, Đỗ Uy đến vỗ vai Ngô Minh, ha hả cười nói, không ngờ được, Ngô huynh đệ ngươi vậy mà lại là thành chủ sao? Ngươi so với nhà họ Đỗ của chúng ta còn ngưu hơn a, hơn nữa nhà họ Vương cũng không thể so với ngươi. về sau chúng ta ở Tân Đô Thành hỗn không nổi nữa, liền đi đến cậy nhờ ngươi nha. Ngươi phải thu lưu chúng ta a. Ngô Minh và Đỗ Uy cũng là tính cách rất đầu cơ, và họ cũng hận đã gặp nhau quá muộn. Thích Quang Dân nhớ con gái đến nỗi ông hận không thể mọc thêm cánh và bay đến Ngô Thành, để tìm con gái, nhưng ông ta cũng biết rằng điều này là không thể. Dựa theo những gì Ngô Minh nói, Ngô Thành cách Tân Đô Thành hơn 1.700 km, không biết dọc đường có bao nhiêu nguy hiểm, ở thời đại này, thật khó có thể tưởng tượng những khó khăn khi vượt qua một quãng đường dài như vậy. Nhưng mặc kệ nói như thế nào thì khi còn sống là có thể gặp được nhau, nghĩ đến đây Thích Quang Dân tràn đầy khí thế, hoàn toàn khác với tinh thần lúc trước, giống như là một người khác vậy. Lúc này Văn Bá trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói, Ngô tiên sinh, nguyên lai là ngươi đã tiến vào nguyên khí bí cảnh, chẳng trách ngươi có thực lực nguyên khí cấp 4. Theo như những gì ta được biết, Tân Đô Thành gần đây có một nhóm người thông qua kiếm thuẫn đế quốc, để tiến vào nguyên khí bí cảnh tăng lên thực lực, ngươi so với bọn hắn chính là đi trước rất nhiều. Đối với Văn Bá, Ngô Minh cũng có rất nhiều điều muốn hỏi, đối phương đã chủ động nói về nguyên khí bí cảnh nên Ngô Minh cũng muốn hỏi Văn Bá mấy câu. Văn Bá, ta cũng vậy gọi ngươi như vậy đi. Ngươi đã sớm tiến tới nguyên khí cấp 4 rồi, vậy ngươi thăng cấp khi nào? Ngô Minh muốn hỏi câu này đã lâu, nhưng anh ta chưa từng có cơ hội. Hôm nay Văn Bá chủ động nhắc tới nguyên khí bí cảnh, cho nên Ngô Minh cũng hỏi, có thể xác định chính là Văn Bá tuyệt đối thăng cấp trước mình. Đúng vậy, ta đã là nguyên khí cấp 4 từ lâu. Về phần lúc nào thăng cấp thực lực thì ngươi vẫn là không biết thì hơn. Văn Bá không có phủ nhận, ngược lại thuận miệng thừa nhận. Vấn đề này không phải là bí mật, nhiều thế lực hàng đầu ở Tân Đô Thành đều biết thực lực của ông ta. Chẳng qua khi nào thăng cấp thì ông ta không định nói cho Ngô Minh biết, chuyện này là bí mật tuyệt đối, hơn nữa còn liên quan đến một số bí mật không thể lộ ra ngoài. Chẳng qua Ngô Minh lại rất quan tâm đến chuyện này. Văn Bá là nhân loại không thể nghi ngờ, nhưng lại thăng lên nguyên khí cấp 4, chuyện này có chút không thể tin được. Khi ông ta nói từ lâu, có thể là vài tháng trước, có thể là một năm trước, hoặc thậm chí, có thể là trước khi thảm họa xảy ra. Ngô Minh nhất định phải biết rõ chuyện này. Bởi vì Ngô Minh đoán trước khi xảy ra thảm họa đã có người biết về nguyên khí thế giới, và khả năng xảy ra thảm họa, đây không chỉ là suy đoán, Ngô Minh còn có chứng cứ. Trong một nơi trú ẩn không kích dưới lòng đất ở Vũ Thành, Ngô Minh đã nhìn thấy một u linh đáng sợ, tìm thấy một u linh tạp sách, và cũng tìm thấy một cuốn nhật ký được viết từ nhiều thập kỷ trước. Cuốn nhật ký được một người đàn ông tên là Trịnh Bình viết, và những gì được ghi lại trong đó có lẽ là một trải nghiệm của con người khi tiếp xúc với nguyên khí thế giới. Tính thời gian, lẽ ra phải cách đây 40 hoặc 50 năm. Ngô Minh đã luôn tò mò về vấn đề này và muốn tìm hiểu rõ ràng, nếu cái gọi của Văn Bá là từ rất lâu trước khi xảy ra thảm họa, có lẽ ông ta đã biết về sự kiện này. Tất nhiên, đây hoàn toàn là phỏng đoán vô căn cứ của Ngô Minh. Nhật ký của Văn Bá và Trịnh Bình không liên quan gì đến nhau. Kể cả về tuổi tác, khi Trịnh Bình viết cuốn nhật ký này, Văn Bá ước chừng chỉ mới vài tuổi, vẫn là một tiểu hài tử. Nhưng Ngô Minh lại nghĩ, có lẽ nghe được một tiền lệ khác của nhân loại tiếp xúc với nguyên khí thế giới, từ Văn Bá. Nghĩ đến đây, Ngô Minh nói, tôi từng tìm thấy một hầm trú ẩn không kích ẩn dưới lòng đất ở Vũ Thành. Nó được xây dựng vào thế kỷ trước. Ta tìm thấy một cuốn sách trong đó, được viết bởi một người tên là Trịnh Bình. Ngô Minh mới nói đến từ Trịnh Bình, Văn Bá luôn vững vàng như Thái Sơn lập tức thốt lên, như thể ông ta nghe thấy điều gì đó khiến ông ta kinh hãi, vẻ mặt trở nên vô cùng kinh hoàng. Không nói đến Ngô Minh, Thích Quang Dân, thậm chí cả Đỗ Uy đều có thể thấy phản ứng của Văn Bá có chút bất thường, mà lý do gây ra phản ứng lớn như vậy chỉ là một cái tên. Trịnh Bình. Vốn dĩ Ngô Minh chỉ muốn kể câu chuyện về cuốn nhật ký và xem Văn Bá phản ứng như thế nào, nếu đối phương tò mò, thì có thể trao đổi nội dung cuốn nhật ký để lấy thông tin từ Văn Bá. Có điều không ngờ phản ứng của đối phương lại lớn như vậy. Nhưng đối với Ngô Minh thì đây là chuyện tốt, phản ứng của Văn Bá càng lớn càng tốt, bởi vì Ngô Minh đã có thể chắc chắn rằng Văn Bá nhất định biết Trịnh Bình. Cái tên này hoàn toàn có ý nghĩa đặc biệt đối với ông ta, nếu không thì phản ứng của Văn Bá không có khả năng lớn như vậy. Không ngờ mọi chuyện lại chuyển biến bất ngờ như vậy khiến cho Ngô Minh rất vui mừng, có lẽ hôm nay sẽ có một phát hiện lớn. Văn Bá rốt cuộc không phải người bình thường, rất nhanh liền từ trong khiếp sợ khôi phục lại cực kỳ thận trọng liếc mắt nhìn Ngô Minh một cái, mới nói, ngươi thế mà lại tìm được nhật ký của đội trưởng, xem ra ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì. Thôi được rồi, chuyện này đã qua nhiều năm như vậy. Hơn nữa chúng ta cũng đã bị nguyên khí thế giới xâm lấn, hiệp định bảo mật đã bị vô hiệu từ lâu, nên hôm nay ta sẽ kể cho ngươi nghe một số chuyện đã qua, hy vọng ngươi không chê ta là lão nhân lải nhải. Nói xong, Văn Bá lại nhìn thoáng qua Thích Quang Dân, nói, Thích đoàn trưởng, anh cũng biết chuyện khi đó đã xảy ra, nhưng anh chỉ biết một phần nhỏ thôi. Nếu có thời gian thì nghe một chút cũng tốt. Có một số việc đã chôn chặt trong lòng ta quá lâu rồi, đã đến lúc phải chia sẻ cho người khác. Thích Quang Dân hiển nhiên đã nghe thấy Văn Bá định nói gì, sắc mặt đại biến, chẳng lẽ, Văn Bá ngươi muốn nói chính là sự kiện cái khe. Đỗ Uy ở một bên cười, anh ta có vẻ không tò mò lắm, hiển nhiên anh ta đã sớm nghe Văn Bá nói qua, nhưng anh ta vẫn làm động tác lắng nghe, anh ta biết Văn Bá đối với chuyện năm đó thập phần giữ bí mật, chính anh ta là thiếu gia nhà họ Đỗ này cũng chỉ biết được một phần nhỏ. Thích Quang Dân biết con gái an toàn, nên tâm tình rất tốt, giờ phút này cũng không vội vàng rời đi. Nhà họ Vương đã dám giết ông ta thì bọn họ nhất định đã chuẩn bị đầy đủ. Bây giờ có đi quân bộ báo cáo cũng vô ích, chẳng bằng nghe một chút chi tiết cơ mật mấy chục năm khiến cho ông ta hiếu kỳ. Sự kiện cái khe nứt là cái gì? Ngô Minh là người duy nhất ở đây bối rối, anh ta là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này. Có lẽ là bởi vì Thích Đình nên ánh mắt Thích Quang Dân, nhìn Ngô Minh càng thêm vừa lòng, lập tức giải thích. Đây là danh hiệu cơ mật, kỳ thật bởi vì sự kiện khe nứt, nên chúng ta mới biết được nguyên khí thế giới sẽ xâm lấn. Chính phủ, ở mấy năm trước đã bắt đầu xử lý tác hại do nguyên khí thế giới xâm nhập, nhưng khi đó nhiều người không tin vào sự kiện khe nứt, thậm chí còn tỏ thái độ chống đối, thậm chí cả lãnh đạo cấp cao, cũng bán tín bán nghi nên đã không làm chuẩn bị đầy đủ. Cũng là chúng ta đã đánh giá thấp lực phá hoại nguyên khí thế giới xâm lấn mang, đến tai nạn, lúc này mới tạo thành cục diện như hiện tại. Khuôn mặt của Thích Quang Dân đầy buồn bã, những gì ông ta nói, nếu được đưa vào thế giới cũ chắc chắn sẽ là một bí mật trong số những bí mật. Có nghĩa là vào thời điểm đó, những người nắm quyền đã biết thảm họa sẽ xảy ra, nhưng họ lại không chú ý đến nó, và kết quả rất thảm khốc. Đây là lần đầu tiên Ngô Minh nghe nói đến loại bí mật này, lập tức trong lòng có chút không thoải mái. Anh ta luôn cho rằng nguyên khí xâm nhập đột ngột và đơn thuần là tai nạn, nhưng không ngờ lại có người đã sớm biết thảm họa sẽ xảy ra. Liền giống như Thích Quang Dân đã nói. Nếu những người nắm quyền vào thời điểm đó có thể chú ý đến nó, có lẽ tình trạng nhân loại đã không đến mức độ như ngày nay. Bất quá nói trở lại, Ngô Minh lúc đó cũng giống như vậy hay sao? Lúc trọng sinh trở về anh ta đã biết thảm họa sẽ xảy ra, nhưng cũng chỉ có thể làm được chuyện đủ khả năng. Chính là trước tiên chú ý chuẩn bị làm tốt ứng đối tai nạn, còn người khác thì anh ta không quản được, không phải là không muốn quản mà là không có khả năng để quản. Lúc kia Ngô Minh cũng từng vụng trộm lên mạng phát đi một ít tin tức về tai nạn sẽ phát sinh. Nhưng tất cả đều là đá chìm đáy biển, hoặc bị xóa hoặc là không ai tin. Trong hoàn cảnh lúc đó, hầu như không thể nghịch chuyển thảm họa phát sinh. Sự tình phát triển cho tới bây giờ cũng là có tính tất yếu nhất định. Thích đoàn trưởng nói không sai, bất quá đây chẳng qua là một góc của băng sơn mà thôi. Ngô tiên sinh, ngươi có thể cho ta xem nhật ký của đội trưởng được không? Văn Bá lúc này mới nói. Cuốn nhật ký đã sờn rách nên Ngô Minh cũng không có mang trên người, nhưng anh ta đã nhớ kỹ nội dung của cuốn nhật ký. Lập tức dùng giấy bút viết ngay tại chỗ, thức tỉnh giả có trí nhớ rất tốt cho nên Ngô Minh viết lại nhật ký cũng không khó. Nhìn những gì Ngô Minh viết, vẻ mặt Văn Bá có chút kích động, thậm chí một chút ký ức cũng tràn ra. Ông ta nhất định là một trong những nhân chứng năm đó, thậm chí là một trong 7 người được ghi trong nhật ký, nếu không ông ta sẽ không gọi tác giả của cuốn nhật ký là đội trưởng. Ngô Minh đã đọc nhật ký và biết Trịnh Bình, thực sự là đội trưởng của đội thăm dò khoáng sản vào thời điểm đó, ngoài anh ra còn có 6 thành viên khác. 4 nam và 2 nữ, Ngô Minh thậm chí còn nhớ tên của từng người trong số họ, những điều này được ghi lại trong nhật ký của Trịnh Bình. Đột nhiên, Ngô Minh nghĩ ra một cái tên, đó là cái tên xuất hiện thường xuyên trong nhật ký của Trịnh Bình. Trác Văn Binh. Chẳng lẽ Văn Bá chính là Trác Văn Binh này sao? Nhưng cuốn nhật ký viết rất rõ ràng. Lúc đó, Trác Văn Binh là kỹ thuật viên của đội thăm dò khoáng sản, anh ấy 27 tuổi, ngay cả khi Trác Văn Binh còn sống thì bây giờ anh ấy cũng đã gần 80 tuổi rồi. Nhưng Văn Bá có vẻ nhiều nhất là 56 tuổi, hơn nữa cơ thể của ông ta cực kỳ khỏe mạnh, làm sao có thể là một ông già 80 tuổi. Tuy nhiên, Ngô Minh rất nhanh nhận ra mình đã rơi vào suy nghĩ theo thói quen. Nếu như lúc đó đám người Trịnh Bình đều thức tỉnh, thậm chí họ đã đạt đến nguyên khí cấp 4, như vậy hết thảy liền thông suốt. Ngay cả Văn Bá đã 80 tuổi, nhưng ông ta chính là thức tỉnh giả nguyên khí cấp 4, thân thể tố chất trải qua cường hóa cho nên nhìn qua cũng giống như 50 tuổi, thậm chí nếu thực sự chiến đấu thì thức tỉnh. Giả trẻ trung bình thường không phải là đối thủ với ông ta. Văn Bá, ông có phải là Trác Văn Binh không? Ngô Minh mở miệng hỏi. Nghe câu hỏi của Ngô Minh thì Văn Bá đang đọc nhật ký cũng rất ngạc nhiên, sau đó gật đầu nói, Ngô tiên sinh, anh rất thông minh, đúng vậy. Ta là Trác Văn Binh, ta có thể thấy cuốn nhật ký anh chép lại là thật, một khi đã như vậy, ta sẽ chỉ nói về trải nghiệm của chúng ta vào thời điểm đó, ta chưa bao giờ nói với ai về điều này. 50 năm trước, Văn Bá là một thanh niên ở tuổi 20, thời đại đó có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là tất cả học tập và làm việc đều là để xây dựng và phát triển đất nước. Văn Bá, cũng vậy, lúc đó là kỹ thuật viên thăm dò khoáng sản. Với lòng nhiệt huyết, anh đã cùng các đồng nghiệp trong đoàn đi khắp tổ quốc non sông gấm vóc tìm kiếm các loại khoáng sản quý. Đội trưởng dẫn dắt đội lúc đó là Trịnh Bình, một người trẻ tuổi hơn Văn Bá một chút, nhưng tính cách của Trịnh Bình điềm đạm, chuyên môn nghiệp vụ cao nên anh đã trở thành đội trưởng. Những người làm việc như họ đã sống trong rừng sâu, núi thẳm và sa mạc Gobi quanh năm, đã chứng kiến quá nhiều điều kỳ lạ, nhưng chuyến thám hiểm đó là lần hợp tác cuối cùng của họ. Ở một vùng núi phía Tây, họ đã thu thập mẫu địa chất và phát hiện ra những khoáng sản quý hiếm có, điều này khiến họ rất vui mừng. Là đội viên thăm dò, có chuyện gì quan trọng hơn so với việc phát hiện khoáng sản quốc gia cần xây dựng. Khi đó, nhóm khảo sát 7 người của họ đã mang thiết bị cắm trại vào khu vực núi non hoang sơ, trong phạm vi hơn 300 km. Cuộc khảo sát ban đầu diễn ra tốt đẹp và họ đã khám phá ra rất nhiều điều, nhưng vào một đêm nọ có một vụ tai nạn đã xảy ra, và lúc nửa đêm nhóm khảo sát cắm trại trong một thung lũng đã nhận ra một người, trong số họ đã mất tích. Đó là cô gái tên Cảnh Tình, vừa tốt nghiệp đại học, cô ấy rất xinh đẹp, trẻ trung và năng động nên mọi người trong đội đều rất thích cô ấy. Khi phát hiện cô ấy mất tích, mọi người lập tức chia nhau đi tìm và kết quả là họ đã tìm thấy một hang động bí ẩn cách đó, cả 1 km. Xung quanh là vùng núi không có người ở, có sói hoang, lợn rừng và các loài thú khác. Cô gái có thể đi đâu? Có khả năng là cô ấy đã vào hang động này. Hơn nữa, họ cũng tìm thấy một số dấu vết trên lớp bùn mềm ở cửa hang, chính là dấu giày của Cảnh Tình. Nên Trịnh Bình, Trác Văn Binh và những người khác cùng nhau mang một chiếc đèn, một cây khai thác quặng và một con dao găm tiến vào trong hang động. Khi đó, mọi người đều còn trẻ, và can đảm nên không nghĩ rằng sẽ có bất kỳ nguy hiểm nào trong hành vi này. Nếu như chúng ta biết hậu quả của việc vào động, chúng ta nhất định đã không vào đó. Đáng tiếc, trên đời này không có bán thuốc hối hận. Văn Bá giảng thuật đến đây thì cười khổ một tiếng, không cần hỏi, trong sơn động bọn họ nhất định là gặp phải phiền toái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoàn cảnh trong hang rất phức tạp, đoàn người đã đi bộ trong đó rất lâu, có thể nói nếu là núi thì có lẽ họ đã đi xuyên qua. Nhưng cuối cùng họ vẫn không tìm thấy Cảnh Tình. Cuối cùng, ngay khi họ chuẩn bị bỏ cuộc thì họ đã đến cuối hang động. Ở đó, họ nhìn thấy một bức tường kỳ lạ, trong suốt như pha lê màu tím, dùng tay sờ vào cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Khi đó ta không biết, thật ra bức tường đó là một loại kết giới nguyên khí, là điểm giao cắt giữa thế giới chúng ta và đệ tứ nguyên khí thế giới, trên tường kia có một khe nứt. Văn Bá nói, đối với thông tin này thì các ngươi cũng đoán được rồi. Ta cũng đoán rằng đệ tứ nguyên khí thế giới nằm ở phía bên kia của khe nứt, nhưng lúc đó chúng ta không biết nên đi vào. Kết quả là chúng ta đi qua khe nứt và đến được đệ tứ nguyên khí thế giới. Chúng ta ở đó 3 năm và tìm hiểu về nguyên khí thế giới. Chúng ta biết sớm muộn gì thì thế giới của chúng ta cũng sẽ sớm bị nguyên khí thế giới xâm chiếm. Đương nhiên, ta cũng đã thức tỉnh, thậm chí tiến vào nguyên khí bí cảnh tiến lên nguyên khí cấp 4. Nói đến đây, Văn Bá dừng một chút, Đỗ Uy ở bên cạnh cười nói. Ta cảm thấy đây là chuyện tốt, trong nhân loại đã tiến lên trước một bước, điều này đã đi trước mọi người, khi nguyên khí xâm chiếm, đây còn không phải là có thể trở thành là người trên người sao? Câu nói của Đỗ Uy khiến Văn Bá lại nở nụ cười. Thiếu gia, đây mới là trọng điểm, cuối cùng mấy người chúng ta sinh ra mâu thuẫn. Đội trưởng Trịnh Bình và ta tin rằng vấn đề này phải được báo cho quốc gia, ít nhất quốc gia phải được chuẩn bị trước. Nhưng những người khác thì không nghĩ như vậy, họ nghĩ đây là một cơ hội, hãy tưởng tượng, nếu một ngày nguyên khí xâm chiếm. Những quy tắc và trật tự hiện có của nhân loại sẽ được viết lại hoàn toàn, lúc đó họ có thể tận dụng những ưu thế cường đại của mình và trở thành những tồn tại giống như hoàng đế. Than ôi, chúng đều là những suy nghĩ ích kỷ của con người. Văn Bá nói tiếp, sau này chúng ta xuyên qua khe nứt trở về, bởi vì lúc đó thế giới chưa bị nguyên khí xâm chiếm cho nên, thực lực của chúng ta không có tăng lên, mà lại suy giảm. Sau một thời gian dài không có đủ nguyên khí cung cấp, nên chúng ta sẽ trở nên bình thường, chỉ có điều thân thể cường kiện hơn rất nhiều. Sau khi chia tay người khác, ta và đội trưởng Trịnh Bình đã viết một văn bản và giao cho quốc gia, đương nhiên là chúng ta giấu tên. Chúng ta cũng biết mức độ nghiêm trọng của việc này, nên chúng ta không dám phơi bày danh tính. Theo tài liệu chúng ta viết thì cũng có vấn đề về sự kiện khe nứt. Khi đó ta cũng đã tách khỏi đội trưởng Trịnh Bình. Khi ta một mình đến Kinh Đô mới phát hiện mình ly khai 3 năm, bố ta mất đã lâu, mẹ ta thì ốm nặng nằm trên giường. May mắn nhờ có Đỗ lão gia từ lúc ấy tiếp tế nhà của ta. Lúc bấy giờ ta ở ẩn nên tranh thủ tiến vào nhà họ Đỗ, sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra. Thiếu gia người cũng rõ ràng, thực lực của chúng ta cũng đã khôi phục đến nguyên khí cấp 4 sau khi bị nguyên khí xâm nhập. Văn Bá nói xong về sự kiện khe nứt và cũng đã giải đáp được nhiều nghi vấn của Ngô Minh, nhưng các thành viên khác trong đoàn thăm dò đã đi đâu và Trịnh Bình đi đâu thì còn là một bí ẩn. Ồ đúng rồi, về đồng đội của ta, ta chỉ biết một trong số họ bước vào chính giới sau khi trở về và thành lập gia tộc họ Vương. Tên hắn ta là Vương Hữu Lượng. Chúng ta đã gặp nhau một lần, chỉ có điều hắn trở nên tư lợi, lợi ích huân tâm đã làm rất nhiều chuyện xấu. Đạo bất đồng bất tương vi mưu nên chúng ta đã là địch nhân. Cũng là bởi vì nguyên nhân này mà nhà họ Vương luôn chống lại nhà họ Đỗ, muốn diệt trừ cho sảng khoái. Văn Bá thở dài, tưởng nhớ lại đồng đội cũ. Không thể không nói, câu chuyện xưa mà Văn Bá kể lại vẫn rất phong phú và đầy đủ thông tin. Ngô Minh đã tiêu hóa nó một lúc rồi mới hỏi, còn những người đồng đội khác thì sao? Văn Bá lại khôi phục tư thái bình tĩnh. Ngô Minh tiếp tục hỏi, theo Ngô Minh, Cảnh Tình này tuyệt đối là một nhân vật mang tính then chốt. Nếu như không phải do cô ta thì Văn Bá, bọn họ cũng không thể vào hang động xuyên đến đệ tứ nguyên khí thế giới. Văn Bá lắc đầu nói, kỳ thực sau đêm đó, chúng ta không bao giờ gặp lại cô ta, ngay cả ở đệ tứ nguyên khí thế giới thì chúng ta cũng không tìm thấy cô ta. Lúc đó, chúng ta còn hoài nghi ngờ cô ta căn bản không vào hang động gì cả. Có thể đã đi đến nơi khác, hoặc là bị sói hoang ăn thịt. Tuy rằng Văn Bá nói như vậy, nhưng Ngô Minh vẫn là không tin. Hiển nhiên, Cảnh Tình tuyệt đối không đơn giản, thậm chí nếu giải thích theo luận thuyết âm mưu, có thể nói rằng Cảnh Tình biến mất là có mục đích để dụ Văn Bá và những người khác vào hang động. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, không có chứng cứ nên không có cách nào chứng minh là sự thực. Hơn nữa bề ngoài giống như cùng Ngô Minh cũng không có quan hệ gì cả, và những nghi vấn của anh ta không chỉ có chừng này. Sau đó đội trưởng Trịnh Bình đã đi đâu? Làm thế nào mà cuốn nhật ký của anh ta lại nằm trong hầm trú ẩn không kích dưới lòng đất, ở Vũ Thành? Còn có vài cỗ thi thể ở đó là ai? Những điều này Ngô Minh cũng không biết, hơn nữa Văn Bá cũng không cách nào trả lời, bởi vì những gì ông ta biết cũng chỉ là những sự tình đã trải qua. Chuyện này ta giấu ở trong lòng đã lâu, trước đây ta chỉ thỉnh thoảng cùng thiếu gia nói vài câu, hôm nay nói ra hết thảy khiến ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chuyện này thật ra cũng không có gì, chỉ là số mệnh của chúng ta, nếu nói là may mắn thì cũng có thể nói là xui xẻo ập đến, hiện tại nguyên khí đã xâm chiếm nên mọi chuyện không thành vấn đề, nhưng phải cẩn thận Vương gia và Vương Hữu Lượng. Đối phương tuyệt đối không phải là người hiền lành. Đặc biệt là Thích đoàn trưởng, hắn đã dám ám sát ngươi thì hắn nhất định để lại chuẩn bị ở phía sau. Vương Hữu Lượng, ta biết rõ hắn làm việc rất cẩn thận, nếu không sẽ không đem gia tộc họ Vương tới quy mô như ngày hôm nay. Văn Bá lúc này ân cần nhắc nhở. Giờ phút này, những người trong phòng đều không có hảo cảm với nhà họ Vương, coi như kẻ thù không đội trời chung. Cùng lúc đó, nhà họ Vương đã nhận được tin ám sát Thích Quang Dân đã thất bại, trong một khu biệt thự có diện tích ngang với nhà họ Diệp. Ở khu đô thị Vành Đai 3, một người đàn ông niên kỷ trông giống Văn Bá nhưng trong mắt đầy vẻ lo lắng, ông lão đứng trong sảnh chắp tay sau lưng nghe thuộc hạ báo cáo. Trên mặt đất bên cạnh có mấy thi thể nằm ngay ngắn, thi thể bị kiếm khí chém thành hai đoạn, lúc này đang cố gắng ghép lại với nhau, trong đó có thi thể Vương Lão Tam còn ghép sai nửa người dưới, nhìn về phía trên thập phần buồn cười. Chỉ là trong đại sảnh không ai dám cười, Vương Lão Tam này là cháu trai yêu thích của gia chủ Vương gia Vương Hữu Lượng. Khi Vương Lão Tam chết, Vương Hữu Lượng đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ở thời điểm này mà có ai dám cười chính là muốn chết. Tuổi thật của Vương Hữu Lượng đã là 85, nhưng trông lão ta như mới ngoài 50. Trong số 10 cao thủ hàng đầu được người dân ở Tân Kinh Đô bình chọn thì gia chủ Vương gia Vương Hữu Lượng không nằm trong số đó, bởi vì không có nhiều người biết thực lực của Vương Hữu Lượng, đừng nói là Vương Hữu Lượng, như Văn Bá cũng không có tên trong danh sách này, họ không phải là những người tranh giành danh lợi, Văn Bá thì thờ ơ, còn Vương Hữu Lượng thì khinh thường. Bình thường, Vương Hữu Lượng sẽ không xuất hiện, nhưng lúc này đây lão ta lại muốn đích thân xuất thủ. Tìm được chưa? Đến tột cùng là Vương bát đản nào đã giết cháu ba của ta? Vương Hữu Lượng vẻ mặt âm trầm nói, tất cả con cái nhà họ Vương phía dưới đều sợ hãi câm như hến. Một trong số đó dũng cảm tiến lên nói, lúc Tam thiếu gia dẫn theo, người ám sát Thích Quang Dân thì gặp chuyện không may, hiện tại không biết tung tích Thích Quang Dân. Thích Quang Dân? Hắn chỉ là một nguyên khí cấp 3 bình thường làm sao có thể giết tiểu Tam được? Bất quá chuyện này nếu là do hắn mà ra thì chúng ta cũng không thể bỏ qua hắn. Cho dù Thích Quang Dân, đó trốn ở đâu cũng không thể để hắn ta sống cho đến bình minh, ngụy tạo chứng cứ bên quân bộ cũng báo cáo lên đi. Chúng ta không những muốn có được binh lực của trung đoàn đó, còn muốn khiến cho Thích Quang Dân thân bại danh liệt. Trong ánh mắt Vương Hữu Lượng lộ ra một cổ túc sát chi khí. Lúc này một người cháu trai nhà họ Vương bước nhanh tới nói, ra ra, gián điệp chúng ta sắp xếp vào nhà họ Đỗ đã báo cáo, Thích Quang Dân có thể ở trong nhà họ Đỗ. Vương Hữu Lượng cao mày, sắc mặt thập phần âm trầm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.